Chương 1421 Tần Mệnh xác định một phương hướng, huy động cánh chim bay về phía trước, do khắp xung quanh cái gì cũng đều nhìn không thấy, cũng không có thanh âm, hắn như là người mù người điếc, không dám bay quá nhanh. Nhưng mà, không biết là phương hướng thành đường cong, đang đi lòng vòng, hay là phạm vi sương mù dày đặc thật sự rất rộng, hắn trọn vẹn bay đến chừng nửa canh giờ, còn không có rời khỏi khu sương mù, ngược lại như là hãm vào thật sâu. Chẳng lẽ cả tòa Thanh Loan di tích cổ đều bao phủ trong sương mù? Cái gì cũng đều nhìn không tới, cái gì cũng đều nghe không được, còn tìm bảo cái gì? Tần Mệnh bắt đầu sốt ruột, nhưng vẫn là tận lực bảo trì lý trí, ổn định cảm xúc, tiếp tục lao đến một phương hướng. Ít nhất, hắn cho rằng là một phương hướng. Rốt cục, quanh đi quẩn lại gần hai canh giờ, ngay tại thời điểm hắn thật muốn sụp đổ, cảnh tượng trước mặt đột nhiên rộng mở trong sáng, sau lưng hay là sương mù, nhưng trước mắt lại trở thành non xanh nước biếc, xanh tốt mênh mông, vượn gầm hổ gầm, thế núi nhấp nhô, thác nước lao nhanh, từ trên cao phóng mắt nhìn ra xa, rừng rậm vô biên vô hạn, cổ thụ cao chọc trời, che trời, nơi này núi cao bộc phát, có chút nguy nga kiên cường, thẳng vào mây xanh, có chút lên lên xuống xuống, liên miên không dứt như sóng biển cuồn cuộn. Hung thú mãnh cầm, bay phát ra âm thanh chạy nhảy rít gào, một bộ sinh cơ bừng bừng lại mang khí tức mênh mang cổ xưa. Nơi này là mảnh hòn đảo hoàn toàn ngăn cách, một mình tồn tại hơn 1.000 năm, linh lực trên đảo nồng hậu dày đặc vượt quá tưởng tượng, so với bên ngoài mạnh gấp bao nhiêu lần, có lẽ so với bí cảnh cổ hải như Xích Phượng Luyện, vực đều muốn nồng hậu dày đặc gấp 2-3 lần, ở chỗ này tu luyện võ đạo, tuyệt đối làm trời ăn thật, là thiên đường của võ giả cùng linh yêu. Tần Mệnh không có tâm tư để ý tới những thứ này, nhìn qua sương mù màu xanh trùng trùng điệp điệp, hoàn toàn dò xét không đến tình cảnh bên trong, như là năng lượng đặc biệt quay quanh ngăn cách dò xét. Không ngừng có người từ trong sương mù màu xanh xông ra đến, bộ dáng chật vật, biểu lộ dữ tợn, đều bị sương mù trùng trùng điệp điệp dằn vặt muốn điên rồi, bỗng nhiên lại nhìn thấy non xanh nước biếc, hơi sững sờ, tiếp theo cuồng hỉ, la to xâm nhập vào rừng rậm. Có thể tra được bạch hổ không? Tần Mệnh huy động cánh chim, ngắm nhìn hòn đảo, phạm vi quá rộng rồi, nhìn không đến phần cuối hòn đảo này có lực lượng phong ấn rất mạnh, ta cảm thụ không đến bạch hổ. Tiểu tổ càng đến hào hứng rồi, còn có thể ngăn cách ta. Cái kia lão yêu chết nhiều năm như vậy, uy lực không có giảm bao nhiêu. Tần Mệnh ngược lại không lo lắng bạch hổ, dùng thực lực bạch hổ bây giờ, trừ phi thánh võ hàng lâm, hoặc là đặc biệt ngoài ý muốn, không có ai có thể hàng phục nó. Nghìn năm trước, hơn vạn cường giả tràn vào Thanh Loan di tích cổ, kể cả nhân vật như Hoàng Tuyền tông chủ, người nói Thanh Loan truyền thừa có đã bị người nào đó trong bọn họ nhận được hay không? Tiểu tổ rất khẳng định lắc đầu, không có khả năng. Cả hòn đảo bị phong ấn cường đại bao phủ, hẳn là lão yêu kia bố trí trận pháp nào đó, trận tâm rất có thể chính là mộ của hắn, nếu như truyền thừa chuyển di, cổ mộ mất đi linh uy, trận pháp sẽ càng ngày càng yếu, không có khả năng trải qua nghìn năm đều không tiêu tan. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đám người nghìn năm trước cái kia cường giả vô số, vì cái gì không chiếm được truyền thừa? Không có duyên phận kia chứ sao? Thanh Loan chiến tôn đã tự thân vì chính mình tạo mộ. Làm sao lại không nghĩ đến có người đánh chú ý vào được? Khẳng định cơ quan khắp nơi, các loại sương mù. Nếu như nó không muốn lưu lại truyền thừa, ai cũng đừng hòng đánh chú ý lên nó. Nếu như nó cố ý lưu lại truyền thừa, liền chờ đợi người hữu duyên. Sẽ là ta sao? Tần Mệnh cười khẽ. Ta càng có khuynh hướng cho yêu tộc. Ngươi, tránh qua một bên đi. Đi, chúng ta liền xông vào Thanh Loan di tích cổ này một lần, gặp lại Thanh Loan chiến tôn. Tần Mệnh huy động cánh chim. Bay về phía rừng rậm, thời điểm này đằng sau đột nhiên truyền đến thanh âm vui mừng. Tần Mệnh, nha, thật tốt quá. Đồng qua sông ra sương mù màu xanh, có chút chật vật, sắc mặt có chút tái nhợt, tuy nhiên vừa đi ra liền nhìn thấy Tần Mệnh, vẫn là khó giấu hưng phấn. Nàng nhẹ vỗ ngực, bình phục lấy tâm cảnh hỗn loạn, mỉm cười vẫy tay với Tần Mệnh. Liên tiếp hơn hai canh giờ, mau dằn vặt nàng điên rồi, còn tưởng rằng thật muốn bị vĩnh viễn khốn ở bên trong đây này. Tần Mệnh lộ ra nụ cười tươi, vẫy tay với đồng qua, để cho nàng đuổi kịp. Rốt cục cũng đụng phải người quen, cũng không tệ lắm. Đồng qua nhẹ lau mồ hôi trên thái dương, thu lại trường thương, hô, những người khác đâu? Chỉ một mình ngươi sao? Tần Mệnh vẫy tay, qua đến trước lại bàn. Đồng qua đang muốn cất bước cùng đi qua, trong sương mù bên cạnh lại đột nhiên xông ra nhân ảnh, cũng rất chật vật, vừa tiểu tụy vừa lo lắng. Nhưng sự xuất hiện của nàng lập tức để cho biểu lộ trên mặt Tần Mệnh. Cùng đồng qua cứng đờ, có chút chuyển sang lạnh lẽo. Thường Ngọc Lâm, không phải oan gia không tụ đầu, nhanh như vậy lại đụng phải. Tần Mệnh vung ra song kiếm, linh lực như nước suối trong veo dũng mãnh tràn vào thân kiếm. Song kiếm khẽ run, tạo nên âm thanh kiếm ngân rõ ràng. Thường Ngọc Lâm cũng thật bất ngờ, vừa đi ra lại đụng phải người của Tử Viêm tộc. Nàng cũng chú ý tới Tần Mệnh đứng ở giữa không trung bên ngoài mấy trăm thước. Đồng qua trong chốc lát bay ngược mấy chục thước, kéo ra khoảng cách cùng Thường Ngọc Lâm, vẻ mặt cảnh giác. Nàng mặc dù là lục trọng thiên đỉnh phong, nhưng Thường Ngọc Lâm là thất trọng thiên đỉnh phong rồi, hai người trọn vẹn kém một cảnh giới. Thường Ngọc Lâm cũng vung ra kim đao trước tiên, chấn chỉ đồng qua, kim đao trầm trọng, kim quang nhấp nháy, càng ngày càng chói mắt, phát ra áp lực cường đại. Thường Ngọc Lâm tập trung đồng qua, Tần Mệnh tập trung Thường Ngọc Lâm, bầu không khí trở nên căng thẳng lại quái dị. Không nên vọng động, trừ phi ngươi tự tin có thể giết ta trước khi ta giết nàng. Thường Ngọc Lâm cách không nhắc nhở lấy Tần Mệnh, kim đao cầm ngược, linh lực không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào đao thể vù vù, như là vòng mặt trời nhỏ, kim quang chói mắt, trong không khí trôi giặt lấy thanh âm rất nhỏ lại chói tai, đó là thanh âm kim loại, bên cạnh không ngừng có người xông ra đến, nhưng sau khi nhìn thấy bọn hắn rằng co đều quyết đoán rời khỏi, không muốn trêu chọc thị phi. Đồng qua chuyển động ánh mắt, quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, linh lực trong cơ thể bắt đầu khởi động, hội tụ về phía sau lưng, tùy thời chuẩn bị phóng thích tử viêm dực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa đi ra liền đụng phải Thường Ngọc Lâm, rốt cuộc là may hay là không may? Ngươi không dám giết nàng, trừ phi ngươi muốn chết. Tần Mệnh không có nắm chắc trong vài giây vượt qua hơn 300 thước, nhưng Thường Ngọc Lâm có nắm chắc trong vài giây trọng thương thậm chí săn giết Đồng Qua. Đồng Qua thực lực rất mạnh, là một nữ tướng, nhưng Thường Ngọc Lâm càng mạnh hơn nữa, với tư cách đệ nhất thiên tài kim linh tộc, đã chứng minh qua bản thân tại Thăng Long Bảng, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt. Ta có thể tại trước khi ngươi đuổi đến, giết nàng lại lui về sương mù, tin không? Thường Ngọc Lâm cười lạnh, không hề sợ hãi, càng không căng thẳng, cách không rằng co với Tần Mệnh. Đồng Qua tâm thần khẽ nhúc nhích, đúng vậy, đằng sau chính là sương mù màu xanh. Chỉ cần Thường Ngọc Lâm động thủ, nàng có thể lập tức lui vào trong sương mù. Bên trong mặc dù có thể sẽ tâm trí lạc lối phương hướng, nhưng vẫn dễ chịu hơn bị Thường Ngọc Lâm săn giết. Thường Ngọc Lâm xem thấu tâm tư của nàng, cười lạnh, ngươi cũng muốn lui đi vào. Đừng có nằm mộng, ngươi không có cái cơ hội kia, vậy cũng chưa hẳn. Đồng Qua quay người muốn xông vào trong sương mù. Nghĩ đến xinh đẹp, Thường Ngọc Lâm mạnh mẽ nâng tay trái lên, vậy mà kéo ra sợi xiềng xích, rầm rầm giòn vang, một mặt xiềng xích buộc tại trên lưng nàng, một đầu khác vậy mà ngả vào trong sương mù. Sắc mặt Tần Mệnh đột biến, hô to, Đồng Qua, trở lại. Rầm rầm, tiếng xiềng xích liên tiếp động tĩnh, một đạo tiếp một đạo thân ảnh từ trong sương mù màu xanh lao tới, chừng hơn 10 người, toàn bộ thân quấn xiềng xích, bộ dáng chật vật, nhưng vị trí vừa vặn ngăn ở Đồng Qua trước mặt. Bọn họ là người của Kim Linh tộc. Trước khi tiến sương mù liền điều thân quấn xiềng xích, phòng ngừa vạn nhất, không nghĩ tới thật sự dùng tới rồi. Không tốt. Đồng Qua kinh hô, tử viêm dực nháy mắt mở rộng, phóng nhanh lên trời cao. Bắn hạ nàng. Thường Ngọc Lâm quát chói tai, kim đao vận sức chờ phát động cuồng liệt phách trảm, đánh ra hơn 30 ánh đao, đan vào thành màn đao cực lớn, nổ bắn ra trời cao, kim quang chói lọi thế gian, sát thế kinh hồn. Kim linh tộc đều tỉnh lại, không chút do dự phóng thích võ pháp. Cuồn cuộn kim quang nháy mắt dẫn bạo, như là một cơn sóng dữ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên phẫn nộ sông trời cao, trong nháy mắt chìm ngập phạm vi vài trăm trượng. Dừng tay, Tần Mệnh quát lớn, kim quang vung đánh, chấn lên tiếng nổ lớn vỡ tan, thẳng hướng phương xa, song kiếm đều xuất hiện, kiếm chiều sáng chói chiếu sáng núi rừng, như ngân hà treo không, lại như thác nước lao nhanh, một trước một sau chặn đánh màn đao của Thường Ngọc Lâm. Nhưng mà, khoảng cách chừng 300 thước, trong đội ngũ kim linh tộc càng có cường giả cửu trọng thiên. Đồng Qua không đợi bay lên rất xa, đã bị kim quang phẫn nộ xông tới chỉ ngập, xé rách tử viêm dực, trọng thương thổ huyết, gào thét rơi xuống. Tần Mệnh, không nghĩ lại tới đây đụng phải. Thăng Long bảng 4 năm trước, ta là đại biểu kim linh tộc, tổng bảng thứ 8. Vị cường giả cửu trọng thiên kia dẫm bước chạy như điên, đột ngột phóng lên từ mặt đất, bay lên không mấy chục thước, toàn thân kim quang cuồn cuộn mạnh mẽ, tiếng nổ lớn ầm ầm, hắn liên tục đánh ra song trưởng, gió mạnh mênh mông cuồn cuộn, kim quang chói lọi như sóng biển. Mãnh liệt đánh ra hướng Tần Mệnh, khí thế hùng hồn, không thể ngăn cản. Sâu trong kim quang, vậy mà hiện ra vô số đao kiếm, do linh lực thuần túy hội tụ, sắc bén rét thấu xương, giống như thần binh, mấy trăm hơn 1000, theo kim quang lao nhanh về phía trước, thanh thế to lớn cực điểm. Rắc rắc rắc rắc. Những nơi sóng dữ màu vàng đi qua, vô số đá vụn trong núi rừng bị cương khí nhấc lên, bay lên trời, rồi sau đó lại không ngừng bạo vỡ. Kim quang như là sóng kim khí, tan vỡ hết thảy mọi thứ. Tần Mệnh vội vàng lao xuống đánh ra kiếm chiều, trong chốc lát đã bị chôn vùi. Vị kia cửu trọng thiên quay cuồng rơi xuống đất, lần nữa bạo lên, liên tục đánh ra trường ấn, năng lượng bành trướng rót vào thủy triều trên không trung, sóng biển màu vàng càng thêm mãnh liệt, rất nhiều xu thế ùn ùn kéo đến, hoàn toàn hóa thành sóng biển màu vàng có hình có chất, phong tỏa cả mảnh không gian phía trước. Cảnh giới cửu trọng thiên, vậy mà đánh ra uy năng nửa thánh võ, Tần Mệnh vui mừng không sợ, nháy mắt va chạm, vân thâm cửu trọng vụ, kinh đào ngư long nộ. Đại diễn cổ kiếm, vĩnh hằng kiếm đều bộc phát ra sát uy kinh hồn, đánh ra trùng trùng điệp điệp kiếm chiều, liên miên không dứt đụng chạm lấy kim quang. Sấm sét phát nổ toàn thân hắn, trong nháy mắt hóa thành lôi hùng bạo ngược, ở trên không trung, trong sóng cả màu vàng, đấu đá bừa bãi, giống như gấu lớn đập sông, rung động lòng người, va chạm mạnh. Đại diễn kiếm điển, hỗn độn chân lôi quyết, liên thủ quyết đấu sóng biển màu vàng. Mặt đất run rẩy dữ dội, gió mạnh rít cao nhảy múa cuồng loạn trời đất, trên mặt đất nổ tung tóe ra từng khe hở cực lớn, lan tràn xa xa. Đến không trung tức thì đã hóa thành bão táp màu vàng, như là có một vòng mặt trời phát nổ. Nháy mắt va chạm, dẫn bạo núi rừng, Tần Mệnh lại thật không thể tin được đỡ trụ được thế công, nhưng vị địa võ cửu trọng thiên kia theo sát giết đến, đạp dạn nứt núi thấp dưới chân, bay thẳng lên không, vọt tới trước mặt Tần Mệnh, hai đấm như mưa to gió lớn va chạm Tần Mệnh. Mỗi quyền đều kim quang mãnh liệt, hội tụ thành đầu thú, bạo ngược cuồng mãnh. Hai người đánh nhau quyết liệt, từ bầu trời đến dưới mặt đất, kim quang mênh mông cuồn cuộn, sấm sét bạo ngược, những nơi đi qua, phá bỏ hết thảy, nát bấy hết thảy, dễ như trở bàn tay, không có trở ngại gì. Tần Mệnh ngạnh xanh xanh đỡ trụ địa võ cửu trọng thiên trùng kích, nhưng đối phương quá cường đại, thế công cuồng mãnh liên miên không dứt, vậy mà phá vỡ Tần Mệnh ngăn trở, một quyền bạo tại lồng ngực của hắn. Như là trọng chùy kim loại nào đó, vượt qua lực vạn quân, răng rắc giòn vang, xương sườn vỡ vụn, đem Tần Mệnh sinh sinh đụng ra mấy chục thước. Người nọ điên cuồng hét lên, giống như điên dại, muốn truy kích Tần Mệnh. Tần Mệnh trong lúc quay cuồng cưỡng ép khống chế thân thể, chấn vỗ cánh chim bay thẳng lên không vài trăm trượng. Đánh nhau ngắn ngủi, thắng bại liền rõ, dù sao cũng có chênh lệch nhất trọng thiên. Khóe miệng Tần Mệnh tràn máu, ngực đau nhức kịch liệt, xương cốt đứt gãy, suýt chút nữa cắm vào trái tim. Hoàng kim huyết trong cơ thể điên cuồng bắt đầu khởi động, chữa trị thương thế, tất cả nội tạng mạch máu đều nổi lên kim quang. Sắc mặt hắn khó coi, cảnh giác lấy nam tử trên giữa sườn núi, đây là từ đâu xuất hiện hay sao? Lúc lên đồng nhân đảo làm sao không thấy hắn? Thường Vô Hối, truyền nhân chi thứ kim linh tộc. Thường Vô Hối hùng tráng dũng mãnh, uốn éo cái cổ, hoạt động bả vai, khớp xương toàn thân phát ra tiếng đùng đùng giòn vang, khí thế phóng đãng đến mãnh liệt. Hắn kỳ thật xem như chi thứ trong chi thứ. Địa vị rất thấp, nhưng lực lượng huyết mạch của hắn vô cùng cường thịnh, từ lúc sinh ra liền tỏa sáng rực rỡ chói lọi người, thiên phú kinh người, Thăng Long bảng 4 năm trước đúng là hắn tự thân dẫn đội, còn xông vào bảng 8. Những năm này đều ở bên ngoài tu luyện, trước mắt đã địa võ cửu trọng thiên, xác thực mà nói, là địa võ cảnh đỉnh phong rồi, đã chuẩn bị bắn vọt thánh võ. Mục tiêu hắn mong đợi nhất là đại ca Đồng Ngôn, Đồng Ngao, nhưng nếu Đồng Ngao đã không tới, hái xuống đầu Tần Mệnh cũng không tệ. Thứ 8 tại Thăng Long bảng năm đó, Tần Mệnh cho mày, nội tình hải tộc quá hùng hậu, thể hiện tại các mặt, anh tài xuất hiện lớp lớp, cường giả vô số. Đúng như Đồng Ngôn nói, làm cho chết một người, mang ra một tổ. Đồng Qua bị kim linh tộc khống chế, trùng trùng điệp điệp kim quang quấn quanh lấy trên người nàng, như là vô số phong ấn, vây khốn nàng. Nàng dữ dội thở dốc, nhưng lại làm sao đều không mở được. Thả nàng. Có điều kiện gì, chúng ta có thể từ từ nói. Tần Mệnh ngừng ở trên không, thu lại song kiếm, ra hiệu bản thân sẽ không tiến công. Điều kiện rất đơn giản, nhưng ngươi ra không được. Thường Ngọc Lâm kim đao đặt ở phần gáy Đồng Qua, sắc bén rét thấu xương, tràn ngập khí lạnh. Đồng Qua làm sao cũng đều không nghĩ tới, thật vất vả xông ra đến, vậy mà lại rơi xuống trong tay kim linh tộc. Nàng không ngừng phóng thích ra tử viêm, muốn phá mở sóng vàng xung quanh, nhưng sóng vàng như là tầng tầng lồng giam, khốn thủ lấy nàng. Hơn 10 tộc nhân kim linh tộc toàn bộ tách ra kim quang, như là một tôn kim nhân. Đằng đằng sát khí, vây quanh Đồng Qua, cũng cảnh giác lấy Tần Mệnh trên không trung. Quá may mắn, đi ra đã có thể vây khốn người của tử viêm tộc, còn có thể bức hiếp Tần Mệnh, ha ha, thoải mái. Ngươi mở lên được, ta liền cấp nổi. Tần Mệnh không dám vọng động, trước tiên bảo vệ Đồng Qua đi ra lại bàn. Vậy sao? Muốn đầu của ngươi, đổi đầu của nàng, ngươi cấp nổi sao? Đầu Đồng Ngôn, đổi đầu của nàng, ngươi cấp nổi sao? Thường Ngọc Lâm hừ lạnh, tộc nhân kim linh tộc đều lạnh lùng bật cười. Đồng Qua đau khổ, đối với Tần Mệnh lắc đầu, kim linh tộc sẽ không chịu để yên, ngươi đi nhanh đi, đừng có lại đem ngươi đắp vào. Ngoại trừ đầu, liền không có những vật khác có thể đổi. Tần Mệnh nháy mắt cho Tiểu Quy, có thể nghĩ biện pháp không? Kim linh tộc chính xác sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Đồng Qua, càng sẽ không tha cho nàng, cần phải nghĩ biện pháp. Tiểu tổ chuyển con mắt, chính xác khó làm rồi. Đi tới gần phía trước thử xem, ngươi cách quá xa rồi. Tần Mệnh vừa muốn động cánh chim, Thường Vô Hối trên sườn núi phía dưới cười lạnh. Đừng giở trò, ngươi không phải người ngu, cũng đừng xem chúng ta là kẻ đần. Thường Ngọc Lâm lung lay lưỡi đao, huy động lên phần gáy Đồng Qua. Tần Mệnh, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể cứu nàng. Dùng ta đổi nàng. Tần Mệnh không thể trơ mắt nhìn Đồng Qua bị bắt đi. Một nữ hài tử rơi xuống trong tay kim linh tộc, không chừng sẽ phát sinh bi kịch gì. Quả thật. Thường Ngọc Lâm kinh ngạc nhướng mày, Câu câu cái cầm đồng qua, nữ tử tử viêm tộc đều bị ngươi bắn hạ rồi. Diễm phúc thật sâu, vì nàng, ngươi ngay cả mạng đều không muốn rồi. Đồng qua rất cảm động, nhưng lại dùng lực lắc đầu, ngươi nghìn vạn lần không thể rơi xuống trong tay bọn họ, bằng không thì hải tộc sẽ cùng liên thủ dùng ngươi làm cục, hãm hại đám người đồng ngôn, đến lúc đó chính là một mẻ hốt gọn. Tùy ngươi nói như thế nào, ta đi qua, để cho nàng qua đến. Tần Mệnh huy động cánh chim, tới gần phía trước. Thường Ngọc Lâm cười lắc đầu, ngươi khả năng nghe không hiểu Thường Vô Hối, ngươi không phải người ngu, chúng ta cũng không phải người ngu. Ngươi muốn cứu nàng, không phải nhìn ngươi có nguyện ý hay không, mà là nhìn ta. Bắt nàng không có tác dụng gì, bắt ta có thể làm rất nhiều chuyện. Ha ha, ta... Thiên... Không, ánh mắt Thường Ngọc Lâm đột nhiên lạnh, giơ tay chém xuống, chém về phần gáy đồng qua, quá đột nhiên, hoàn toàn không có cho Tần Mệnh bất cứ cơ hội phản ứng gì, phốc phốc. Đao thế nặng nề, ánh đao rét lạnh, đồng qua cũng không hề chuẩn bị, trong chốc lát đầu thân khác biệt, thê mỹ phun ra máu tươi rất xa. Đầu đồng qua bành một cái rơi trên mặt đất, lăn ra nửa trượng, mặt hướng trời xa, đang hướng về Tần Mệnh, nàng có chút há mồm, nhưng thần thái trong ánh mắt lại nhanh chóng tan rã. Tần Mệnh như bị sét đánh, sinh sinh cứng tại nguyên chỗ. Giết rồi. Nàng làm sao bị giết rồi? Tần Mệnh tuyệt đối không nghĩ tới Thường Ngọc Lâm nói giết liền giết, ngay cả cơ hội nói điều kiện đều không cho. Tiểu tổ đều hơi sững sờ, tiện nhân, đủ ngoan độc. Khó được nó muốn giúp một bận, lại bị Thường Ngọc Lâm làm cho trở tay không kịp. Đối với các ngươi phải bắt một tên giết một tên, điều kiện. Không có nói chuyện. Ta cũng không phải là Kỳ Hoành Dũng. Thường Ngọc Lâm vung kim đao lên, bên trên máu tươi vung ra trên mặt đất dấu vết thật dài. Nàng biết rõ Tần Mệnh khôn khéo giảo hoạt, cho nên. Tuyệt đối không cho cơ hội, bắt một tên làm cho chết một tên, bắt hai tên giết chết một đôi. Nàng không phải đến tìm kiếm mật bảo, nàng chính là đến rửa nhục báo thù. Ý thức Tần Mệnh một hồi hoảng hốt, ngực mãnh liệt mà tuôn ra cỗ căm phẫn, gần như muốn nhen nhóm thân thể của hắn, hàm răng hắn run rẩy, hơi lạnh thấu xương tung bay tại giữa môi răng. Thường Ngọc Lâm, Thường Ngọc Lâm, Tần Mệnh, nơi này là Thanh Loan di tích cổ, trò hay bắt đầu rồi. Thường Vô Hối đột nhiên phất tay, hơn 10 người kim linh tộc toàn thể hành động, bọn hắn chặt đứt xiềng xích trên người như là mũi tên, thẳng hướng Tần Mệnh. Bọn hắn đằng đằng sát khí, khóe miệng nhe răng cười. Tần Mệnh, chạy đi, trốn đi, trò chơi đuổi bắt bây giờ bắt đầu rồi. Tiểu tử, lý trí, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Tiểu tổ nhắc nhở Tần Mệnh, kẻ địch khí thế to lớn, số lượng nhiều, thực lực mạnh, trước lui đi. Tần Mệnh bị đè nén trong chốc lát, đáy mắt bỗng nhiên đen kịt, một cỗ sát khí ngập trời phá thể đến hiện, hắc khí như sóng, phấp phới trời cao. Hắn ngửa mặt lên trời giận dữ hét to, tiếng như dã thú gầm rú. Nhưng lại khàn giọng hùng hồn, như là ác ma gào thét. Thường Ngọc Lâm, hôm nay không giết ngươi, ta thể không làm người. Thường Ngọc Lâm thấy Tần Mệnh chẳng những không trốn đi, ngược lại còn giết trở về. Trong lòng vui vẻ, chính ngươi chịu chết, không trách chúng ta được. Thường Vô Hối, ngăn hắn lại. Tất cả mọi người tản ra, dùng võ pháp tiến công quấy rối cự ly xa. Hôm nay, chúng ta hái xuống đầu của bất tử vương hắn. Hơn 10 vị cường giả kim linh tộc cười ha hả phân tán, lao nhanh về phía trước. Toàn thân bọn hắn vàng chói, năng lượng màu vàng hội tụ thành sương mù như cát bụi, vây quanh bọn hắn dữ dội xoay tròn, cùng với thanh âm kim loại long cong minh, từng đạo võ pháp hội tụ tại lòng bàn tay, vận sức chờ phát động, khí tức ngút trời, tập trung vào Tần Mệnh. Tần Mệnh, đừng trách ta khi dễ ngươi, là chính ngươi muốn chết. Thường Vô Hối tóc dài phần phật, gào thét như sét, sóng âm cuồn cuộn, giống như là thực chất cuộn sạch trời đất, chấn đến đá vụn dưới chân loạn chiến, núi rừng tuôn rơi, lá cây tung bay. Hai mắt Tần Mệnh đen kịt, toàn thân cuồn cuộn sát khí, nhiều năm qua đã rất ít căm phẫn, oán hận như vậy, hắn đoán nhầm Thường Ngọc Lâm, trơ mắt nhìn đồng qua chết ở trước mặt, hắn mặc dù cùng đồng qua không có bao nhiêu trao đổi, nhưng dù sao đó cũng là tộc nhân của Tử Viêm tộc, là muội muội của Đồng Hân, mà hắn lại là con rể của Tử Viêm tộc. Bọn hắn xem như nửa thân nhân. Toàn thân Tần Mệnh sôi trào hắc khí, cuồn cuộn ở trên không, như là mảnh mây đen bao phủ núi rừng, mang xuống mảng lớn bóng đen. A, sát khí quá mạnh mẽ. Nụ cười trên mặt Thường Vô Hối từ từ thu liễm, ngưng mắt nhìn lấy hắc khí đầy trời, cho hắn cảm giác vô cùng không tốt, chỗ đó như là có ngàn vạn hắc châm, toàn bộ nhắm ngay vào hắn, tập trung vào hắn. Thường Vô Hối, không được chủ quan, võ pháp của Tần Mệnh rất cổ quái. Thường Ngọc Lâm lớn tiếng nhắc nhở Thường Vô Hối, từ lúc Tần Mệnh quyết đấu với Kỳ Trác Duyên, đám thiên tài hải tộc đã được chứng kiến hắn cổ quái, các loại võ pháp, năng lượng khác nhau, tầng tầng lớp lớp, quản hắn cổ quái cái khỉ gió gì. Địa võ đỉnh phong ta còn có thể bại té ngã ở trước mặt hắn. Kim quang quanh thân Thường Vô Hối tăng vọt, tiếng nổ lớn ầm ầm, kim quang nổi thành sóng lớn cuộn sạch trời cao, như là thủy triều màu vàng lộ ra áp lực kinh người. Diệt thế thiên long đao, kim quang lao nhanh, cường thế hội tụ, một đầu hoàng kim cự long bỗng nhiên thành hình, rộng hơn trăm thước, oai hùng thần tuấn, rung động lòng người, như là có được long uy chân thật, kinh hãi lấy vô số linh yêu giữa rừng núi. Rồng vàng thành hình, âm thanh rít gào chấn động rừng núi sông ngòi, sóng âm to lớn nổ vang trời xanh, ngay cả sương mù màu xanh xa xa đều bị ảnh hưởng đến. Sát chiêu mạnh nhất, một chiêu chế địch, miễn cho ra ngoài ý muốn, Tần Mệnh hoàn toàn không để ý tới, hắn mở ra hai tay, trái phải lập tức, hai cơn gió lốc màu đen tại lòng bàn tay theo thứ tự thành hình, sâu bên trong cơn lốc có một thanh tu la đao đang thai nghén. Trong chốc lát, sát khí lạnh lùng bay thẳng trời cao, hắc khí xung quanh quay cuồng dữ dội, lộ ra sát khí lạnh giá không gì sánh kịp. Chảm! Thường Vô Hối cười lạnh, ngửa mặt lên trời giận dữ hét to, kim long lao lên cao quay quanh, xoáy lên vô số kim quang, hấp thu thành trường đao trăm thước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kim long lượn quanh đao thể, kim đao chói lọi thế gian, xua tán hắc khí đầy trời, cách vài trăm trượng chém về phía Tần Mệnh, uy thế một đao, non sông biến sắc, vô số gió lớn tại giữa rừng núi bỗng nhiên thành hình, tàn sát bừa bãi rừng rậm, tung bay lấy đá lớn. Tu la chảm hồn, Tần Mệnh cùng lúc hành động, tốc độ nhanh đến tận cùng, cánh chim chấn vỗ, sinh sinh tránh thoát diệt thế thiên long đao tập trung. Tránh đi quỹ tích, thẳng hướng Thường Vô Hối. Song đao đều xuất hiện, hai mảnh hàn mang như thành duy nhất trong trời đất, hắc khí lượn lở, như là vô số chiến hồn quấn quanh lấy chúng, sát cơ lạnh thấu xương. Ô ô, song đao bắn nhanh, âm thanh phá không như tiếng quỷ ảnh rít gào, như thần linh than khóc, dưới trời đất mênh mông, phảng phất có khí tức tử vong đang tràn ngập, mặc dù thoạt nhìn không có cái gì, chính là hai mảnh đao mang nhanh đến tận cùng, đều không nhìn thấy rõ hàn quang, nhưng trong nội tâm mọi người lại rất là chấn động. Dường như nhìn thấy tử thần hàng lâm, minh vụ cuồn cuộn, trận trận âm lôi, sát thế kinh thiên. Thường Vô Hối biểu lộ ngưng trọng, cách không khống chế lấy thiên long đao khổng lồ, ở trên không cường thế xoay chuyển, từ phía sau chém về phía Tần Mệnh. Bọn người Thường Ngọc Lâm liên tiếp dừng lại, có loại dự cảm chẳng lành, hai ánh đao quỷ dị kia để cho bọn hắn cực kỳ bất an. Nhưng mà bọn hắn vô cùng có lòng tin đối với Thường Vô Hối, hắn là thiên tài của hải tộc, tuyệt đối không phải những tán tu bình thường bên ngoài kia có thể so sánh. Lại vượt qua Tần Mệnh trọn vẹn nhất trọng thiên, hành hạ Tần Mệnh đến chết gần như không hề huyền niệm. Tu La Đao cũng không phải là đi thẳng, lưu lại vô số như lưu quang tàn ảnh, hoàn toàn không cách nào nắm bắt được quỹ tích. Chảm! Thường Vô Hối gầm thét, tiếng như lôi đình, rung rung mây trời, hắn đuổi không kịp cái bóng đao kia, nhưng lại nhìn chằm chằm được Tần Mệnh, thiên long đao cực lớn ngang trời mà tới, như là rồng vàng chân thật khống chế lấy đao lớn, chém về phía Tần Mệnh, không chỉ thanh thế to lớn. Tình cảnh còn kinh người, sát uy lạnh thấu xương càng làm, cho đám người xa xa vừa vặn xông ra sương mù màu xanh thốt nhiên biến sắc. Tần Mệnh cảm nhận được long đao đằng sau đã hàng lâm, cũng tránh không khỏi rồi, nhưng hai mắt hắn đột nhiên ngưng lại, hai con ngươi đen kịt như là hai vịnh đầm sâu tối tăm, sâu đến không thấy đáy, khống chế lấy Tu La Đao, chạy giết đến Thường Vô Hối. Tu La Đao trong chốc lát xuất hiện tại bên người Thường Vô Hối, nhanh đến tận cùng, tránh cũng không thể tránh, Thường Vô Hối khẽ biến sắc. Lần nữa phát giác được nguy hiểm, nhưng, hết thảy đều là chuyện trong nháy mắt, hoàn toàn không cách nào tránh khỏi, một đao kinh thế, nhập vào cơ thể. Thường Vô Hối tuyệt đối không phải loại lương thiện, càng không phải kẻ yếu, hắn gần như cùng lúc làm ra phản ứng, nhưng Tu La Đao lại như thật dường như ảo, xuyên thấu tay phải vừa nâng lên, đã đánh vào thân thể. Tu La Đao toàn thân đen kịt, xung quanh quấn quanh lấy lượng lớn linh hồn, tất cả đều là chiến hồn Tần Mệnh rèn luyện tại bên trong Tu La sát giới, giờ phút này. Theo đao ra trận. Đồng tử Thường Vô Hối đột nhiên phóng đại, dường như lâm vào thế giới giết chóc vô biên vô hạn, các loại tình cảnh tai nạn, chiến dịch tử vong, không quan tâm đánh vào trong đầu, chấn đến hắn đầu váng mắt hoa, thất khiếu rớm máu, cơ bắp hài cốt toàn thân đều gắt gao căng cứng, hắn dường như trong nháy mắt đã bị lôi vào thế giới khác. Cùng lúc đó, thiên long đao trên không trung chém về phía Tần Mệnh, kim quang cuồn cuộn, đao uy như núi lở, chém nát phía sau lưng Tần Mệnh, nghiền nát bốn cánh chim. Diệt thế thiên long đao, bí thuật truyền thừa kim linh tộc, uy lực tuyệt luân, có lấy hung uy miểu sát đồng cấp, huống chi lại còn vượt qua Tần Mệnh nhất trọng thiên. Bọn người Thường Ngọc Lâm thoáng thở ra hơi, tận mắt thấy Tần Mệnh bị nứt vỡ, bị long đao đè ép đánh đến núi cao phía trước, núi cao 500 thước ầm ầm loạn chiến, gần như cũng bị chém thành hai khúc, vô số đá lớn cây cối hóa thành bụi mù, theo cường khí kim quang lan tràn ra xung quanh, va chạm mạnh, giống như địa chấn. Tốt, chính là gọn gàng linh hoạt như vậy. Ha ha. Tộc nhân kim linh tộc cười to, bất tử vương chó má cái gì, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là chuyện cười. Nhưng, Thường Vô Hối lại trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất, ánh mắt tan rã, đầu đau muốn nứt, linh hồn bị hai thanh tu la đao trọng thương, con mắt, lỗ mũi, lỗ tai, khóe miệng, toàn bộ tràn ra máu tươi đỏ thắm, qua trong chốc lát, trong cổ họng nhấp nhô của hắn mới phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ôm đầu quỳ xuống đất, trong ý thức hoàn toàn bị giết chóc tràn ngập, toàn thân thống khổ nói không nên lời, đó là linh hồn đau nhức kịch liệt. Tuy nhiên, Thường Vô Hối vẫn là nương tựa theo ý chí kinh người, cưỡng ép phóng thích võ pháp thủ hộ bản thân, phòng ngừa lọt vào lần đánh lén thứ hai. Kim quang xung quanh hắn mênh mông cuồn cuộn, cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, hội tụ thành một tòa kim sơn cao mấy chục thước, tách ra ánh sáng mạnh mẽ chói mắt, kim sơn thủ hộ bản thể, bên trong còn mơ hồ có hình ảnh một con rồng đang quay quanh. Thường Vô Hối, Thường Ngọc Lâm vội vàng xông lại, xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh vậy mà có thể đả thương địa võ đỉnh phong. Nếu như là tán tu bình thường, nếu như Tần Mệnh giết rồi, cũng có thể hiểu. Nhưng Thường Vô Hối là ai? Hắn là siêu cấp thiên tài hải tộc, đã từng đứng thứ 8 thăng long bảng, vậy mà lại bị Tần Mệnh vượt cấp trọng thương. Nhưng mà, vào thời khắc này, ở bên trong núi cao sụp đổ phía trước, truyền đến tiếng gào rú như dã thú. Một cỗ địa lôi mãnh liệt chiều phát nổ, xua tán kim quang, phá vỡ đá lớn. Tần Mệnh toàn thân đẫm máu, đằng đằng sát khí, cánh chim màu vàng hoàn toàn rách nát, đạp kéo ra phía sau mình, vô cùng thê thảm, phía sau lưng ra chóc thịt bong, có thể nhìn thấy hài cốt hiện ra kim quang bên trong, xương đen xung quanh hắn không còn nữa, mà chiếm lấy chính là sấm sét điên cuồng. Còn không có chết. Thường Ngọc Lâm ngạc nhiên, địa võ đỉnh phong diệt thế thiên long đao, ngay cả sơ cấp thánh võ đều phải nhìn thẳng, Tần Mệnh không chết cũng phải nửa tàn. Các tộc nhân kim linh tộc khác đều liên tiếp dừng lại, kinh dị không định nhìn qua xa xa, cái này đều bổ không chết. Ẩm ẩm, lôi chiều bạo động, sông tuôn ra núi rừng xung quanh, như là mảnh lôi trì, hào quang vạn trượng, năng lượng bạo ngược, một đầu lôi bằng hung hãn kịch liệt thành hình, trong lôi trì dương cánh gáy to, cực lớn lại uy mãnh, tràn ngập hung uy như hủy diệt, toàn thân lôi bằng sấm sét tán loạn, thanh lôi trải rộng toàn thân, như là khung xương hoặc như là huyết dịch, khiến nó càng chân thật càng hùng mạnh. Tần Mệnh miệng đầy máu vàng, khàn giọng gào thét, gần như lâm vào điên cuồng. Lôi bằng vũ cánh, hung uy vung vãi núi rừng, tác động lôi chỉ xung quanh đều tùy theo rung chuyển. Không trung mây đen cuồn cuộn, che đậy mặt trời, chặn ánh mặt trời, trong phạm vi núi rừng nghìn trượng nhanh chóng tối tăm. Lôi bằng cực lớn đến cuồng liệt dường như trở thành duy nhất trong trời đất. Đồ diệt thương linh. Tần Mệnh phá mở đá vụn, toàn thân rách nát, nhìn thấy mà giật mình. Lôi bằng bay lên trời, xoay tròn dữ dội, hóa thành lôi rực năm chuôi. Xẹt qua trời cao, chém về phía đội ngũ kim linh tộc. Bên ngoài lôi rực lôi chiều quấn quanh, bên trong thanh lôi chảy rộng, bắt đầu khởi động lấy lực lượng hủy diệt, bộ dáng chúng hoàn toàn là bằng cánh, nhưng lại cực độ sắc bén, lộ ra năng lượng kinh người. Cảnh giới Tần Mệnh tăng lên, tìm hiểu cùng vận dụng đối với lôi bằng bí thuật đã càng thuận buồm xuôi gió, cũng ca càng cường đại hơn, nháy mắt bạo kích, trọn vẹn năm đạo lôi rực. Tránh ra, bọn người Thường Ngọc Lâm thốt nhiên biến sắc. Nhìn năm nguồn năng lượng như thác sét giao thoa tới, nhanh chóng tập kích, nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt, trong lòng mỗi người đều sinh ra cỗ khí lạnh, bị cường quang cùng khí tức bạo ngược đập vào mặt làm cho rung động. Hơn 10 người dùng chật vật chạy như điên, trong đó hai vị cường giả địa võ bát trọng thiên đã chặn đến phía trước, cũng phóng xuất ra thủ hộ mạnh nhất kim linh tộc Kim Sơn Ấn. Mỗi đạo lôi rực hơn 50 thước, uy lực tuyệt luân, chặt đứt mấy chục gốc đại thụ cổ xưa, toàn diện oanh tạc, phạm vi bao phủ vài trăm trượng. Oanh, oanh. Hai đạo lôi rực đối chiến Kim Sơn Ấn bát trọng thiên, đinh tai nhức óc, bộc phát cường quang ngút trời, dường như mặt đất chấn động, nổ tung tóe ra khe hở đáng sợ, bụi mù phun trào, mảng lớn núi rừng đều theo đó đong đưa. Răng rắc, hai tòa kim sơn toàn bộ nứt vỡ, lượng lớn vết rách lan tràn từ bên ngoài đến bên trong, rồng vàng quay quanh đều lúc sáng lúc tối, suýt chút nữa bị lôi rực chém giết, hai vị bát trọng thiên bên trong toàn bộ bị thương, miệng lớn phun máu, sắc mặt một hồi trắng bệch. Bọn hắn kinh hồn khó định, làm sao có thể? Cảnh giới giống nhau, thủ hộ mạnh nhất, suýt chút nữa liền hủy rồi. Cùng lúc đó, ba đạo lôi rực còn lại nứt vỡ núi thấp, chặt đứt đại thụ, kéo dài qua vài trăm trượng, liên tục chém bảy vị tộc nhân kim linh tộc, máu nhuộm mặt đất, tiếng kêu thảm thiết thành mảnh. Tại trước mặt lôi rực, bọn hắn gần như ngay cả cơ hội đánh trả đều không có, bị chặt đứt ngang, bị lôi uy nứt vỡ. Trước khi chết hoảng sợ cùng tuyệt vọng, đều bị lôi quang chìm ngập. Xa xa đang có rất nhiều kẻ săn giết xông ra sương mù màu xanh, sau khi thấy một màn như vậy đều bị dại ra, nhanh như vậy liền đánh nhau rồi. Đó là võ pháp lôi đạo của Tần Mệnh. Hắn vậy mà đang đổ sát kim linh tộc. Đủ điên cuồng. Tần Mệnh, ta cùng ngươi không chết không ngớt. Thường Ngọc Lâm căng tròn mắt muốn nứt, khàn giọng bi giống. Tộc nhân của ta, tất cả đều là thế hệ tân sinh kim linh tộc, là hy vọng cùng tương lai của gia tộc, chỉ chớp mắt đã chết 7 người. Mau bỏ đi. Không được quay đầu, rút lui. Hai vị địa võ bát trọng thiên lớn tiếng nhắc nhở, đang muốn tản ra Kim Sơn, chạy đến chỗ Thường Ngọc Lâm, nhưng một người trong đó lại bỗng nhiên biến sắc, bởi vì khóe mắt liếc qua nhìn thấy một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, như là đầu ác vượn, đánh tới hướng Kim Sơn hắn. Tần Mệnh toàn thân đẫm máu, đạp bước chạy như điên bay lên trời. Mặc dù thân thể rách nát, nhiều chỗ có thể nhìn thấy xương cốt, nhưng hắn lại điên cuồng như mãnh thú, quay cuồng trên phạm vi lớn, quấn quanh lôi xả cánh tay phải, đánh xuống Kim Sơn phía trước. Lại là một đòn đối chiến, lại là một hồi bạo kích, mặt đất đều đang đong đưa, bụi đất vô tận phất phới từ xung quanh Kim Sơn, giống như là thủy triều dâng lên. Kim Sơn đã bò đầy khe hở vang lên tiếng nứt vỡ, Kim Long thủ hộ đều theo đó chôn vùi, địa võ bát trọng thiên bên trong can đảm muốn nứt, đồng tử đều có chút co rụt lại. Tần Mệnh miệng đầy máu tươi, giữ tợn gào rú, xuyên thấu trùng trùng điệp điệp kim quang, giết đến vị trước mặt bát trọng thiên kia, toàn thân vọt mạnh, vung quyền bạo kích, 13 vạn bạo kích nhấc lên tiếng gió huýt chói tai, cương khí chấn động, vị bát trọng thiên kia bị làm tỉnh giấc, toàn thân nổi lên kim quang, hai tay mắc đến trước mặt chặn đánh trọng quyền, nhưng mà, hắn đánh giá quá sai quyền lực của Tần Mệnh. Răng rắc, trọng quyền sụp mở kim quang, đứt đoạn hai cánh tay của hắn, đè nặng cánh tay đứt gãy đánh vào trên mặt của hắn. Máu tươi bắn tung tóe, máu mũi bay ra rất cao, nắm đấm Tần Mệnh đều sinh sinh rơi vào trên mặt hắn. Hắn vốn mặt mũi coi như anh tuấn, liền lập tức vặn vẹo lõm xuống. Tần Mệnh gào thét, căm phẫn, quyền uy không giảm, một cỗ lôi chiều như bạo tạc bắt đầu khởi động tại toàn thân, hội tụ về trọng quyền. Đầu người kia bành một cái phát nổ, thi thể không đầu cách mặt đất bay ra. Địa võ bát trọng thiên ở bên trong tòa Kim Sơn bên cạnh có chút hoảng hốt, trong chớp mắt, hắn thậm chí có loại nằm mơ cảm giác. Đây không phải là thật, đây tuyệt đối không phải là sự thật. Kim quang mênh mông cuồn cuộn, bụi mù quay cuồng, đá vụn văng tung tóe, một mảnh cảnh tượng hỗn loạn. Tần Mệnh quay người, tập trung Kim Sơn bên cạnh. Người nọ môi răng khẽ nhúc nhích, một cỗ khí lạnh từ bàn chân trực tiếp tháo chạy đến cái ót, vô ý thức hô câu nói tục, mẫu thân nó. Toàn thân Tần Mệnh cuộn trào lôi chiều mãnh liệt, như phát nổ như sơn băng địa liệt, chấn đến quần sơn đều rung rung, một đầu lôi hùng thành hình trong lôi chiều, thanh lôi là xương, lôi chiều là thân, như là hung thú chân thật. Lôi uy khủng bố cùng khí thế bạo ngược để cho người ta toàn thân sụi lơ, nó dương đầu giận dữ hét to, vươn người đứng dậy, giơ cao lên móng vuốt vỗ xuống Kim Sơn trước mặt. Bạo hùng bạo kích, hủy diệt non sông, hủy thể diệt hồn, bát trọng thiên bên sợ hãi tỉnh giấc, cuống quýt xuống muốn ra cố Kim Sơn, nhưng đã chậm. Móng vuốt lôi hùng hoàn toàn là thanh lôi đan thành, theo cảnh giới Tần Mệnh tăng lên, lại tại bên trong Tử Viêm tộc uống lượng lớn linh quả bí bảo loại sấm sét, uy lực thượng cổ thôn lôi thuật càng mạnh hơn nữa. Võ pháp lôi Tần Mệnh thi triển cũng liền đổ thăng mấy lần. Răng rắc, Kim Sơn vang lên tiếng nứt vỡ, nam tử bên trong vong hồn đều bay lên, thậm chí quên cả phản kháng. Lôi chảo rơi xuống, nặng như núi lở, hắn bị sống sờ sờ đập vỡ, xương máu bắn tung tóe. Thường Ngọc Lâm cùng bốn vị tộc nhân may mắn còn sống sót một hồi thất thần, chết rồi. Hai vị địa võ bát trọng thiên cứ như vậy bị sống sờ sờ đập nát. Tần Mệnh tiến vào bát trọng thiên mới bao lâu? Tần Mệnh như là hung thú nổi điên. Trong đôi mắt rực rỡ kim quang tràn ngập sát khí, cách rất xa tập trung vào Thường Ngọc Lâm. Thường Vô Hối, ngươi tỉnh ngay. Thường Ngọc Lâm tâm thần đều sợ, không để ý hình tượng gào thét, phóng đi tới phía Kim Sơn Thường Vô Hối xa xa kia. Bốn người khác cũng đều tỉnh giấc, bọn hắn sợ hãi, cũng không cho rằng có thể chạy thoát khỏi Tần Mệnh, tranh thủ thời gian xông đến chỗ Thường Vô Hối. Toàn thân Tần Mệnh sôi trào lôi chiều, nháy mắt bạo hưởng, lôi chiều liền mang bản thân biến mất tại nguyên chỗ, xuống một cái chớp mắt, lôi chiều nổ tung ngoài mấy chục thước. Tần Mệnh hiện thân, hắn nhanh chóng chạy như điên, lôi chiều xung quanh liên tục nổ vang, như vượt qua không gian thẳng hướng Thường Ngọc Lâm, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như nhìn không tới quỹ tích. Thường Vô Hối, Thường Ngọc Lâm mặc dù nhanh muốn đột phá đến bát trọng thiên rồi, nhưng dù sao cũng còn không có đột phá, nàng nôn nóng gào thét, đánh ra sóng vàng oanh về phía Kim Sơn phía trước, muốn làm tỉnh giấc Thường Vô Hối bên trong, đã đến lúc nào rồi, ngươi làm cái gì ở bên trong? Răng rắc. Một đoàn sấm sét nổ tung tại sau lưng Thường Ngọc Lâm, Tần Mệnh đột nhiên xuất hiện. Ngọc Lâm, đằng sau. Bốn vị tộc nhân Kim Linh tộc xa xa kinh hồn thét lên, liền lăn lẫn bò lui lại. Giờ này khắc này, bọn hắn đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, ngay cả suy nghĩ chém giết cùng Tần Mệnh đều không có, càng bất chấp hình tượng hải tộc. Thường Ngọc Lâm kinh hồn né tránh, Tần Mệnh không có bắt lấy cổ của nàng, nhưng lại chụp lấy tóc của nàng, một tiếng gầm nhẹ, toàn thân phát lực, đem nàng toàn bộ vung vẩy, nện xuống nham thạch bên cạnh. Thường Ngọc Lâm thét lên, da đầu đều giống như cũng bị kéo xuống đến rồi, thân thể mất đi khống chế, bị Tần Mệnh rất mãnh liệt thô lỗ vòng trên mặt đất, đánh lên bụi đất mịt mù. Không đợi nàng đứng dậy phản kích, Tần Mệnh đã bay lên, lăng không chuyển hướng, hai chân dẫm về phía phần gáy Thường Ngọc Lâm. Một khắc kinh hồn, Thường Ngọc Lâm từ trong không gian giới chỉ vung ra kim đào ấn, là đầu mãnh hổ oai hùng tinh xảo, không quan tâm linh lực toàn thân rót vào bên trong. Trong chốc lát, kim đào ấn bộc phát lên cường quang trăm trượng. Tràn ngập quái dị nhưng lại đầy khí tức khủng bố, như là có đầu hung thú chân thật đột nhiên hàng lâm, kim đào ấn hóa thành mãnh hổ năm trượng, cuồng liệt run run thân hình, một móng vuốt chụp về phía Tần Mệnh. Cùng lúc đó, Thường Ngọc Lâm bị kim quang kỳ diệu bao phủ, rút khỏi hơn 1000 thước. Nhưng mà, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh còn gắt gao cầm lấy tóc của nàng đây này, nàng lại cưỡng ép lui lại, soạt một tiếng, máu loãng phiêu tán. Tần Mệnh đem tóc cùng da đầu của nàng đều xinh xinh xé xuống, ngoài nghìn trượng, Thường Ngọc Lâm tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng đầu đầy máu tươi, lạnh lẽo. Nàng hai tay vừa sở, liền gào rú như sụp đổ. Tần Mệnh, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Ầm ầm, Tần Mệnh bạo kích hai chân đối kích cùng móng vuốt sắc bén của kim hổ, tiếng như lôi động, một cỗ năng lượng cuồng mãnh cuộn sạch tám phương, Tần Mệnh bị đẩy lui mấy chục thước, kim hổ cũng bay ra rất xa, nhưng uy lực kim đào ấn không giảm, uy lực nó phóng thích có thể mạnh hơn nhất trọng thiên đến lưỡng trọng thiên so với chủ nhân. Tần Mệnh vừa rơi xuống đất, kim hổ liền phát ra tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, âm động núi rừng, cương khí trùng kích, cuồn cuộn sóng âm như là sóng cồn màu vàng, thanh thế to lớn xông về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh trước mắt ngậm sát, đang muốn trùng kích, tòa kim sơn xa xa kia lại đột nhiên bạo động, Thường Vô Hối thanh trừ sát khí trong cơ thể, khôi phục ý thức, mặc dù linh hồn vẫn là trận trận như kim châm, nhưng tạm thời không có đáng ngại. Tiểu tử, rút lui. Khôi phục thực lực trước, tiểu tổ nhắc nhở Tần Mệnh. Tần Mệnh cắn răng một cái, tránh đi sóng âm kim hổ, vọt tới xa xa thu lấy di thể đồng qua, quay đầu chui vào trong rừng cây bên cạnh. Thường Vô Hối, ngươi làm ăn cái gì không biết? Thường Ngọc Lâm đầu đầy máu tươi, thống khổ càng oán giận, đây là vô cùng nhục nhã. Thường Vô Hối nhăn mày rậm lại, nhìn tàn thi xương vỡ đầy đất, một hồi kinh ngạc, chết chín người. Làm sao có thể? Ta vừa mới điều tức bao lâu, cũng chỉ trong chốc lát thôi. Hắn bỗng nhiên quay đầu, tập trung phương hướng Tần Mệnh thoát đi. Tần Mệnh tặc tử, hôm nay không chính tay đâm ngươi, ta liền không gọi Thường Vô Hối. Thường Ngọc Lâm từ trong không gian giới chỉ vung ra áo choàng, phủ ở trên đầu máu chảy đầm đìa, ngốn từng ngụm lớn bảo dược, cầm máu chữa thương. Nàng đuổi theo Thường Vô Hối, cũng kêu gọi 4 vị tộc nhân bị dọa hỏng khác, đuổi theo qua. Hôm nay bất luận như thế nào cũng phải giết hắn. Vâng, 4 vị tộc nhân khác thẹn quá hóa giận, chúng ta vừa rồi vậy mà lại sợ. Chúng ta đường đường là kim linh tộc, thậm chí ngay cả chỗ chống hoàn thủ đều không có. Tần Mệnh vô liêm sỉ, không thể tha thứ. Bọn hắn hấp tấp xông vào rừng rậm, theo máu vàng trên mặt đất truy kích Tần Mệnh, trên 100 người xem chiến xa xa lại thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đáng sợ a đáng sợ, đó chính là Tần Mệnh của Thiên Vương Điện. Quả thực giống như là thủ lĩnh hình bạo long, một người ứng chiến kim linh tộc hơn 10 người, còn ngăn cản cửu trọng thiên, chém giết 9 thiên tài kim linh tộc. Tại trong lòng những tán tu như bọn hắn này, hải tộc kia chính là hoàng tộc cổ hải, là cao cao tại thượng không thể xâm phạm, các loại võ pháp bí thuật càng làm cho bọn hắn dừng lại kính sợ ngưỡng mộ, nhưng hôm nay đây là như thế nào rồi? Phong thủy luân chuyển, bọn hắn cũng có thời điểm bị tàn sát. Tần Mệnh kéo lấy thân thể trọng thương chạy như điên trong rừng rậm, liên tục phóng thích thập phương tuyệt ảnh, tốc độ tăng vọt đến tận cùng. Thường Vô Hối tức giận không kềm được, Thường Ngọc Lâm căm phẫn muốn điên, gắt gao kẹp chặt quỹ tích của Tần Mệnh, như nổi điên truy kích lấy hắn. Tốc độ của Tần Mệnh là nhanh, nhưng đường đường là kim linh tộc sao lại không có bí thuật loại bộ pháp, bọn hắn theo đuổi không bỏ, bất luận Tần Mệnh làm sao biến hóa lấy quỹ tích, đều có thể bị bọn hắn kịp thời phát giác. Tần Mệnh phía trước, kim linh tộc tại phía sau, thủy trung bảo chỉ mấy khoảng cách 100 thước, gần như có thể nhìn thấy bóng dáng lẫn nhau. Giống, trận trận tiếng gáy hót vang lên, từ xa đến gần, rất nhanh mà đến, bên trong rừng cây rậm rạp trên quần sơn, hơn 10 đầu thú ảnh mạnh mẽ bay vút tại tán cây, giống như là cưỡi mây đạp gió, thoáng vừa chạm vào trạc cây liền bay ra đi hơn 10 thước, nhanh nhẹn tới cực điểm. Chỉ sau một lát, hơn 10 đầu thú ảnh trước mặt xâm nhập vào trong ánh mắt Tần Mệnh, thân ảnh mạnh mẽ và cường tráng tại giữa bóng cây lộ ra đặc biệt hùng tráng. Đó là hơn 10 đầu cự viên, thân cao đều tại chừng 5 thước, toàn thân bao trùm đầy bộ lông màu đen, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng đáng sợ dọa người, tứ chi tráng kiện khoa trương, như là man thú. Chúng kỳ lạ nhìn Tần Mệnh, ồ, đó là một động vật gì, toàn thân kim quang, sau lưng còn rũ cục lấy xương cốt rách nát. Tần Mệnh cất bước lao nhanh, không lùi không tránh, vậy mà đón lấy chúng vọt tới, mạnh mẽ mãnh liệt, đột ngột lao lên từ mặt đất, xiên hơn 10 thước, đổ bay qua đỉnh đầu cự viên. Cự viên gào rú, tức giận khi Tần Mệnh bất kính. Súc sinh, cút ngay. Thường Vô Hối nổi giận truy kích, cách rất xa liên tục tung trưởng, đánh ra trùng trùng điệp điệp quang chiều, như là sóng cồn màu vàng, phấp phới núi rừng, vọt tới bầy cự viên. Hơn 10 gốc đại thụ bị kim sóng đụng nát, trực tiếp vỡ thành bụi, cương khí mênh mông cuồn cuộn, thanh thế to lớn. Cự viên giận dữ, hai chân bộc phát ra lực bật lên kinh người, vậy mà bay lên trời, trọn vẹn hơn 50 thước. Chúng ở trên không giận dữ hét to, da thịt xương cốt toàn thân nhúc nhích dữ dội, thân hình vốn là to lớn lại trọn vẹn bành trướng gấp đôi, đường cong cơ bắp như là vô số đại xà quấn đầy toàn thân, lộ ra lấy lực lượng kinh người, chúng như là viên thiên thạch màu đen từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng đội ngũ Thường Vô Hối. Oanh! Rầm rầm, mặt đất rung động lắc lư, núi rừng đong đưa, nổ tung tóe ra khe hở dữ tợn, vô số đá vụn bay phất phới, cự viên điên cuồng ra trận, toàn thân như là thép dội đúc bằng sắt, bắt đầu khởi động lấy hắc khí khủng bố. Đám người Thường Vô Hối căm phẫn ra trận, cùng đám cự viên dây dưa đến cùng một chỗ. Tần Mệnh cũng không quay đầu lại, nhanh chóng chạy như điên, tung hoành thuyên chuyển tại giữa trạc cây. Phía trước bên trái, Tiểu Quy bỗng nhiên nhắc nhở, Tần Mệnh lúc này chuyển hướng, hướng phía trước bên trái trùng kích. Chỗ đó có khỏa đại thụ, cứng cáp cổ xưa, tán cây tươi tốt như là một căn phòng lớn, bên trong có một sào lớn, đang đọng lấy đầu hung cầm. Hung cầm phát giác được Tần Mệnh, vỗ cánh gáy to, hung uy như thủy triều, toàn thân tách ra lấy cường quang xanh thẳm, vậy mà huyễn hóa ra một bộ hình ảnh như thiên tai, bao phủ Tần Mệnh. Tần Mệnh toàn thân đằng đằng sát khí, tu la đao sát ý còn tràn ngập trong người, cũng không có bị huyễn thuật ảnh hưởng, liên tục quay cuồng, trực tiếp xâm nhập tổ chim, một tay nắm lấy ở cổ của nó, mạnh mẽ nâng lên. Oanh! Nhân loại đáng giận! Lão nương ngủ chưa, trêu ngươi chọc giận ngươi rồi. Hung cầm căm phẫn, lắc lư dữ dội bay lên trời, cường quang xanh thẳm một bên xâm nhập Tần Mệnh, một bên tung bay qua loa. Tần Mệnh gắt gao khống chế lấy hung cầm, lao vùn vụt về phía trước. Đừng dây dưa cùng chúng. Thường Ngọc Lâm căm phẫn, những cự viên này thực lực rất mạnh, toàn thân nàng kích động kim triều, hóa thành vòi rồng, đỡ lấy nàng bay lên trời, xông ra vòng vây cự viên. Bí pháp, kim đào cùng tiêu. Bốn vị tộc nhân khác noi theo Thường Ngọc Lâm, liên tiếp tránh thoát, đổ tiến về rừng rậm phía trước. Chết đi, Thường Vô Hối giận dữ hét to, âm động núi rừng, động bay vô số túc điểu, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện chuôi đao lớn ba thước, nhô lên cao phách trảm, khí thế tràn đầy. Chém liên tục ba đầu cự viên, chặn ngang chém nát, ngưa máu bay lả tả. Đám cự viên rốt cục cũng bị chấn nhiếp, nén giận lui về phía sau. Người đâu? Thường Ngọc Lâm xông ra hơn 10 thước, chợt phát hiện đã mất dấu bóng dáng của Tần Mệnh. Nhìn ở bên trong, có người chỉ vào con chim khổng lồ đang thuyên chuyển dưới trời xa, bên trên giống như có một người ngồi xổm. Chết tiệt, đuổi. Thường Ngọc Lâm vừa nôn nóng vừa tức giận, quyết không thể để cho Tần Mệnh đào tẩu. Hôm nay thù này bất luận như thế nào cũng đều phải báo. Bọn hắn điên cuồng bắt vài đầu mãnh cầm trong núi rừng, cưỡi lấy phóng tới không trung truy kích Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh bỏ qua ngọn núi khổng lồ xa xa, rơi vào núi rừng, sau một đường chạy như điên từ một tòa vách núi nhảy xuống, nện vào nước sông lao nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Kinh nghiệm chiến đấu của Tần Mệnh cực kỳ phong phú, năng lực sinh tồn càng mạnh hơn nữa, ứng phó loại cục diện này thông thuận tự nhiên. Người đâu? Người đâu? Bọn người Thường Vô Hối bạo ngược lùng bắt, nhưng lại đã hoàn toàn mất đi tung tích Tần Mệnh. Trên bãi sông ngoài 10 dặm, Tần Mệnh từ đáy sông sông tới, đi vào rừng rậm bên cạnh, sau khi ủy thác Tiểu Quy cảnh giác, hắn ngồi xếp bằng minh tưởng, vận chuyển hoàng kim huyết điều trị lấy thương thế, từng đạo hào quang vàng chói thật nhỏ, theo tiết tấu Tần Mệnh hô hấp, lưu chuyển trong người, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, hướng huyết nhục, nội tạng, cốt cách, chuyển vận lấy vô tận sinh mệnh lực, cũng khép lại lấy miệng vết thương, sinh sôi lấy thịt mới. Sinh cơ mờ ảo, di chuyển trong trời đất, không có bắt đầu không có kết thúc. Bắt đầu thừa khí, vận hóa bốn mùa, điều đỉnh tám phương. Trời đất tương giao, vạn vật sinh hóa, đến nơi đến chốn, tuần hoàn hướng đến. Bốn mùa mà sinh, ngày đêm đến thành. Tinh khí vì vật, du hồn vì biến. Tần Mệnh mặc niệm lấy sinh sinh quyết, từ giữa rừng núi dẫn dắt sinh mệnh nguyên khí, phối hợp với hoàng kim huyết điều trị thương thế. Theo thời gian chuyển rời, tinh khí thảo mộc từ bốn phương tám hướng, sinh mệnh nguyên khí trong trời đất di chuyển, bắt đầu hội tụ về nơi này, từ lúc bắt đầu thanh đạm. Càng về sau càng nồng đậm, cuối cùng biến thành mảnh xương trắng lượn lờ tại xung quanh hắn. Trên hòn đảo này không chỉ linh lực nồng đậm, tinh khí thảo mộc cũng vô cùng đầy đủ, dường như dùng không kiệt. Từ giữa trưa đến trạng vạng tối, từ trạng vạng tối đến đêm khuya, miệng vết thương trên người Tần Mệnh đã khép lại như lúc ban đầu, tạng phủ cùng cốt cách bị hao tổn cũng không còn đau nhức kịch liệt nữa. Mặc dù còn không có khôi phục đến tốt nhất, nhưng cơ bản đã ổn rồi. Hài cốt phía sau lưng đùng giòn vang, huyết nhục nhúc nhích, cánh chim màu vàng mãnh liệt chấn mở. Rơi vãi lốm đa lốm đốm kim quang, trong bóng tối càng đáng chú ý. Tần Mệnh đứng dậy, hai mắt bò đầy ánh kim, sát ý lạnh thấu xương, hắn hơi chút hoạt động thân thể, ngút trời bay lên không, bay thấp đến đỉnh núi cao phía trước, đón lấy gió lạnh thấu xương, quét mắt qua màn đêm tối tăm bao phủ núi non trùng điệp. Bọn người Thường Vô Hối điều tra đến đêm khuya, cũng không phát hiện tung tích Tần Mệnh, ngược lại xông lầm mấy chỗ cấm địa mãnh thú, đánh mấy trận ác chiến. Bọn hắn mới vào Thanh Loan di tích cổ, đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn cảnh càng không quen biết, một đầu đâm vào trong núi rừng rậm rạp, mù tịt, Trong đêm khuya, bọn hắn quả thực tìm đến mệt mỏi, cũng cần bình tĩnh cảm xúc, tìm một hạp cốc, dựa lưng vào vách núi nghỉ ngơi. Đống lửa rồi rào, xua tán lấy màn đêm tối tăm, chống lên mảnh ánh sáng. Bọn hắn ngồi vây quanh cạnh đống lửa, sắc mặt một người so một người âm trầm. Ai có thể nghĩ đến vừa mới tiến vào Thanh Loan di tích cổ liền chết thảm 9 người, một Tần Mệnh vậy mà suýt chút nữa để cho bọn hắn toàn quân bị diệt. Bọn họ đều là thiên tài của hải tộc, trời xanh sủng nhi, cho tới bây giờ đều là bọn hắn hoàn ngược người khác, cao cao tại thượng bệ nghĩa quần hùng, hôm nay lại bị người khác hành hạ. Thường Vô Hối càng ảo não, đường đường là địa võ đỉnh phong, lại bị một địa võ bát trọng thiên tổn thương đến. Thường Ngọc Lâm đảo ánh mắt âm trầm qua mỗi người trước mặt, ngu xuẩn, vô năng. Bình thường nguyên một đám không coi ai ra gì, tâm cao khí ngạo, hôm nay lại bị Tần Mệnh dọa cho bể mật, ngay cả dũng khí hoàn thủ đều không có, các ngươi làm sao không chết tại chỗ đó. Nhưng nàng chỉ có thể ở trong lòng mắng vài tiếng, bây giờ không phải là thời điểm trách cứ bọn hắn. Đường ca, ngươi hôm nay đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Khóe mắt Thường Vô Hối có chút run rẩy, ta bị đả thương linh hồn. Làm tổn thương linh hồn liền trốn đi ư, ngay cả sức đánh một trận cũng không có. Ngươi đã quên bên ngoài còn có chúng ta. Thường Ngọc Lâm tận lực khống chế lấy giọng điệu, nhưng vẫn là không che giấu được căm phẫn. Nếu không phải ngươi cứu giúp ở đấy không đi ra, chúng ta sẽ bị đánh thảm như vậy sao? Thường Vô Hối không muốn giải thích, một khắc đau nhức kịch liệt này đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ, ý thức càng là một mảnh hỗn loạn, trong đầu tràn ngập giết chóc, hắn vận dụng Kim Sơn thủ hộ, hoàn toàn là vô ý thức tự bảo vệ mình. Hơn nữa diệt thế thiên long đao của hắn đã bổ vào trên người Tần Mệnh, giết không chết hắn cũng có thể trọng thương, Thường Ngọc Lâm bọn hắn nên có năng lực thu thập, ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện ngoài ý muốn như vậy. Tần Mệnh không phải vừa mới đột phá tại Thăng Long bảng sao? Đến bây giờ mới không đến nửa năm, hắn làm sao lại đột phá đến bát trọng thiên rồi, còn có thể ngạnh kháng diệt thế thiên long đao cửu trọng thiên. Có vị tộc nhân thực sự không nghĩ ra. Trên người hắn có cổ quái, một vị tộc nhân cau mày, nhớ tới trận chiến đấu ban ngày lòng liền còn sợ hãi. Tần Mệnh đều bị thiên long đao bổ đến huyết nhục mơ hồ, cánh chim như là khung xương rũ tại phía sau lưng, nhìn đều thay hắn đau. Có thể hắn giống như không cảm thụ đến thống khổ, điên cuồng như là đầu man thú, liên tiếp cạn tảo giáo máng, sống sờ sờ bổ giết đi 9 vị tộc nhân. Nếu như không phải Thường Ngọc Lâm phản ứng nhanh, lại có kim đào ấn tại thân, nói không chừng cũng sẽ gặp độc thủ. Đường đường là kim linh tộc lại bị Tần Mệnh hành hạ. Hắn cảm thấy sỉ nhục, nhưng càng nhiều hơn vẫn là sợ hãi. Thường Ngọc Lâm hận thấu Tần Mệnh, tình cảnh bị kéo lấy tóc đánh trên mặt đất, còn có tràng cảnh bị sống sờ sờ xé toang ra đầu, đều khiến nàng căm phẫn muốn điên, hiện tại nhớ tới đều toàn thân run rẩy. Nàng tự xưng là tỉnh táo trầm ổn, nhưng bây giờ đều nhanh muốn mất đi lý trí. Mặc kệ hắn có cổ quái hay không, hắn đều nhất định phải chết, còn phải chết tại trên tay chúng ta. Tần Mệnh bị diệt thế thiên long đao trọng thương, hiện tại khả năng đang giấu ở nơi nào đó tu luyện, chúng ta phải mau chóng tìm đến hắn, bắt lấy trước khi hắn khôi phục. Thường Vô Hối nói, lại điều dưỡng nửa canh giờ, tiếp tục tìm, ta cũng không tin tìm không thấy hắn. Làm sao tìm? Nơi này rừng sâu núi thẳm, tìm người cố ý giấu đi không dễ dàng. Cắt cỏ, động xà, Tần Mệnh chạy không được quá xa. Thường Vô Hối bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua vách núi trên đỉnh đầu. Như thế nào rồi? Đám người Thường Ngọc Lâm toàn bộ ngẩng đầu, cảnh giác lấy đỉnh vách núi. Không có gì, vừa rồi Thường Vô Hối giống như chú ý tới có ánh mắt đang ngó chừng nơi này. Một vị tộc nhân bỗng nhiên căng thẳng, Tần Mệnh có chủ động ra trận hay không? Thường Ngọc Lâm quả quyết lắc đầu, không có khả năng. Thương thế hắn quá nặng, hoặc là chạy trốn hoặc là giấu đi chữa thương, không dám trở lại khiêu khích chúng ta. Đỉnh vách núi, Tần Mệnh thu liễm lấy khí tức, quay người rời khỏi. 10 phút sau, khi bọn người Thường Ngọc Lâm trong hạp cốc còn đang thương lượng lấy kế hoạch hành động, Tần Mệnh lại trở về rồi, hắn huy động cánh chim, bay trên trời cao, đỡ lấy một tảng đá lớn mấy chục thước nặng trên 100 tấn. Đây là hình ảnh kinh người. Toàn thân kim quang lập lòe hắn, từ phần dưới chiếu sáng đá lớn, vô số cường giả khắp nơi trên dãy núi đều kinh ngạc nhìn qua một màn này. Tần Mệnh cách rất xa, hung hăng mà ném đá lớn ra ngoài, đá lớn 100 tấn từ trên trời giáng xuống, xé ra đường cong, gào thét lên gió mạnh, trùng trùng điệp điệp đánh tới đỉnh vách núi Hạp Cốc, tiếng nổ lớn ầm ầm, hai bên vách núi đong đưa dữ dội, bị đá lớn sụp mở ra một lỗ hổng lớn, vô số đá vụn theo đó rơi xuống. Bọn người Thường Ngọc Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu. Đá lớn ầm ầm rơi xuống, nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt. Tản ra, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thường Vô Hối giống to, toàn thân kim quang như sóng lớn, giống như nộ long bay lên không, phóng nhanh lên trời cao, kim quang mãnh liệt chiếu sáng cả phiến hạp cốc, như là vòng kiêu dương tách ra, sóng vàng mênh mông cuồn cuộn, tại trăm trượng không trung đụng nát đá lớn, phá tan chia 5 x 7, ngay sau đó bị trùng trùng điệp điệp kim quang trùng kích nát bấy. Theo cương khí bay thẳng lên không, Xa xa nhìn lại, phía trên hạp cốc hào quang ngút trời, đậm đặc bụi mù như là núi lửa phun trào đầy trời. Trong hạp cốc, Thường Vô Hối đánh tan đá lớn, nhíu mày ngóng nhìn không trung. Xảy ra chuyện gì? Ở đâu ra tảng đá lớn? Không giống như là hai bên vách núi sụp xuống, rất có thể là người làm. Sẽ là ai? Tần Mệnh sao? Hay là Tần Mệnh hội hợp cùng Tử Viêm tộc rồi? Chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng có người đánh lén. Thường Vô Hối nhắc nhở lấy bọn hắn, nhưng, phía sau hắn truyền đến thanh âm run run, không. Không hối hận. Đại ca. Thường Vô Hối hơi nhíu mày, hắn kỳ quái quay đầu lại, nhưng sắc mặt lại thốt nhiên đại biến. Tại thời điểm đá lớn rơi xuống, bọn người Thường Ngọc Lâm toàn bộ giải tán, lui về phía sau ra hơn trăm thước, cảnh giác lấy không trung, điều tra lấy vách núi. Nhưng khi đá lớn nát bấy, kim quang sút giảm, bọn hắn toàn bộ cứng tại nguyên chỗ, ánh mắt lắc lư, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, kể cả Thường Ngọc Lâm. Sau lưng Thường Ngọc Lâm, Tần Mệnh như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, hơi lạnh u mịch, mặt không biểu tình, tay phải nắm ở phần gáy Thường Ngọc Lâm, toàn thân tách ra lấy kim quang, còn có sấm sét quấn quanh lấy. Tần Mệnh, trong kẽ răng Thường Vô Hối chen trúc ra thanh âm, hai đấm chậm chạp có lực nắm chặt, tốt thay cho một kế dương đông kích tây, vậy mà vận dụng đến loại trường hợp này. Năm ngón tay Tần Mệnh chậm rãi phát lực, đè xuống cái cổ trắng tuyết của Thường Ngọc Lâm, ta đã nói rồi, hôm nay không giết ngươi. Thế không làm người, thanh âm bình tĩnh nhưng lại lạnh giá dị thường, như là cơn gió lạnh thổi vào hạp cốc, trái tim Thường Ngọc Lâm đều có rút nhanh, bốn người bên cạnh không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Bọn hắn cách Tần Mệnh quá gần rồi, cũng chỉ hơn 10 thước mà thôi, gần như có thể cảm nhận được lực lượng sấm sét lập lòe trên người Tần Mệnh. Buông nàng ra, chúng ta xóa bỏ ân oán. Thường Vô Hối bắt buộc bản thân bình tĩnh, nhưng lại chợt phát hiện, một màn này cùng tình cảnh bên ngoài sương mù màu xanh lúc ban ngày biết bao tương tự, chẳng qua là hai bên thay đổi vị trí. Thường Ngọc Lâm há to miệng, nội tâm dãy giụa, một hồi lâu mới nói câu chịu thua, mệnh của ta nằm trong tay ngươi, ngươi thả ta, tương đương cứu ta một mạng, sau này một ngày nào đó ta nhất định còn. Nàng không muốn chết, càng không muốn chết ở chỗ này, lại còn là tại ngày đầu tiên Thanh Loan di tích cổ mở ra. Ngươi, không có cơ hội rồi. Toàn thân Tần Mệnh trong chốc lát bạo lên lôi chiều cuồng liệt, sấm sét dày đặc từ sau tiếp trước từ trong thân thể đánh đi ra ngoài, mỗi đầu đều tráng kiện như cánh tay, cuồng vũ trong hạp cốc, nhanh như lôi xả, chật ních hơn trăm thước. Trốn, bốn người xung quanh khàn giọng thét lên, thân thể vận sức chờ phát động đột nhiên phóng thích, nhưng vẫn là bị lôi chiều vô tình chìm ngập. Linh lực thuẫn bị thanh lôi nứt vỡ, đánh xuyên qua da thịt hài cốt, huyết nhục bay tứ tung, một người bị đánh đứt cổ, nháy mắt đã mất mạng. Tần Mệnh bóp lấy cổ Thường Ngọc Lâm, chấn vỗ cánh chim phóng lên trời. Thường Vô Hối nháy mắt ra trận, đánh ra trùng trùng điệp điệp kim quang, muốn chặn đánh Tần Mệnh, nhưng vẫn là không kịp tốc độ Tần Mệnh. Tần Mệnh bóp lấy Thường Ngọc Lâm, kéo lấy tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn, thẳng lên mây xanh. Trong hạp cốc, Thường Vô Hối cuồng loạn gào thét, sỉ nhục, sỉ nhục. Sáng sớm ngày thứ hai, lượng lớn võ giả tụ tại dưới vách một ngọn núi, nhìn qua vị trí trăm trượng, chỗ đó treo một thi thể, bị sống sờ sờ đóng đinh ở phía trên, phía dưới dùng máu tươi viết to vài chữ nợ máu trả bằng máu. Trưởng nữ Kim Linh tộc, Thường Ngọc Lâm. Ai dám sát hại nàng? Còn táo bạo như vậy? Còn có thể là ai? Bất tử vương Thiên Vương Điện Tần Mệnh. Ngày hôm qua Tần Mệnh cùng Kim Linh tộc đối chiến, tại nơi vừa ra khu sương mù màu xanh, một mình đấu hơn 10 người, tại chỗ giết 9 người. Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy trận chiến ấy, đoán được bọn hắn sẽ khai chiến, không nghĩ tới ngày đầu tiên liền đánh ác như vậy, đội ngũ Kim Linh tộc trên cơ bản đã diệt sạch. Hải tộc cùng Thiên Vương Điện không chết không ngất rồi, tuyệt đối không thể có chỗ chống bàn bạc, nhưng hải tộc dù sao cũng là hải tộc, Tần Mệnh là thật dám xuống tay, không thể trêu chọc. Không dám chọc. Thiên Vương Điện đều là tên điên. Mọi người nghị luận dồn dập, chỉ điểm lấy thi thể trên vách núi, cảm khái không thôi. Đó dù sao cũng là trưởng nữ tộc trưởng hải tộc, thiên phú tuyệt luân, nếu như không gả ra, tương lai cũng là chiến tướng, cứ như vậy chết ở chỗ này. Trong đám người, đội ngũ Chu Thiên Điện nhìn lên lấy thi thể, biểu lộ có chút ngưng trọng, trước kia đã được nghe đồn qua rất nhiều về Tần Mệnh, nhưng hôm nay là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, đủ ngoan độc đủ độc, giết thì giết đi, còn muốn treo lên đến thị chúng, cái này nói rõ là đang tuyên chiến cùng hải tộc, cũng là đang cảnh cáo cùng tất cả người muốn đánh chú ý đến hắn. Nhưng, bọn hắn lại rất kỳ quái, Kim Linh tộc làm sao lại bị Tần Mệnh chọn lấy một người? Kim Linh tộc truyền nhân thế hệ này rất yếu ư, hay là Tần Mệnh đã cường hãn đến quét ngang đồng cấp rồi? Tần Mệnh đứng trong tán cây tại một gốc cây cổ thụ, nhìn qua tòa vách núi bên ngoài vài trăm trượng kia, cổ thụ cao tới hơn 60 thước, hắn có thể nhìn xuống núi rừng, điều tra lấy đội ngũ hải tộc. Một khi một tộc nào tới gần, hắn lập tức đuổi theo qua. Tần Mệnh, có khí tức quen thuộc. Sâu trong khí hải, tàn hồn bên trong Tu La Đao bỗng nhiên mở mắt. Quen thuộc. Phương diện nào? Tần Mệnh thật rất lâu không nghe được thanh âm tàn hồn. Để tỉnh một câu, người đến không có ý tốt. Tàn hồn thẳng tuốt giấu ở trong Tu La Đao, điều trị lấy hồn phách suy yếu, về sau lại từ bên trong phần thiên các hấp thu lượng lớn linh nguyên, đã bắt đầu chiều sâu bế quan. Hắn không yêu cầu xa vời có thể khôi phục hồn phách nguyên vẹn, tối thiểu có thể không lại suy yếu như vậy, có thể kiên trì càng lâu hơn. Nhưng bắt đầu từ vài ngày trước, hắn liền mơ hồ có loại cảm giác kỳ quái, trực tiếp cho tới hôm nay, cảm giác càng cường liệt rồi. Tàn hồn nói không ra cụ thể là cảm giác gì, khả năng khiến cho hắn cộng minh, vậy chỉ có một khả năng Đông Hoàng chiến tộc. Tần Mệnh ngóng nhìn biển người như thủy triều tụ tập dưới vách núi, không ngừng có người đuổi tới, cũng không ngừng có người rời khỏi, không có phát hiện đội ngũ hải tộc, cũng không có phát hiện bộ dạng người khả nghi. Ồ, nơi đó là đội ngũ Chu Thiên Điện, gần đó có người nào đặc biệt, tàn hồn kỳ quái, cũng đang cảnh giác lấy. Đông Hoàng chiến tộc chắc chắn sẽ không đến tìm kiếm hắn, nói không chừng đã quên hắn rồi, nhưng vì cái gì lại xuất hiện ở chỗ này? Đông Hoàng Thiên Đình cách nơi này đâu chỉ vạn dặm. Hơn nữa tình huống trong ngoài chiến tộc đều vô cùng đặc thù, hắn không dám đơn giản hiện thân. Chu Thiên Điện. Chu Thiên Điện đến rồi. Ngươi hiện tại đang ở đâu? Tàn hồn gần nhất đều đang bế quan, không hiểu rõ tình huống bên ngoài, làm sao đột nhiên tỏa ra cái Chu Thiên Điện. Thanh Loan di tích cổ, đưa tới rất nhiều người, có yêu tộc, cũng có mấy thế lực cấp bá chủ, nhưng Chu Thiên Điện giống như không nên tới nơi này. Không nên trở mặt với Chu Thiên Điện, bọn hắn khống chế phiến hải vực gần Thiên Đình. Tàn hồn trịnh trọng nhắc nhở Tần Mệnh. Lực ảnh hưởng của Chu Thiên Điện tại cổ hải không kém hơn so với liên minh hải tộc, quy mô vô cùng khổng lồ, thực lực càng không thể nghi ngờ. Mấu chốt là vị trí hải vực Chu Thiên Điện khống chế ở vào phía bắc, nếu như chọc giận bọn hắn, muốn đi vào Đông Hoàng Thiên Đình chắc chắn khó hơn lên trời rồi. Ta cùng Chu Thiên Điện không cần thiết trở mặt, chỉ sợ bọn hắn vì ta mà đến. Tần Mệnh đều không biết có phải là mình quá nhạy cảm hay không, hay là cảm giác bản thân quá hài lòng rồi, hắn cứ luôn cảm thấy Chu Thiên Điện đột nhiên hàng lâm Thanh Loan di tích cổ này có quan hệ rất lớn cùng hắn. Cẩn thận thì tốt hơn. Tàn hồn chìm vào Tu La Đao, khi trước biến mất lại truyền cho Tần Mệnh thanh âm. Không nên vô cùng tin tưởng người bên cạnh ngươi. Có ít người ngốc chưa chắc là ngốc, có ít người thật chưa chắc là thật, có ít người bụng dạ khó lường. Ngươi chỉ chính là... Tần Mệnh bị một câu không hiểu thấu của hắn làm cho hồ đồ rồi. Chỉ chính là tiểu tổ. Thật lâu trước tàn hồn liền có địch ý đối với tiểu tổ. Tàn hồn chìm vào Tu La Đao, không có lại đáp lại. Có mấy lời cùng Tần Mệnh nói quá sớm chưa chắc là chuyện tốt, Tần Mệnh cũng chưa chắc sẽ tin tưởng hắn, ngược lại còn khả năng nghi kỵ hắn. Huống chi, hắn cũng chỉ là suy đoán. Tần Mệnh đợi thật lâu trong rừng cây, không có đợi đến Thường Vô Hối, cũng không đợi đến những thứ đội ngũ hải tộc khác, ngay cả người của Tử Viêm tộc cũng không thấy. Đi thôi, không có gì đẹp mắt nữa rồi, hải tộc không có khả năng đơn giản hiện thân lại để cho ngươi tập trung. Tiểu tổ hà hơi, nhắc nhở Tần Mệnh. Tần Mệnh đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên chú ý tới thân ảnh quen thuộc, một thiếu niên tuấn tú, áo trắng bồng bềnh, phong thái phi phàm, cưỡi đầu thanh ngưu, nhàn nhã đi qua trong rừng cây bên cạnh, hắn ngắm nhìn vách núi, đứng lại một chút, lại mỉm cười lắc đầu, cưỡi thanh ngưu rời khỏi. Hắn kinh hồng thoáng nhìn như xẹt qua khóe mắt Tần Mệnh, đợi thời điểm Tần Mệnh lại nhìn, đã không còn bóng người. Đó là, trong đầu Tần Mệnh bỗng nhiên tỏa ra cái tên quen thuộc Bạch Tiểu Thuần. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Tần Mệnh tiếp theo vung ra suy nghĩ, không thể nào là Bạch Tiểu Thuần, tại sao hắn lại ở chỗ này? Từ giữa trưa ngày hôm qua cho tới hôm nay, người đối mặt với tâm trí lạc lối trong sương mù màu xanh lục tục ngo ngoe vọt ra, có người dùng mấy canh giờ, có người dùng một ngày một đêm, suýt chút nữa đã bị dằn vặt điên rồi. Bọn hắn từ các phương hướng khác nhau xông ra sương mù, phân tán đến trong rừng rậm cổ xưa nguyên thủy, mấy vạn người dũng mãnh tràn vào, lượng lớn mãnh thú hung hãn xâm nhập, cùng đám mãnh thú dân bản địa nơi này phát sinh xung đột kịch liệt. Nhất là các hung thú như thiên yêu tham lang, bắt đầu chinh phục mãnh thú nơi này, ý đồ từ chỗ đó tìm kiếm manh mối. Nhưng ai cũng không cho là mình sẽ lập tức tìm đến Thanh Loan di tích cổ, dù sao nghìn năm trước tập thể vạn người thám hiểm đều không có thu hoạch, Thanh Loan di tích cổ nhất định là giấu ở chút nơi. Tại thời điểm cả hòn đảo đều lâm vào dung chuyển hỗn loạn, Tần Mệnh tìm kiếm đội ngũ hải tộc không có kết quả, cũng bắt đầu tìm kiếm núi rừng, điều tra bảo tàng. Tần công tử, ngươi đường đường là Bất Tử Vương. Không cần thiết theo những tiểu nhân vật chúng ta đây giật đồ a. Tòa sơn cốc này là chúng ta phát hiện ra trước, nếu ngài không nghẹn ra đi dạo. Tần công tử của ta, chúng ta xa không oán gần không thù, hòa bình được không? Một tòa linh khí mờ mịt trước ngọn núi thấp, một đám kẻ săn giết, như lâm đại địch cảnh giác lấy Tần Mệnh từ trong rừng cây bên cạnh đi tới. Bọn hắn thật vất vả mới phát hiện chỗ thần kỳ, vừa muốn động thủ hưởng dụng, ngoài ý muốn phát hiện Tần Mệnh như tên sát tinh, hơn 30 người lập tức khẩn trương cao độ, đầu lĩnh đều cười theo lấy lòng. Tần Mệnh đứng tại bên ngoài 20 bước, nhìn lên núi nhỏ phía trước, linh vụ tràn ngập, vờn quanh lấy thân núi thấp bé, núi nhỏ cao chưa đủ 100 trượng, thân núi rộng tối đa 300 thước, Khách quan còn có mấy cái động vài trăm trượng kế bên, ngọn núi khổng lồ nguy nga mấy ngàn thước, nó càng giống như là một cái gò núi, không chút nào thu hút, nhưng đúng là núi nhỏ thoạt nhìn bình thường như vậy, lại dài khắp các loại linh thảo, linh quả, một gốc cây cũng treo đầy xuyến xuyến linh quả, quả thực như là mảnh dược viên. Nồng đậm linh khí đều ngưng kết thành sương mù, quanh quẩn lấy thân núi. Trận trận mùi thuốc trôi giạt tại giữa rừng núi, thấm vào ruột gan, truyền ra rất xa rất xa. Xung quanh núi nhỏ một mảnh bừa bộn, máu tươi thi hài đầy đất, có linh yêu cũng có nhân loại, là trên trăm kẻ săn giết tập thể vây công nơi này. Sau khi trả giá lớn hơn 60 người thê thảm đau đớn, tốt xấu gì cũng dọn dẹp đám linh yêu thủ hộ nơi này. Có thứ tốt. Tiểu Quy ghé vào trên bả vai Tần Mệnh, híp mắt đánh giá núi nhỏ, là nó đưa Tần Mệnh đến nơi đây. Nó cảm giác được một mùi thơm vô cùng kỳ diệu, nhưng không phải những linh quả mặt ngoài thân núi này phát ra, ta liền đi ngang qua, tùy tiện nhìn. Tần Mệnh lui về phía sau mấy bước. Liền nhìn. Ai mà tin? Hơn 30 người bọn hắn cảnh giác Tần Mệnh như lâm đại địch, vì tòa bảo sơn này, bọn hắn suýt chút nữa toàn quân bị diệt, mỗi một khỏa linh thảo, mỗi một gốc bảo thụ phía trên, đều là bọn hắn dùng máu đổi lại. Tần công tử, nếu không ngươi, lại lui mấy bước. Các ngươi tùy tiện hái, tùy tiện cầm, ta chỉ nhìn, cam đoan không đoạt. Tần Mệnh thối lui đến một gốc cây già bên cạnh, ra hiệu bọn hắn tùy ý. Bọn hắn trao đổi lấy ánh mắt, bị tên sát tinh như thế nhìn chằm chằm, trong lòng luôn cảm thấy không an tâm. Hắn sẽ không phải là chờ chúng ta hái xong, lại tận diệt đi, đỡ mất công chính hắn phải hái. Một vị thủ lĩnh cắn răng một cái, Tần công tử, ngươi có thể tùy ý chọn chút thấy vừa mắt, coi như chúng ta hiếu kính ngươi. Coi như hao tài tiêu tai. Bọn hắn thương thế nghiêm trọng, thực sự không muốn cùng Tần Mệnh trở mặt. Cái tên điên này ngay cả đội ngũ kim linh tộc đều suýt chút nữa đều diệt. Còn có cái gì không dám làm, lại có cái gì không thể làm. Tần Mệnh cười khổ, ta cứ dọa người như vậy sao? Các ngươi cứ việc yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đoạt một gốc linh thảo của các ngươi. Không đoạt một gốc, đoạt cả núi. Bọn hắn không những không có buông lỏng, ngược lại càng khẩn trương hơn. Tần Mệnh càng hào phóng, bọn hắn càng hãi đến hoảng. Nhanh lên đi, nơi này động tĩnh huyên náo rất lớn, chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới càng nhiều người, đừng đến lúc đó tiện nghi người khác. Tần Mệnh nhắc nhở bọn hắn. Tần công tử, ngươi đường đường là bất tử vương thiên vương điện, con rể tộc trưởng tử viêm tộc, chắc chắn sẽ không để ý điểm ấy linh quả linh thảo, chúng ta tin ngươi. Mấy vị thủ lĩnh ôm quyền hành lễ, cố ý nói cho Tần Mệnh nghe. Tần Mệnh khoát khoát tay, nhanh nhanh nhanh, bọn hắn do dự một lát, quay đầu vọt tới trên núi, trải rộng ra ra thú bắt đầu ngắt lấy linh quả. Bình thường ở bên ngoài, linh quả linh thảo đều rất hiếm có, nơi này lại giống như là dược viên của nhà mình, cứ hái cứ hái. Bọn hắn chưa từng thấy nhiều bảo bối như vậy, đỏ ngầu cả mắt, cũng không lo được Tần Mệnh ở bên cạnh, để mắt hay không để mắt đều thu hết, còn suýt chút đều đều đào đất đi. Từ chân núi đến đỉnh núi, bọn hắn trọn vẹn hái được nửa canh giờ, như cái gì ô thiệt lan, địa nham đảm, tử dạ thảo, tụ linh quả các loại, cái gì cần có đều có, mấy chục loại linh thảo linh quả khác biệt, đơn giản giống như là có người tận lực gieo xuống. Trách không được linh yêu thủ hộ nơi này đều mạnh mẽ như vậy, mỗi ngày ăn linh quả linh thảo, hô hấp linh khí nồng nặc, không mạnh mới là lạ. Bọn hắn trọn vẹn hái được hơn ngàn quả linh thảo hạ phẩm, gần trăm quả trung phẩm, còn có 30 mấy quả thượng phẩm. Vui mừng chính là phát hiện 12 gốc linh quả cực phẩm. Mỗi người đều nhét tràn đầy bao phục, phấn khởi đến toàn thân đều đang run rẩy, phất nhanh. Một ngọn núi nhỏ mà thôi, lại có nhiều linh bảo như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thanh Loan di tích cổ không hổ là bí cảnh nguyên thủy ngăn cách hơn ngàn năm. Tần công tử, ngài có cần lấy chút? Bọn hắn đứng ở đỉnh núi nhìn Tần Mệnh lộ ra nụ cười, nhưng dáng vẻ gắt gao ôm bao phục kia rõ ràng là không muốn cho. Ý tốt ta xin nhận. Tần Mệnh lắc đầu, trả lại một nụ cười. Ôi, thật hay giả? Cái tên sát tinh này đổi tính rồi. Hay là người ta căn bản chướng mắt những linh bảo này? Mặc kệ nó, hắn không muốn càng tốt hơn. Đám kẻ săn giết khách khí chào hỏi, vội vã rời đi. Thu hoạch nhiều bảo bối như vậy, nên tìm nơi chia của. Bảo bối giống như trong núi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu tổ nhắc nhở Tần Mệnh, linh quả đều bị bọn hắn vơ vét sạch sẽ. Nhưng mùi thuốc không giảm mảy may, linh khí quay quanh cũng yên tĩnh như thường. Tần Mệnh cũng chú ý, núi nhỏ hơi hơi tỏa ra ánh sáng, giống như là nguyên khối bảo thạch xanh biếc. Vừa rồi, tưởng rằng nguyên nhân là do mọc đầy linh quả linh thảo phía trên, nhìn huỳnh quang lấp lóe, sặc sỡ lóa mắt. Hiện tại linh quả linh đám kẻ săn giết kia chạy ra không bao xa cũng ngừng lại, bọn hắn thực sự kỳ quái Tần Mệnh lại có thiện lương như vậy. Trơ mắt nhìn bọn hắn ngắt lấy linh quả linh thảo, vậy mà thờ ơ. Nhưng hắn không hứng thú, vì cái gì còn nhìn rất có hào hứng. Hỏng, một thủ lĩnh sắc mặt biến hóa. Là lạ ở chỗ nào đây? Bên trong bảo sơn khẳng định còn có bảo bối, Vị thủ lĩnh kia càng nghĩ càng thấy có khả năng, Bảo Sơn nhìn rất bình thường, lại có thể sinh trưởng ra hơn ngàn quả linh túy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Không phải hoàn cảnh có dị thường, chính là bản thân tòa Bảo Sơn kia có vấn đề. Vừa rồi bị linh thảo linh quả kích thích đỏ mắt, lại sợ Tần Mệnh cướp đoạt, cũng không kịp suy nghĩ tỉ mỉ. Đúng lúc này, phía Bảo Sơn truyền đến từng trận tiếng vang, chấn đến mặt đất đều đang rung động, giống như là có cự thú đang va chạm ngọn núi. Trở về nhìn, bọn hắn ôm lấy bao phục, theo đường cũ trở về. Tần Mệnh thay phiên trọng quyền, đánh sụp đổ ngọn núi, đánh ra một cái sơn động, càng xâm nhập vào sâu, mùi thuốc càng là nồng đậm. Khi hắn tiến vào hơn trăm thước, rất nhiều nham thạch vậy mà tỏa ra ánh sáng màu tím yếu ớt, giống như là phỉ thúy mã não mê người, mùi thuốc thấm vào ruột gan, để cho người ta toàn thân thư sướng. Quả nhiên có bảo bối. Tần Mệnh ra sức nện liên tục, cơ hồ muốn đem núi nhỏ đều muốn rung sụp, tiểu tổ đều trừng đôi mắt đen lúng liếng, nhìn xung quanh. Cả ngọn núi nhỏ đều giống như bị thuốc hóa, tảng đá đều ẩn hiện sáng rực, bộc lộ ra mùi thơm kỳ diệu dễ ngửi. Bên trong đến cùng là cái thứ gì? Làm sao lại có dược hiệu như thế? Đây là Tần Mệnh phá núi vỡ đá, tìm được đầu nguồn mùi thuốc, lại là tôn ngọc đỉnh cao cỡ nửa người. Cơ hồ cùng xung quanh nham thạch dung hợp thành một thể, giống như là khối ngọc màu xanh to lớn, tỏa ra ánh sáng xanh lục trong suốt. Phía trên ngọc đỉnh đậy kín cái nắp bằng ngọc thạch, mơ hồ truyền đến âm thanh lộc cộc, giống như là đang rèn luyện cái gì. Tần Mệnh ôm ngọc đỉnh đi ra khỏi núi nhỏ, hơn 30 kẻ săn giết kia vừa vặn trở về. Cùng Tần Mệnh đụng mặt đối mặt, cùng nhau sững sờ, đó là cái gì? Tần Mệnh cùng bọn hắn chào hỏi, ôm ngọc đỉnh đi đến trong rừng cây trước mặt, xốc lên nắp ngọc, thanh khí mịt mờ, không ngừng lưu chuyển, một mùi thơm ngát xông vào mũi, để cho lỗ chân lông toàn thân người ta đều thư giãn, toàn thân dễ chịu vô cùng. Trong ngọc đỉnh lại có một thứ to bằng cỡ đầu người, toàn thân xanh đậm, óng ánh sáng chói, tản ra bảo huy, dao động ra mùi thơm, từng sợi mê vụ dâng lên từ bên trong. Tần Mệnh tản ra mê vụ, chăm chú xem xét, biểu lộ quái dị. Một trái tim đập mạnh mẽ, còn có thể nghe được âm thanh bành bành kia, nó giống như là trái tim một loại cự thú nào đó, so với Tần Mệnh đầu còn lớn hơn rất nhiều, nhưng không có bất kỳ mùi máu tươi gì, ngược lại là đầy mùi thuốc xông vào mũi, giống như là khối bảo thạch to lớn, lộng lẫy đẹp đẽ. Tần Mệnh nâng trái tim lên, cùng tiểu tổ trao đổi lấy ánh mắt kinh nghi. Ai đem nó giấu ở trong ngọc đỉnh? Ngọc đỉnh cùng nham thạch đều đã dung hợp. Năm tháng khẳng định vô cùng xa xưa, chẳng lẽ là ngàn năm trước? Nhưng vì sao trái tim còn đang bành bành hữu lực đập lấy? Hơn 30 kẻ săn giết trợn tròn mắt, nhìn linh thảo linh quả trong tay mình, lại nhìn trái tim đập bành bành trong tay Tần Mệnh, bọn hắn suýt chút nữa khóc. Đồ đần đều có thể nhìn ra, trái tim kia tuyệt đối không phải phàm vật, so với linh túy trong tay bọn hắn chân quý không biết bao nhiêu lần. Trời xanh, đại địa, không thể đùa người khác như vậy chứ. Tần công tử, nếu không, chúng ta đổi với ngươi. Một vị thủ lĩnh gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, vừa rồi còn rất phấn khởi, hiện tại gần như sụp đổ, còn suýt chút đấm ngực dậm chân quất chính mình mấy cái tát. Tần Mệnh cười cười, cũng không đáp lời, đem trái tim phóng tới trong ngọc đỉnh, khiêng ngọc đỉnh nhanh chân rời đi. Tìm một chỗ hảo hảo nghiên cứu một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn. Thế nhưng, Tần Mệnh không đi ra bao xa, hai thân ảnh ôn nhu yểu điệu xuất hiện ở trong rừng cây phía trước, gót sen uyển chuyển, đi qua bụi cỏ ngào ngạt hương thơm. Đây là hai nữ tử quyến rũ động lòng người đến cực hạn, có khí chất cùng mị lực làm cho không người nào có thể kháng cự. Kinh dị nhất là dung nhan hai người vậy mà hơi có tương tự. Cơ Giao Tuyết, Cơ Giao Hoa. Tần Mệnh nhận ra người tới chính là hai vưu vật tại Địa Hoàng Đảo, hai tỷ tỷ của Cơ Tuyết Thần. Hơn 30 kẻ săn giết kia toàn bộ nhìn ngây người, trừng trừng nhìn chằm chằm hai nữ tử mềm mại đáng yêu yêu kiều. Một bộ váy dài vừa người đắp lên người, đem cơ thể nở nang phong yêu lồi lõm phác họa đến khéo đưa đẩy động lòng người. Trên gương mặt mượt mà ẩn hiện hai cái lúm đồng tiền, ngọt ngào kiều nộn, lông mày như viễn sơn, giống như tỉ mỉ tân trang qua, các nàng vậy mà đều có một cái nốt ruồi duyên, vị trí giống nhau, tôn lên sự linh hoạt cho các nàng, môi son hồng nhuận, lại tăng thêm mấy phần xinh đẹp, một đôi con ngươi linh động như thủy quang nhìn quanh, tinh mang rạng rỡ, các nàng giống như là hoa hồng nở rộ, thành thục mà mê người, hương vị mị mà không yêu tựa hồ rất câu hồn đoạt phách, nhất là cặp mị nhãn kia phối hợp với nụ cười yếu ớt thêm rung động nốt ruồi duyên. Hiển nhiên muốn đem tâm người ta từ trong lồng ngực cầm ra tới, dáng người đường cong bay bổng càng làm cho vành mắt người muốn nứt, hận không thể tự mình sinh ra hỏa nhãn kim tinh có thể xem thấu y phục, nhìn một lần cho thỏa. Đừng nói bọn hắn nhìn đến tâm thần chập chờn, Tần Mệnh đều bất tranh khí giật mình trong lòng. Ở trên đảo đã từ xa xa quan sát qua, nhưng còn lâu mới có được thưởng thức tới kinh tâm động phách ở khoảng cách gần hôm nay, cái hương vị chín mọng say lòng người kia là trên người Đồng Hân các nàng tuyệt đối không có. Tuy nhiên, Tần Mệnh lại chưa động tâm. Ánh mắt trong suốt thanh lãnh, hắn khiêng ngọc đỉnh dừng lại. Tần công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Tần công tử, hạnh ngộ. Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết cười yếu ớt khẽ nói, đôi môi hồng nhuận gợi cảm, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng tuyết như ngọc, lông mi thật dài trên đôi mắt mê người kia để cho người ta khó mà kháng cự mị hoặc. Các nàng là lần theo mùi thuốc đi tới, không nghĩ tới lại đụng phải Tần Mệnh, nhìn ngọc đỉnh khiêng trên vai hắn, bên trong thanh vụ lượn lờ, mùi thuốc xông vào mũi, nồng đậm để hoa dại cỏ xanh xung quanh đều đang chập chờn, tựa hồ tham lam mút vào, khẳng định không phải là phàm vật. Hai vị cô nương, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tần Mệnh chào hỏi, mỉm cười thản nhiên. Đệ đệ Cơ Tuyết thần đẹp không ra bộ dáng, hai người tỷ tỷ lại vũ mị diễm lệ đến điên đảo chúng sinh, huyết mạch địa hoàng đảo này ngược lại là rất không tệ. Tuy nhiên, nghe nói các nàng đến bây giờ đều không có lấy chồng, coi từ sắc khí chất các nàng, còn có nói chuyện hành động lộ ra hương vị quyến rũ, chẳng lẽ còn muốn cô thủ cả đời. Không phải Tần Mệnh ác thú vị, là thật không tin các nàng có kia phần hiến thân trái tim của mình cho địa hoàng đảo, trong tay Tần công tử cầm bò bối gì. Để tỷ tỷ nhìn. Cơ Giao Hoa sóng mắt mênh mông, cỗ mỹ kia đánh thẳng tới hướng Tần Mệnh, đôi môi đỏ nhẹ phun, xen ngữ nửa lời, làm cho lòng người sinh dập dờn. Nàng giống như là trời sinh mỹ cốt, không cần nhiều lời, cũng không cần trêu chọc cỡ nào, một cái ánh mắt, một tiếng cười nói, đều đã đem câu hồn người đi vào. Tần Mệnh vẫn luôn hoài nghi có phải hai nữ tử này là luyện được mỹ thuật gì hay không, không có gì đẹp mắt, liền tùy tiện đào cái ngọc đỉnh. Đồ tốt đều trên tay bọn họ, hơn 1000 quả linh thảo, thu hoạch lớn. 30 người kia tập thể trắng mắt, hơn 1000 quả linh thảo linh quả hạ phẩm, nói rõ. Chúng ta đây này thu hoạch lớn so sánh cùng ngươi tùy tiện đào kia, như là một đám nghèo hèn. Tần công tử thật biết nói đùa, chỉ sợ ngọc đỉnh không phải phàm vật đi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đoạt đồ của người khác, chỉ là nhìn một chút. Cơ Giao Tuyết mị thái chọc người, trêu đến hơn 30 kẻ săn giết kia tâm hỏa dương lên, suýt chút nữa liền không thể cầm giữ được. Nhưng ai cũng không dám biểu hiện quá phận, hai nữ tử này nổi danh tâm ngoan thủ lạt. Võ pháp càng là được đảo chủ địa hoàng đảo chân truyền, không phải không người muốn lấy các nàng, là không có lá gan cùng năng lực hàng phục các nàng, bởi vì các nàng hai trước kia đã từng lập thệ, hoặc là không gả, muốn gả cùng nhau gả, hầu chung một chồng. Ai dám? Liền hỏi ai dám? 10 ngày nửa tháng còn không phải chết trên giường. Ta sợ bị các ngươi nhìn không có. Tần Mệnh cười khẽ, không nhúc nhích chút nào. Tần công tử thật biết nói đùa. Cơ Giao Hoa khanh khách cười khẽ. Nhánh hoa run rẩy, trước ngực nở nang tạo nên độ cong mỹ diệu, làm cho hơn 30 người kia nhìn đến miệng đắng lưỡi khô. Nhưng trong chốc lát, nàng vừa thu lại nụ cười mỹ diệu, hỏi về phía hơn 30 người kia, Tần công tử cầm bảo bối gì? Một tên thủ lĩnh cơ hồ thốt ra, hắn từ trong núi đá đào ra tôn ngọc đỉnh kia, bên trong có trái tim to lớn, còn đang nhảy lên. A, trong lòng Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết khẽ nhúc nhích, nhìn dáng vẻ ngọc đỉnh. Xung quanh còn dài lấy rất nhiều tảng đá, giống như là mai táng thời gian rất lâu, lại nhìn thanh khí bừng bừng, mùi thuốc nồng nặc, bên trong lại là trái tim. Trái tim gì có thể trải qua ngàn năm mà sức sống vẫn như cũ, là ai mai táng nó? Chẳng lẽ có quan hệ cùng Thanh Loan di tích cổ? Hay là khác bí mật? Các nàng động tâm, đáy mắt lưu quang tươi đẹp, nụ cười càng ngọt ngào, càng chọc người. Chúc mừng Tần công tử, mừng đến trọng bảo. Nếu như không có việc gì, ta đi trước. Tần Mệnh thu lấy ngọc đỉnh, chuyển tiến không gian giới chỉ, không muốn dây dưa cùng hai nữ tử yêu mị lại nguy hiểm này. Chờ một chút, Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết tách ra, eo thon mềm mại đong đưa, giống như rắn, đường cong ưu mỹ, một trước một sau ngăn cản Tần Mệnh. Hai vị cô nương còn có cái gì phân phó? Tần Mệnh nhìn người này, nhìn lại người kia, trong lòng cười lạnh. Làm gì, cứng rắn đoạt. Đám kẻ săn giết kia quả quyết lui về phía sau, nhìn điệu bộ này là muốn khai chiến. Cơ Giao Tuyết cùng Cơ Giao Hoa lá gan thật to lớn, vậy mà lại muốn ra tay với tên sát tinh này. Tuy nhiên, hai người bọn họ đã địa võ cửu trọng thiên, tuổi tác tu luyện so với Tần Mệnh lớn hơn nhiều, nếu thật sự đánh nhau, Tần Mệnh tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt từ trên tay các nàng. Tần công tử gãy sát chúng ta nào dám phân phó bất tử vương điện hạ ngươi. Vật vô chủ, người có duyên có được, đây là thiên kinh địa nghĩa, tuy nhiên nha, đạt được là một chuyện, có thể giữ vững được hay không lại là một chuyện. Người bây giờ gây thù hằn tứ phía. Không chỉ có yêu tộc đang có ý đồ xấu với ngươi, hải tộc càng sẽ phát điên truy sát ngươi, tự thân ngươi cũng khó khăn bảo đảm, có lòng tin giữ được trái tim kia. Cơ Giao Tuyết cùng Cơ Giao Hoa gót sen uyển chuyển, chậm rãi dục dịch vòng quanh Tần Mệnh, tư thái vô cùng ưu mỹ, cảnh đẹp ý vui. Hài cốt cơ bắp phía sau lưng Tần Mệnh vi diệu ngọ nguậy, cánh chim tùy thời chuẩn bị triển khai, ý kia của các ngươi là, hay vì ta chịu chết, không bằng hiến cho hai vị cô nương xinh đẹp. Khanh khách, Tần công tử thật biết chê cười, chúng ta nào dám có ý đồ với ngươi. Vậy ý của các ngươi là? Chúng ta giúp ngươi. Giúp thế nào? Cơ Giao Hoa cười nhẹ nhàng, nửa lộ tay trắng hết sức thủy nộn, hiện ra địa quang trạch mê người, lộ ra được khí tức khiến người mê người. Nàng khẽ lắc tay trắng, chỉ hướng kia hơn 30 người, bọn hắn vừa đi, tin tức khẳng định để lộ, nói không chừng sẽ có bao nhiêu người đến vây quét ngươi. Chính ngươi giữ không được bảo bối kia, nhưng có hỗ trợ của chúng ta, ngươi có thể an tâm luyện hóa. Đám kẻ săn giết lần nữa lui lại, một mặt cảnh giác, hai yêu nữ này muốn làm gì? Giết toàn bộ chúng ta. Nói có chút đạo lý, nhưng ngươi và ta không quen không biết, ta nên lấy cái gì cảm ơn các ngươi, nếu như các ngươi giúp ta, có thể sẽ phải đứng tại mặt đối lập với hải tộc, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tần công tử thật sự là người thông minh, chúng ta dâng lên đại phong hiểm như thế, đương nhiên muốn chút hồi báo. Rửa tai lắng nghe. Cùng hưởng. Không rõ. Tần Mệnh mỉm cười. Tần công tử lúc này lại hồ đồ rồi. Không ngại ta lại nói rõ chút, ba người chúng ta cùng hưởng trái tim kia, như thế nào? Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết đồng thời dừng lại, một trái một phải, khóa chặt Tần Mệnh. Bầu không khí nhìn như hòa hợp tại lúc này trở nên khẩn trương lên. Tay phải của các nàng đều vác tại sau lưng, ngón cái nhẹ vỗ về không gian giới chỉ, tùy thời triệu hoán bảo khí bên trong. Trong lòng các nàng kỳ thật rất kỳ quái, xưa nay nam tử khác nhìn thấy các nàng đều một bộ dáng tham luyến đê tiện, hận không thể nuốt sống, cái tên Tần Mệnh này. Mắt mù sao, ngoại trừ lúc gặp mặt đáy mắt có một vệt kinh diễm, về sau liền hoàn toàn bất vi sở động, giống như trông coi không phải hai nữ tử nũng nịu. Trái tim liền chỉ có một, không có phân. Tần công tử không muốn kết giao hai bằng hữu chúng ta đây chứ? Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết tiếu dung vũ mị, nhìn như tùy ý đứng ở nơi đó, đường cong là lướt, thướt tha động lòng người, nhưng linh lực toàn thân đã phun trào trong cơ thể, trong hai tròng mắt sáng tỏ mê người lại hiện ra hai đạo lãnh mang. Bằng hữu, ha ha, ta thấy chúng ta là không duyên cũng chẳng phận rồi, có lẽ. Kiếp sau đi. Nụ cười tươi trên mặt Tần Mệnh không giảm. Tần công tử thật không nguyện ý cho chúng ta một chút cơ hội sao? Con người Cơ Giao Hoa như gợn nước đang lưu chuyển, lộ ra sạch sẽ động lòng người. Tần công tử chẳng lẽ đã quên ngươi có một huynh đệ ở địa hoàng đảo chúng ta có thể xem hắn là người trong nhà mà bồi dưỡng. Đáy mắt Tần Mệnh đột nhiên lạnh, ngươi tại uy hiếp ta. Tần công tử cớ gì nói ra lời ấy? Cơ Giao Hoa ra vẻ kinh ngạc nhướng mày. Tần Mệnh lạnh lùng nhìn chằm chằm các nàng trong chốc lát, mất đi tính nhẫn nại, sắc mặt trầm xuống, từ đâu đến, té về đó. Ta không chọc giận các ngươi tốt nhất cũng đừng đến chọc ta, nếu thật là huyên náo không thoải mái rồi, các ngươi không dọn nổi kết cục. Hình như là Tần công tử đang uy hiếp chúng ta đi. Cơ Giao Hoa có chút vểnh miệng lên, ủy khuất đáng thương, nhưng lại xinh đẹp như khói, làm sao đều rời không khỏi cái hương vị mê người kia. Cơ Giao Tuyết nói, nhìn đến Tần công tử đối với chúng ta có chút thành kiến, không tin tưởng thành ý của chúng ta. Như vậy đi, tỉ muội chúng ta cũng không bắt buộc nữa, tuy nhiên, ngưỡng mộ thực lực Tần công tử vượt trội đã lâu. Tại Thăng Long bảng một mình đấu với thiên tài hải tộc, vừa mới tiến vào Thanh Loan di tích cổ này lại điểm chết sạch đội ngũ kim linh tộc, tỉ muội chúng ta có lòng lãnh giáo, không biết Tần công tử có nguyện ý cho chút tình mọn hay không? Đoạt đồ đều có thể nói đến cấp bậc như này. Hơn 30 kẻ săn giết xem như mở rộng tầm mắt rồi, tận lực kéo ra khoảng cách an toàn, ôm chặt lấy bao phục trong ngực, nhìn rằng có khó ngộ được nhất, hai cửu trọng thiên, khiêu chiến bát trọng thiên ta, thích hợp sao? Cơ bắp hài cốt phía sau lưng Tần Mệnh nhúc nhích dữ dội. Xé rách y phục, mãnh liệt chấn mở, cực lớn đến hoa mỹ, kim quang lóng lánh, đem hắn làm nổi bật đến oai hùng phi phàm. Đầu tiên, Tần công tử cũng không phải là bát trọng thiên bình thường, cách xa tán tu phổ thông, địa võ đỉnh phong đều không nhất định làm gì được ngươi. Tiếp theo, chúng ta chỉ là muốn luận bàn lãnh giáo mà thôi. Cơ Giao Tuyết nháy mắt, mặc dù không muốn cùng Tần Mệnh trở mặt, nhưng tôn đỉnh ngọc cùng trái tim bên trong kia quá mê người rồi. Mặc dù không quan hệ cùng Thanh Loan di tích cổ, cũng tuyệt đối không đơn giản. Nói không chừng chính là đại cơ duyên tiến vào thánh võ cảnh các nàng tìm kiếm đã lâu. Dù cho thật chọc giận cũng không sao, cùng lắm thì sau này bồi tội là được, dùng tình huống Thiên Vương Điện cùng Tử Viêm tộc hiện tại, khẳng định không dám nhiều hơn nữa kẻ địch như địa hoàng đảo. Huống chi, đội ngũ hải tộc khí thế to lớn, Tần Mệnh chưa hẳn có thể sống sót rời khỏi Thanh Loan di tích cổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau này có cơ hội ta và các ngươi từ từ luận bàn. Hai vị cô nương, cáo từ. Tần Mệnh chấn vỗ cánh chim, phóng lên trời. Nhưng mà, đại thụ trong phạm vi vài trăm trượng quay múa mạnh mẽ, chạc cây như dây roi, cành lá bay loạn, nhấc lên trận trận gió lớn, tất cả cây cối đều tách ra trùng trùng điệp điệp làn sóng xanh, vậy mà phong tuyệt tám phương, tạo thành không gian phong bế. Tần Mệnh nhíu mày, trận pháp. Chuyện khi nào? Tần công tử, đừng đi vội, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay luận bàn như thế nào đây? Cơ Giao Tuyết cùng Cơ Giao Hoa cười vũ mị. Vừa rồi các nàng cũng không phải đơn giản là vòng quanh Tần Mệnh, mà là trong bóng tối bố trí trận pháp, vì chính là vây khốn Tần Mệnh, để cho hắn có cánh cũng khó có thể phát huy tác dụng. Nếu hai vị cô nương đã yêu thương như thế, vậy ta đắc tội rồi. Tần Mệnh cười lạnh, đảo ngược giữa trời, lao xuống phía dưới, xông về phía Cơ Giao Tuyết, cánh chim chấn vỗ, cương khí gào thét, như là đạo thiểm điện trắng kiện màu vàng, nháy mắt đã tới, vung quyền bạo kích, thẳng đến mặt Cơ Giao Tuyết, toàn thân nguyên lực sôi trào, quyền thế cùng mãnh. Cơ Giao Tuyết cười khanh khách, nhanh nhẹn lùi về phía sau, không vui không nhanh, nhưng lại xảo diệu mà tránh đi trọng quyền của Tần Mệnh, như là hồ điệp bay ngược. Tần công tử, chúng ta bây giờ liền bắt đầu rồi. Tần Mệnh tại chỗ quay cuồng, toàn thân cuồn cuộn lôi chiều, một loạt thủ thế hoa mắt hội tụ thành lôi xà điên cuồng gào thét, cường quang chói mắt, sấm sét tán loạn, từng tia thanh lôi quấn quanh, lôi xà rít gào khàn khàn phẫn nộ bắn vọt ra. Cơ Giao Tuyết tóc dài phất phới, vung tay đánh ra cường quang, hóa thành mặt kính ngọc chính diện đối mặt với lôi xà. Ngọc kính hiện ra ánh sáng nhu hòa, thoạt nhìn không hề bắt mắt, nhưng mà lôi xà vừa đánh lên trong chốc lát, lôi xà hung hãn dài hai thước kia trong chốc lát đã biến mất, như là bị lôi vào trong kính ngọc. Ngọc kính xoay tròn giữa trời, về tới trong tay Cơ Giao Tuyết. Cơ Giao Tuyết nắm chặt ngọc kính biến chuyển tại chỗ, nhẹ nhàng như thải điệp, nàng cười khanh khách, vung tay vung vẩy ngọc kính, lôi xà bị nuốt hết vậy mà lại xuất hiện lần nữa, cường quang chói mắt, tiếng sấm điếc tai, nó xoay chuyển giữa trời, nổ bắn xuất kích, vậy mà đánh về phía Tần Mệnh. Sấm sét thế công không chỉ uy lực mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh, chớp mắt liền nhào tới trước mặt Tần Mệnh. Cái cỗ lực lượng hủy diệt bạo ngược kia nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt, đầu rắn hoàn toàn là thanh lôi hội tụ, ẩn chứa năng lượng cường hoành. Tần Mệnh kinh ngạc, làm sao có thể? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vỗ cánh bay ngược, hung hiểm tránh đi. Tần công tử, ai còn không có chút bảo bối phải không? Ngươi cũng nên cẩn thận. Cơ Giao Tuyết cầm ngọc kính trong tay, cười nhõng nhẽo xinh tươi. Dáng người nàng đẫy đà nhưng lại cao gầy, tư thái mê người. Không có khả năng. Tần Mệnh bay lên trời, toàn thân bạo động lôi chiều cuồn cuộn, sấm sét cuồng liệt dẫn phát thanh thế như động đất, lôi bằng thành hình, dương cánh gáy to, hung uy cuồn cuộn ùn ùn kéo đến hàng lâm, chật ních phong ấn vài trăm trượng, tất cả cây cối đều đang đong đưa, dưới lôi uy lạnh run. Đồ diệt thương linh, toàn thân Tần Mệnh lập lòe kim quang, sấm sét quấn quanh, lớn tiếng quát lớn, âm động trời cao, rung động lắc lư rừng rậm. Lôi bằng dương cánh, mãnh liệt xoay tròn, hóa thành năm đạo lôi rực, xé trời bạo kích. Phạm vi gần đến 200 thước, gần như nháy mắt đã tới, hoa lệ nhưng lại đáng sợ, tia điện sáng đỏ chiếu sáng cả tòa chiến trận, Cơ Giao Tuyết quyến rũ động lòng người, vui vẻ xinh xắn, nhưng đáy mắt lại lập lòe chiến ý, ra tay một chút cũng nghiêm túc, nàng uống từng tiếng, phất tay nâng cao, vung ra ngọc kính nháy mắt bành trướng, tách ra ánh sáng trắng mênh mông, năm đạo lôi rực giao thoa lao tới, như là lưỡi hái của tử thần. Kéo dài qua trời cao, năng lượng bạo ngược cách bình chướng đều khiến đám kẻ săn giết xa xa lạnh run, lôi rực liên tiếp va chạm ngọc kính, tuy nhiên cũng bị tiếp nhận không hề huyền niệm, như là đánh vào lỗ đen vô tận, hoặc như là bị chuyển rời đến không gian khác, ngọc kính gào thét mà quay về, bị Cơ Giao Tuyết vững vàng bắt lấy, lực lượng mạnh mẽ kéo nàng xoay tròn tại chỗ, ngọc kính có chút rung rung, mặt ngoài trải rộng lôi chiều, khóe miệng nàng nhếch lên, ánh mắt lạnh băng, tập trung vào Tần Mệnh, đại lực chém ra. Oanh! Rầm rầm! Lôi rực lại hiện ra, cuồng liệt đánh đi, giao thoa ra chùm lưới tử vong, toàn bộ nổ bắn ra trời cao, đánh về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh bỗng nhiên lao xuống, liên tục thi triển thập phương tuyệt ảnh, mạo hiểm tránh đi lôi rực. Toàn bộ lôi rực đánh tới bình chướng, phá lên ánh sét đầy trời, sụp đổ thành năng lượng bạo ngược, tràn ngập ở trong bình chướng. Tần công tử, thân pháp không tệ, tỷ tỷ Cơ Giao Hoa như quỷ mị xuất hiện đến sau lưng Tần Mệnh, đứng lại bên ngoài hơn 10 bước, trong tay mạnh lóe lên ánh sáng. Xuất hiện một cây quạt lông, ngón tay ngọc vuốt khẽ, quạt lông mở lớn, lập tức hào quang một mảnh, gió mạnh nổi lên bốn phía, nàng chém ra một kích đối với Tần Mệnh, quạt lông đánh ra hào quang mênh mông, như sông lớn sóng lớn lao nhanh về phía trước, chìm ngập Tần Mệnh. Tần Mệnh vừa ngồi xổm xuống, lần nữa nổ bắn ra trời cao, nhưng mà, hào quang trùng trùng điệp điệp đập vào mặt, bên trong vậy mà xông ra rậm rạp chẳng chịt nhánh dây, hơn mấy trăm ngàn, như là bầy rắn rít gào khàn khàn, dương răng nanh dữ tợn, thành đàn đánh lên xung quanh sấm sét Tần Mệnh. Phá lên âm thanh long cong như kim loại, chúng có số lượng khổng lồ, mà thế tới hung mãnh, đảo mắt liền nuốt hết Tần Mệnh, rừng mây như là sắt thép cứng cỏi, lại gắt gao quấn quanh Tần Mệnh, vây ở bên trong. Đám kẻ săn giết bên ngoài một hồi trong lòng nguội lạnh, thậm chí có loại cảm giác hổ già vờn mèo, Tần Mệnh nhìn dường như, cường hãn trước mặt hai nữ tử này lại lộ ra vô lực như vậy. Mấy hiệp mà thôi, liền đem Tần Mệnh đồn đãi hung tàn như thú bên ngoài vây khốn rồi. Hai vị cô nương, dùng bảo khí đối kháng, vậy cũng là luận bàn. Tần Mệnh bị nhánh dây cứng như sắt thép quấn đến cường tráng, xung quanh còn có mấy trăm nhánh dây bơi lội quấn quanh, như là có thêm linh tính, đan vào thành lao lung dày đặc, đem hắn trong trong ngoài ngoài tầng tầng vây khốn. Bảo khí có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, cũng là phải xem thực lực chủ nhân nha, Tần công tử, phục không? Hai địa võ cửu trọng thiên, còn vận dụng bảo khí, vây công bát trọng thiên ta, ngươi nói, ta có thể phục sao? Tần Mệnh hơi chút vặn vẹo thân thể, da thịt cùng bụi gai dây xanh xung đột, phát ra tiếng vang chói tai như kim loại. Các ngươi đã muốn chơi, ta liền cùng các ngươi chơi đến cùng. Đôi mắt Tần Mệnh dần dần sáng ngời, lóe ra cường quang chân thật, nụ cười trên mặt hắn dần dần tản ra, mà chiếm lấy chính là ý nghĩ giết sống, ý niệm chìm vào khí hải, cùng lôi thiểm sinh ra cộng minh, cả tòa khí hải đều là bộ dáng lôi thiểm, sâu trong khí hải bản thể lôi thiểm tinh xảo như đồ sứ, nhưng lại bắt đầu khởi động lấy năng lượng khủng bố, ánh sáng màu đỏ bắn tung tóe trong hốc mắt, là sát phạt, càng giống như là hai luồng biển lửa. Nếu đã không phục, vậy liền xuất ra thực lực không phục nha. Cứ như vậy bị vây ở bên trong, không sợ có hại uy danh của Bất Tử Vương. Cơ Giao Tuyết cùng Cơ Giao Hoa lùi lại, kéo ra khoảng cách an toàn. Một người cầm kính, một người dương phiến, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Các nàng tự tin có thể áp chế Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh tựa như là đầu ác lang, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đền tội. Tần Mệnh bị Lục Đằng Giao Thoa quấn quanh áp chế, ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu qua lục quang nồng đậm, nhìn chằm chằm muội muội Cơ Giao Tuyết. Cơ Giao Tuyết biết rõ Tần Mệnh đáng sợ. Bị hắn chằm chằm đến trong lòng khẩn trương, nàng khanh khách cười khẽ, Tần công tử, nếu như ngươi có thể ra, ta hôn ngươi một cái nha. Oa! Một tiếng ếch kêu to vang vọng đất trời, cuồn cuộn sóng âm, quét sạch toàn trường, rung động dây leo xung quanh, toàn thân Tần Mệnh bạo phát lên lôi chiều mãnh liệt, vô số lôi điện loạn xạ cùng bổ, cùng dây leo dày đặc toàn diện va chạm, từ nội bộ nổ tung phồng lên, Tần Mệnh tóc dài loạn vũ, vô số lôi điện từ trong thân thể nổ bắn ra, tràng diện dọa người, xung quanh lôi chiều càng tụ càng nhiều. Trải rộng ra hơn trăm thước, đem dây leo đâm đến kịch liệt lắc lư, giống như là lúc nào cũng có thể băng diệt. Cơ Giao Hoa liên tục đánh ra trùng điệp cường quang, giống như là thủy triều lao nhanh, một làn sóng tiếp theo một làn sóng bao phủ lấy dây leo, thanh thế vô cùng to lớn, ra cố lấy dây leo lắc lư. Nhưng, lôi triều càng ngày càng dữ dằn, trong đó có lượng lớn thanh lôi, mặc dù tinh tế, lại uy lực tuyệt luân, nổ vỡ nát dây leo, từ trong ra ngoài liên tiếp vỡ nát. Đây là một bức hình ảnh cuồng bạo. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên dây leo dày đặc xen lẫn, phong khốn lấy lôi chiều bạo động bên trong, đại địa rung động, sơn lâm lay động, bụi mù cuồn cuộn nồng đậm, xa xa nhìn lại, sợi đằng giống như là đang chấn áp một đầu lôi thú bạo ngược. Đám kẻ săn giết phía ngoài liên tiếp hít thở, nhìn đến hoảng sợ run rẩy. Không chỉ có tràng diện kinh người, càng quan trọng hơn là chênh lệch cảnh giới hai bên, Tần Mệnh trọn vẹn kém Cơ Giao Hoa nhất trọng thiên, vậy mà thật sự có năng lực chống lại. Cơ Giao Hoa thế nhưng là đỉnh cấp thiên tài địa hoàng đảo. Diễm danh cùng thiên phú nóng nảy bát phương, là thiên chi kiêu nữ, Cơ Giao Hoa càng kinh ngạc, vậy mà áp chế không nổi. Không có khả năng. Ánh mắt nàng đột nhiên lạnh, huy động quạt lông liền muốn lần nữa đánh ra dây leo. Sâu trong lôi chiều lại lần nữa chuyển ra tiếng ếch ộp thật to, một tiếng nổ lớn. Lôi chiều thai ngén lôi thiểm, mãnh lực ngẩng đầu, nổ lên thanh lôi vô tận, vỡ nát hơn ngàn sợi đằng, hình thành nộ trào như cơn lốc, quét sạch toàn trường. Khí lãng cuồn cuộn. Chật ních không gian, đại trận đều mãnh liệt bành trướng, suýt chút nữa bị đẩy lui. Tần Mệnh từ giữa cơn bão năng lượng bạo động giết ra, thẳng đến Cơ Giao Tuyết. Tần công tử, quả nhiên bất phàm, bội phục. Cơ Giao Tuyết kinh mà không loạn, thân như cầu vồng, động như du long. Mạo hiểm lại xảo diệu tránh đi Tần Mệnh đuổi bắt, bay ngược hơn 10 bước. Toàn thân Tần Mệnh lôi sóng chiều động, ầm ầm dẫn bạo, biến mất tại chỗ, đuổi giết Cơ Giao Tuyết. Lần lượt bạo tạc, lần lượt vượt qua, nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Cơ Giao Tuyết, Cơ Giao Tuyết kinh hãi, vô ý thức liền muốn bay lên không, nhưng tại lúc nàng muốn khởi hành, lôi điện vậy mà đồng thời nổ tung tại đỉnh đầu, Tần Mệnh trống rỗng xuất hiện, lăng không xoay chuyển trên phạm vi lớn, quét chân bạo kích, khí thế bằng bạc, lực lượng hơn 10 vạn cân quét ra cương khí gào thét, hối hả, tấn mãnh, bịch một tiếng nổ, đánh vào trên vai thơm như bạch ngọc của Cơ Giao Tuyết, lạt thủ tồi hoa, không có chút nào thương tiếc. Cơ Giao Tuyết người khoác hào quang, linh lực thuẫn kiên cố dị thường, nhưng vẫn là bị 10 vạn cực cảnh từ Tần Mệnh làm vỡ nát xương vai, thân thể lập tức mất cân bằng, gào thét trùng điệp quỳ trên mặt đất. Sắc mặt Cơ Giao Tuyết trắng bệch, nàng đau đến mức đều đổ mồ hôi lạnh, Tần công tử, ngươi thật là nhẫn tâm, ngay cả nữ tử đều đánh. Thanh âm nũng nịu làm người ta thương yêu, nhưng nàng ra tay không chút nào mập mờ, mượn lực lượng trùng kích tại vai phải, thuận thế xoay chuyển, ngửa mặt hướng lên trên, một thanh trường kiếm tới tay, chém về phía đầu Tần Mệnh, quỷ ảnh liên trảm. Phản ứng như nước chảy mây trôi, phản kích tàn nhẫn xảo trá, kinh nghiệm chiến đấu của nàng tuyệt đối không chênh lệch so với nam tử. Lãnh kiếm quét ngang, trong nháy mắt tàn ảnh trùng điệp, hoàn toàn phân biệt không ra hư thực bóng hình, cứ như quỷ ảnh trùng điệp, kiếm khí lạnh lẽo. Cảnh giới nàng cao hơn Tần Mệnh nhất trọng thiên, một kiếm này nếu như chạm tại trên người Tần Mệnh, không chết cũng phải trọng thương. một cái chớp mắt kinh hồn, Tần Mệnh vô ý thức muốn né tránh, lại trong điện quang hỏa thạch vung mạnh quyền bạo kích, thẳng đến cái cổ trắng noãn như tuyết của Cơ Giao Tuyết. Lấy mạng đổi mạng, con ngươi Cơ Giao Tuyết co lại, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Mệnh vậy mà lại hung tàn như thế, không tiếc trọng thương xuất kích. Phốc phốc, bành, Cơ Giao Tuyết lãnh kiếm động mặc vào yết hầu Tần Mệnh, từ phía trước tham tiến ló ra sau cái cổ, gần như đồng thời, Tần Mệnh đã đánh trọng quyền vào cái cổ trắng ngọc của Cơ Giao Tuyết, cứ việc nàng có linh lực thuẫn thủ hộ, nhưng lực trùng kích cuồng bạo vẫn là thẩm thấu xung kích, đè ép cổ nàng va chạm mặt đất, trong cổ vang lên tiếng tạch tạch tinh mịn, một nháy mắt biến cố, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, ngay cả Cơ Giao Hoa nơi xa đang muốn xuất kích đều định tại nguyên chỗ, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn gần như dừng lại kia. Đám kẻ săn giết lo lắng quan chiến nơi xa hít vào từng ngụm khí lạnh, bọn hắn mặc dù nhìn không phải quá rõ ràng, nhưng cơ bản đã có thể nhìn thấu xảy ra chuyện gì. Một màn kia, vậy mà để bọn hắn không tự chủ nổi lên cỗ hàn khí, may mắn không có đi trêu chọc Tần Mệnh. Tần Mệnh một kích trúng đích, cánh chim phía sau mãnh liệt chấn kích, trọng quyền biến thành móng vuốt, bóp lấy cổ của nàng mang lên bầu trời cao, năm ngón tay phát lực, kim sắc hỏa viêm nhảy nhót tại đầu ngón tay, điên cuồng thôn phệ lấy sinh mệnh lực trên người Cơ Giao Tuyết. Hình ảnh kinh dị. Tần Mệnh điên cuồng như ác ma. Máu tươi trên cổ phun hoàng kim huyết nhuộm khắp thân thể, tuy nhiên hắn tránh đi xương cổ, trọng thương lại không nguy hiểm đến tính mạng. Không, không, Cơ Giao Tuyết mập mờ gào thét, nàng bị hù dọa, toàn thân rét run. Phía dưới Cơ Giao Hoa đều giật mình bừng tỉnh, thét lên với phía không trung, Tần Mệnh. Là luận bàn. Chúng ta đây là đang luận bàn. Dừng tay, mau dừng tay. Đám kẻ săn giết xem trò vui nơi xa một trận mê muội. Tốt thay cho một tên Tần Mệnh, mẫu thân nó điên tới trình độ nhất định, cổ đều sắp bị chặt đứt, còn như người không việc gì. Tần Mệnh, lại không dừng tay, đừng trách ta vô tình. Cơ Giao Hoa hồ to, từ trong không gian giới chỉ lấy ra độc châm. Đúng vào lúc này, trong rừng rậm nơi xa truyền đến tiếng hổ gầm mát lạnh, một đầu mãnh hổ hùng tráng mạnh mẽ đâm tới, hối hả lao vùn vụt, đại thụ tảng đá đều bị dữ dội đạp nát đụng ngã, toàn thân nó cuồn cuộn bạch mang, đằng đằng sát khí, xông thẳng đến sát trận tỉ muội Cơ Giao Hoa bố trí. Là bạch hổ. Cơ Giao Hoa bỗng nhiên quay người, bạch hổ từ xa lao đến, tốc độ kinh người, đang nàng nhanh chóng rõ ràng trong tầm mắt. Giống, bạch hổ gào thét, tốc độ tăng vọt, cơ hồ đảo mắt liền đến, một chảo đập vào bên trên bình chướng, một tiếng nổ vang rung trời, sơn lâm rung động, bình chướng một trận sáng tối biến ảo, bị bạch hổ xinh xinh xé mở ra khe nứt, nó chân đạp phong lôi, phóng lên tận trời, thẳng đến chỗ Tần Mệnh cùng Cơ Giao Tuyết dây dưa. Không, Cơ Giao Hoa rên rỉ. Cơ hồ có thể tưởng tượng đến hình tượng Cơ Giao Tuyết bị bạch hổ xé nát. Ở trên đồng nhân đảo, hình ảnh bạch hổ xé sống Xích Viêm Chu Tước, đến bây giờ còn lượn vòng trong đầu nàng. Bạch hổ bay lên không, sát thế ngập trời, hung tàn, bạo ngược, đáy mắt cuồn cuộn lệ khí, giống như là hung tính bị kích phát. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Cơ Giao Tuyết ở không trung dâng lên tầng tầng gợn sóng trong ánh mắt. Một cỗ năng lượng mê huyễn quả thực đã nện vào ý thức bạo ngược của Tần Mệnh. Trong chốc lát, Tần Mệnh có chút hoảng hốt, lực lượng hai tay đều có chỗ yếu bớt. Toàn thân Cơ Giao Tuyết bạo phát lên cường quang, sinh sinh đẩy lui Tần Mệnh. Tại thời điểm bạch hổ giơ cao lợi móng vuốt muốn chụp về phía nàng, nàng ôm yết hầu vỡ vụn từ trên cao rơi xuống. Toàn thân Cơ Giao Hoa đổ đầy mồ hôi lạnh, thân như cầu vồng, đằng không mà lên, rơi xuống phía muội muội, vững vàng ôm lấy, trốn vào rừng rậm. Bạch hổ một kích thất bại, phát ra tiếng rít gào cuồng liệt, âm thanh chấn động sơn hà, chấn động đến cây cối lung lay. Đàn thú kinh dị, hai con ngươi lệ khí như biển. Vọt lên đuổi theo phương hướng Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết thoát đi. Cơ Giao Hoa quay đầu nhìn một cái, tâm thần đều rung động, đầu hộ yêu này làm sao lại đuổi theo tới. Tỷ tỷ, cứu ta. Cơ Giao Tuyết vỡ vụn yết hầu, sinh cơ toàn thân biến mất, thoi thóp. Lại chịu đựng thêm một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cơ Giao Hoa đang chạy như bay đằng không mà lên, chân đạp phong vân. Ôm Cơ Giao Tuyết lăng không xoay chuyển, nàng vung quạt lông ra đạo đạo nồng vụ, một mảnh trắng xóa, đánh về phía bạch hổ. Sương mù dày đặc như mây tựa như biển, trong chốc lát che mất cây rừng. Oanh, nồng vụ bạo động, đập ra ngàn vạn sợi đằng, nhanh như bôn lôi, ù ù tiếng vang, vỡ nát mấy chục cây đại thụ, mấy chục tấn nham thạch, đối diện va chạm bạch hổ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bao phủ nó, vô số sợi đằng cũng giống như sắt thép cứng rắn, lấp loè ánh sáng màu xanh lục, hàn quang tùm, dữ dội cuồng liệt đụng chạm lấy thân thể mãnh hổ, muốn đánh xuyên qua, quấn quanh nó. Bạch hổ giận dữ hét to, người khoác chiến y, không sợ hãi mạnh mẽ đâm tới, toàn thân nở rộ bạch mang, nó mạnh mẽ đâm tới trong cuồng chiều sợi đằng. Tôi khô lạp hủ cuồng dã lao về phía trước, chỉ chớp mắt đã giết ra, đằng không mà lên, nhào về phía Cơ Giao Hoa. Sắc mặt Cơ Giao Hoa đột biến, nhanh nhẹn rơi xuống đất, dùng tốc độ cao nhất lao vùn vụt, liên tục vung đánh quạt lông, ngăn trở mãnh hổ hung tàn. Tần Mệnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, dùng sức che lấy cổ, máu không ngừng chảy ra, khóe miệng cũng đang không ngừng chảy máu, hắn cố nén đau nhức kịch liệt, toàn lực điều động lấy hoàng kim huyết khép lại vết thương. Mạch máu, xương cốt, huyết nhục chỗ cổ đều hiện ra kim quang nhàn nhạt, dũng động sinh mệnh lực mênh mông, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại vết thương. Hơn 30 kẻ săn giết đứng tại ngoài trăm thước, ngạc nhiên đánh giá Tần Mệnh, có một loại đau gọi là nhìn đều đau, cổ đều suýt chút nữa chặt đứt, hắn thậm chí cả la cũng không có la một tiếng. Đây rốt cuộc là kiên cường, hay là điên cuồng? Một địa võ bát trọng thiên, vậy mà suýt chút nữa giết cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên thì cũng thôi đi, thế nhưng Cơ Giao Tuyết là thiên tài địa hoàng đảo, lại còn là vư vật diễm quan hải vực, mẫu thân nó hắn thật hạ thủ được. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Một kẻ săn giết bỗng nhiên nhắc nhở, thanh âm ép tới rất thấp, những người khác trước mắt đều là sáng lên, tâm động. Ngọc đỉnh trong tay Tần Mệnh tuyệt đối là hãn thế trọng bảo, trái tim kia cũng có thể là có đại bí mật, nếu như có thể nắm bắt tới tay, không uổng công bọn hắn mạo hiểm đến Thanh Loan di tích cổ một chuyến. Thế nhưng, Tần Mệnh hung tàn lưu lại cho bọn hắn bóng ma, nếu thật là đánh nhau, có thể cũng sẽ mất mạng. Sợ cái gì, cổ của hắn đều nhanh đứt mất. Hắn muốn nổi điên làm sao bây giờ? Liền hắn điên. Chúng ta điên lên cũng không tốt gây, cùng tiến lên, nhắm ngay cổ của hắn đánh, Tần Mệnh hắn là điên, cũng không phải giết không chết. Giết hắn, đã có thể cầm tới bảo bối, còn có thể cầm đầu của hắn đi hải tộc lĩnh thưởng. Bọn hắn tương hỗ phồng lên kình, kích động, nhưng ai cũng đều không dám là người đầu tiên ra tay, cũng không có người nào thật cất bước tới phía trước. Bọn hắn nhìn Tần Mệnh cả người là máu, trong lòng từng đợt bỡ ngỡ. Thật lâu, một thủ lĩnh vừa hít một hơi, ánh mắt hung ác, sợ cái trứng. Tần Mệnh cũng là người, không phải thần. Hắn nắm chặt trọng kiếm trong tay, rón rén tới gần Tần Mệnh. Những người khác tương hỗ đánh cái ánh mắt, phân tán vây lại. Tần Mệnh cùng Cơ Giao Tuyết, cùng Cơ Giao Hoa vừa rồi chém giết hủy đi vài trăm thước rừng cây, tàn nhánh lá xanh đầy đất, mê vụ phiêu đãng, vô cùng yên tĩnh. Bọn hắn tận lực không phát ra âm thanh, ngay cả hô hấp đều tạm thời ngừng lại, lặng yên về phía trước. Thủ lĩnh phía trước nhất càng chạy càng chậm, linh lực toàn thân lao nhanh tại kinh mạch, hội tụ về trọng kiếm, hắn hơi dừng lại tại vị trí cách Tần Mệnh 10 bước, buồn bực gào thét bạo khởi, rút kiếm lao thẳng hướng Tần Mệnh. Tần Mệnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt chợt hiện kim mang, có việc. Thủ lĩnh kia trong lòng khẽ run rẩy, trọng kiếm bổ ra thuận thế uốn éo, hung hăng đánh vào trên mặt đất, toàn thân hắn dâng lên, rút kiếm xung kích, hào hào tập kích, bị hắn sinh sinh biến thành múa kiếm, một lần khua lên một lần chào hỏi, "Ôi, Tần công tử tỉnh rồi." "Không có việc gì, ta chỉ hoạt động một chút." Những người khác mắt thấy là phải đập ra đi bỗng nhiên phanh lại, mặt đen lại, mất mặt không? Thủ lĩnh kia nhảy tung tăng khua kiếm lên, cười theo, chuyển đi qua bên người Tần Mệnh. Ở thời điểm đối lưng với Tần Mệnh hắn suýt chút nữa cho mình một bàn tay, mẫu thân nó quá không có chí khí. Hắn đây vừa rút lui, những người khác cũng đều không có đấu trí, cười ha hà tản ra. Người là như thế nào? Mặt thẹn không? Bọn hắn lại gom lại cùng một chỗ, của trách lấy người thủ lĩnh kia. Mặt mo thủ lĩnh kia đỏ lên, vừa thẹn lại vừa giận, ngay cả hắn đều không nghĩ tới sẽ làm ra động tác trứng tai gai mắt như vậy, anh danh một thế. Lại lần nữa, đừng có lại lề mề. Ngươi dẫn đầu, cùng tiến lên, kéo dài một phần, hắn liền khôi phục thêm một phần. Bọn hắn tranh luận nửa ngày càng bạo, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung thần ác sát, dùng sức gật đầu một cái, thấp giọng quát lên, tập thể quay người, giơ binh khí liền muốn giết đi qua, thế nhưng... Hơn 30 người trong lòng run lên bần bật, toàn bộ cứng đờ. Tần Mệnh đã đứng lên, mở rộng đôi cánh chim, lạnh lùng nhìn bọn hắn. Bọn hắn kéo ra khóe mắt, ánh mắt phiêu hốt, không dám nhìn thẳng con mắt của Tần Mệnh, chần chờ một lát, vậy mà không hẹn mà cùng chuyển trở về. Nếu không, lại thương lượng một chút, lúc này, trong núi rừng truyền đến tiếng hổ gầm mắt lạnh, bạch hổ trở về. Đuổi hơn ngàn thước, không thể đánh giết hai nữ tử kia, nó lo lắng cho an nguy Tần Mệnh, vội vã theo đường cũ trở về. Tần công tử, ngài dưỡng thương cho tốt, sau này còn gặp lại ha. Đám kẻ săn giết kia cũng không dừng lại, vội chào hỏi, cũng không quay đầu lại mà liền chạy ngay. Đầu bạch hổ kia tại đồng nhân đảo đã tươi sống giết chết Xích Viêm Chu Tước, hung uy cái thế, lại là địa võ cảnh đỉnh phong, bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Tiểu tổ nằm ngửa trên vai Tần Mệnh, ngáp một cái, ta nói tiểu tử, không có ai điên như ngươi, cũng không có ai đánh đỡ như ngươi, nên âm liền âm, nên tổn hại liền tổn hại. Nên chạy liền phải chạy, ngươi lại tiếp tục như thế, sớm tối cũng chết. Ngươi tiện tay giúp một cái, ta có thể thế này. Chính ngươi muốn sinh tử lịch luyện, oán được người khác. Mỗi lần gặp nguy hiểm đều để ta hỗ trợ, ngươi còn lịch luyện cái rắm. Ta đây không phải là giúp ngươi, là hại ngươi. Tiểu tổ uể oải giang tay chân ra. Ngươi, ngoại trừ há mồm, không có gì khác. Yết hầu Tần Mệnh đau nhức kịch liệt, nói chuyện đều mơ hồ không rõ, cứ việc cố gắng áp chế, máu tươi vẫn là tán loạn, liên tiếp mất khống chế. Không bao lâu nữa, ngươi sẽ nhớ cái miệng này của bản tổ tông, đến lúc đó, ngươi muốn nghe đều không có nghe. Tần Mệnh không nghe ra ý khác trong lời nói của tiểu tổ, chờ Bạch Hổ trở về, hắn che lấy yết hầu tán loạn máu tươi, nhanh chóng rời đi. Bên trong một cái sơn cốc, Tần Mệnh lấy ngọc đỉnh ra, mở ra nắp đỉnh, ánh sáng màu xanh dâng lên, đem cây cối hoa cỏ đều chiếu thành màu xanh, mùi thuốc nồng nặc đảo mắt đã đầy tràn sơn cốc, hoa cỏ cây cối đều doanh doanh giãn ra, tham lam hấp thu năng lượng dược khí bên trong. Tần Mệnh dẫn dắt mê vụ màu xanh hội tụ vào trong thân thể, điều trị thương thế, khép lại vết thương trên cổ. Mặc dù chỉ là thanh vụ, dược hiệu lại cực kỳ kinh người, một cỗ khí tức thanh lương đang chảy xuôi tại toàn thân, thấm vào huyết nhục bách hải, cũng tụ tập về vết thương trên cổ. Không chỉ có hỏa hoãn lấy thống khổ trên phạm vi lớn, cũng phối hợp giúp cho vết thương khép lại. Dược dịch trong ngọc đỉnh giống như là vô số thiên tài địa bảo luyện hóa mà thành, tùy tiện một giọt đều có thể vượt qua sinh mệnh thủy. Dù sao, bọn chúng cũng trọn vẹn luyện hóa hơn ngàn năm, đem ngọn núi nhỏ kia đều tươi sống thuốc hóa. Tần Mệnh điều trị nửa ngày, thanh vụ phối hợp hoàng kim huyết, dần dần ổn định thương thế, mạch máu da thịt cơ bản đã khép lại, mặc dù vẫn là rất đau, nhưng cơ bản không có gì đáng ngại. Cùng một thương thế, người khác có lẽ cần an dưỡng 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng lâu, hắn chỉ dùng mấy canh giờ, đây chính là diệu dụng của hoàng kim huyết. Bạch Hổ nhìn chằm chằm trái tim, trái xem phải xem, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, có loại xúc động muốn nuốt nó. Tần Mệnh bưng lấy trái tim, cảm thụ được nó hữu lực nhảy lên. Nếu như ta ăn nó, có thể trực tiếp xông vào cảnh giới thánh võ hay không? Sẽ không. Ngươi sẽ bị nó thuốc hóa, trở thành một vũng nước trong đỉnh ngọc này. Tiểu tổ nhìn chằm chằm một hồi rất lâu, năng lượng trái tim này so với nó dự đoán lúc đầu phải lớn hơn rất nhiều, thậm chí là nguy hiểm. Ba người chúng ta cùng một chỗ luyện thì sao? Không nóng nảy. Tiểu tổ nhảy đến trên trái tim, mai rùa chắn phóng mịt mờ bạch quang, tỉ mỉ dò xét. Giữ vững tinh thần, vừa có là lạ liền kéo ta ra tới. Tần Mệnh nắm chặt xiềng xích, tùy thời ra tay. Đây rốt cuộc là trái tim gì? Ngọc đỉnh lại là thánh vật gì? Tiểu tổ xâm nhập ý thức vào trong trái tim, xuyên qua từng lớp sương mù, thẳng tới bên trong. Bên trong trái tim giống như là mảnh thế giới hỗn độn, mịt mờ một mảnh, không có giới hạn. Ý thức tiểu tổ hóa thành bạch quy, phiêu du trong sương mù, nó cho dù không phải thực thể, cũng có thể cảm nhận được dược lực nồng đậm bành trướng đến kinh người bên trong. Bảo dược có thể cứu người, có thể tôi thể, có thể luyện thần. Nhưng một ít bảo dược cực hạn rất có thể sẽ có được linh tính, huống quả trái tim bành trướng nhảy nhót này. Tiểu tổ tin tưởng, chủ nhân quả tim này liền giấu ở trong mảnh sương mù này. Bé con, ra đây, bồi tổ tông ta tâm sự. Mê vụ giống như hỗn độn chưa mở, mênh mông bát ngát, thanh âm nhịp tim giống như là như sấm rền quanh quẩn, bành bành không thôi. Bé con, gặp tổ tông, không cho ngươi ba quỷ chín lại cũng không tệ rồi, còn cùng ta sĩ diện. Ra không? Đếm tới ba, không đến lễ bái, ta cần phải hạ tể ngươi tại nơi này. Ý niệm tiểu tổ biến thành hình thể chậm rãi phóng đại, một cỗ khí tức hung lệ đang tràn ngập, thiên ti vạn lũ lẫn vào thanh vụ mênh mông. Một, hai, ba, thanh âm tiểu tổ giống như là nê ngưu như biển, tràn ra đến liền biến mất vô tung vô ảnh. Tuy nhiên tổ tông này cũng không phải dễ trêu như vậy, thiên ti vạn lũ lệ khí đang khuếch tán bên trong chậm rãi biến ảo, vậy mà biến thành tiểu quy khác. Lớn chừng bàn tay, tinh xảo như ngọc, con mắt đen lúng liếng linh tính 10 phần. Một con, hai con, ba con. 100 con. 1000 con. Một con sinh hai con biến 4 con. Tiểu quy càng ngày càng nhiều, tăng sinh gấp bội, trong nháy mắt bành trướng đến hàng vạn con. Trắng xóa lít nha lít nhít, không gian nghiễm nhiên thành tổ rùa đen. Lại đến. Tiểu quy nhíu mày, hàng vạn tiểu quy tập thể phân liệt, đảo mắt thành 2 vạn, chỉ chớp mắt lại trở thành 4 vạn. Cơ hồ muốn chật ních toàn bộ không gian hỗn độn. Rốt cục, nồng vụ bình tĩnh ngàn năm bắt đầu dâng lên, huyễn hóa ra một đầu đại điểu màu xanh đậm, toàn thân bốc hơi thanh khí, nhìn không ra bộ dáng cụ thể, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó lộng lẫy cùng diễm lệ. Thân thể nó thon dài, sau lưng kéo lấy lông đuôi thật dài, hiển thị rõ mỹ cảm cùng tôn quý. Hai cánh mở rộng, phía trên có thật nhiều đường vằn màu đỏ, màu vàng hoặc màu trắng. Đầu lâu lên, cực lãnh ngạo, rất có uy nghi bệ nghệ thương sinh. Tiểu quy có chút há mồm, thanh loan, cái này là trái tim thanh loan. May mắn như vậy liền lấy đến trái tim của thanh loan rồi. Chờ chút, cái này mẫu thân nó đây là đầu thanh loan. Thanh loan chân chính. Tiểu tổ nhìn chằm chằm lên chỗ đầu đại điểu đỉnh, nơi đó có ba đạo kim quang, giống như là lông vũ phất phới, kia là biểu tượng huyết mạch thuần khiết, là thanh loan chân chính, là một trong ngũ phượng thượng cổ, thanh loan. Trách không được dám xưng tôn, trách không được có thể còn sót lại di tích cổ như thế. Tiểu tổ lúc đầu tưởng rằng một loại hỗn huyết hậu đại thanh loan nào đó, không biết trời cao đất rộng đỉnh cho mình cái mũ chiến tôn, nó còn kích động để giáo huấn tiểu bối này. Không nghĩ tới vậy mà đụng phải một trong thượng cổ ngũ phượng thuần huyết Thanh Loan. Chờ chút, cũng không đúng. Đám người ngàn năm trước này liền không có phát hiện ngọc đỉnh cùng trái tim. Núi nhỏ không ẩn nấp, ngay cả kẻ săn giết đều phát hiện. Chẳng lẽ nói, có người lấy nó từ bên trong Thanh Loan di tích cổ ra, dùng ngọc đỉnh phong khốn nó, muốn luyện hóa nó. Về sau lại ra một loại ngoài ý muốn nào đó, người kia chết rồi, ngọc đỉnh bị mai táng. Trong đầu tiểu tổ hiện lên vô số phỏng đoán, cũng đều bị nó hung hăng hất ra, quản nó cái gì. Đây chính là trái tim của Thanh Loan, lại còn là bị vô số thiên tài địa bảo rèn luyện qua. Tiểu tổ, thế nào? Tần Mệnh lôi kéo xiềng xích, đều đã nửa canh giờ, còn không có chút động tĩnh. Tiểu tổ hoàn hồn, con mắt đi lòng vòng, trái tim của Thanh Loan. Cái gì? Tần Mệnh nghẹn ngào, trái tim Thanh Loan chiến tôn. Không có lầm chứ, nhẹ như vậy mà liền dễ dàng rơi vào trong tay ta. Nếu không nói mọi thứ phải nhìn số phận, coi trọng cơ duyên. Tiểu tổ nhảy đến trên vai Tần Mệnh, tới lui lui đi lòng vòng, ta có đề nghị, thứ này giữ lại. Vì cái gì? Giữ lại cho ai? Quả tim này ban đầu khẳng định không phải chôn bên trong ngọn núi nhỏ kia, cũng không phải luyện trong ngọc đỉnh. Hẳn là bị người nào đó trong vạn người trận thám hiểm ngàn năm trước kia mang ra ngoài. Hắn không có vội vã nuốt, cũng có thể là nuốt không nổi, liền dùng thiên tài địa bảo cùng ngọc đỉnh rèn luyện. Còn có loại khả năng là muốn ý đồ đem trái tim của mình đổi thành tim Thanh Loan, kết quả thất bại. Tóm lại, có rất nhiều khả năng, nhưng hắn không thể thành công. Tần Mệnh đuổi theo mạch suy nghĩ của tiểu tổ, ngàn năm rèn luyện, vừa vặn tiện nghi chúng ta. Vì cái gì không trực tiếp luyện? Ngàn năm rèn luyện, trái tim Thanh Loan cùng vô số thiên tài địa bảo giao hòa, nó so với năm đó càng đáng sợ. Ta muốn ngươi giữ lại, là bởi vì ngươi hàng không được nó, bạch hổ cũng khó, ta đây. Ta không cần cái thứ đồ chơi này. Ta cho ngươi một đề nghị, sau khi rời khỏi nơi này trở về, một nhóm người các ngươi, tập thể luyện hóa, cùng nhau hấp thu, cùng nhau được lợi. Tần Mệnh kinh ngạc nhìn tiểu tổ, ngươi, thế nào? Ta thế nào? Ngươi vẫn là tiểu tổ ta biết. Là tiểu vương bát chết móc kia. Ngươi tiểu quy, cả nhà ngươi tiểu quy. Tiểu tổ trợn trắng mắt, nếu không phải lão tử lập tức sẽ đi, mới lời nhác giúp ngươi. Đến lúc đó gọi cả Hắc Phượng, Loan cùng Phượng cùng thuộc về một mạch, đối với nó mà nói là trận đại cơ duyên. Cho nó, Tần Mệnh nhớ tới cái tên lông đen kia liền phiền muộn, vốn định lôi kéo cùng đi, kết quả chết sống ở lại trong phần thiên cát, bảo địa người khác tôi thể luyện thần, thành nhà tắm của nó, suốt ngày ở bên trong nuốt hỏa linh. Tuyên bố nói cái gì rèn luyện huyết mạch, muốn vũ hóa trở thành phượng thật sự. Đám lão gia hỏa tử viêm tộc đáng thương kia, thật đúng là coi nó là bảo bối. Tần Mệnh cầm lấy trái tim, lật xem hai bên, trong này có hay không Thanh Loan truyền thừa. Truyền thừa bị rời đi, cho nên ta nói nó là bị người khác mang ra từ trong di tích cổ. Một chút cũng không có lưu lại. Tần Mệnh không cam tâm, ý niệm xâm nhập trái tim, tìm kiếm ấn ký truyền thừa. Một lần lại một lần, cuối cùng thất vọng, thật đúng là không có cái gì. Tuy nhiên cái này dù sao cũng là trái tim Thanh Loan chiến tôn, lại trải qua ngàn năm rèn luyện, ẩn chứa năng lượng quý giá tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, cũng coi là đáng giá. Bạch hổ lại gần, đi lòng vòng vòng quanh ngọc đỉnh. Đến đây, hai huynh đệ ta uống chút. Tần Mệnh cùng bạch hổ chen cái mắt, từ trong ngọc đỉnh dẫn xuất chút chất lỏng, một người một hổ bắt đầu chia hưởng. Chất lỏng nhập thể, linh lực toàn thân trong chốc lát sôi trào, nóng hổi hừng hực, giống như là muốn đốt thấu hắn. Tần Mệnh cùng bạch hổ từng ngụm nuốt. Toàn thân dâng lên thanh khí, thân thể sáng long lanh như ngọc, lờ mờ có thể thấy được từng cái đường vân kinh mạch, sơn lâm sâu thẳm, cổ lão lại ẩm ướt, dưới đất là lá khô thật dày, tản ra mùi hôi, rất nhiều cây già to lớn tùm mấy trăm đến hơn ngàn năm, có linh tính, chán phóng sáng rực, úy vi tráng quan. Hòn đảo này địa thế lên xuống chập trùng, có núi cao đếm mãi không hết, hình dạng khác nhau, trong đó một tòa núi cao ngàn thước vô cùng đáng chú ý, to lớn nguy nga. Giống như là hừng ưng mở cánh, chỉnh thể nghiêng về phía trước, dốc đứng hiểm trở. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngọn núi đen nhánh, trên núi dưới núi không có một ngọn cây cọng cỏ, không có chút màu xanh, trụi lủi, đen như mực, cho người ta cỗ khí tức nguy hiểm mà âm xâm. Tại giữa rừng núi sóng xanh dập dờn vô cùng đáng chú ý. Giờ này khắc này, bên trong rừng già trước tòa cự ưng này tụ mãn đám kẻ săn giết, 3 năm một đám, chừng 300 người, nơi núi rừng sâu xa còn không ngừng có người hội tụ đến nơi này. Ưng sơn nghiêng về phía trước trong âm u, có đoàn hắc vụ đang lượn lờ tràn ngập, như mây như chiều, khi thì đứng im, khi thì dâng lên, lại ngưng tụ không tan. Bọn chúng giống như là từ trong lỗ đen dưới núi bay ra, nhìn vô cùng quỷ dị. Quỷ dị nhất chính là, trong hắc vụ vậy mà đứng đấy năm bộ khô lâu, xương cốt trắng bệch, trong hắc vụ âm trầm mà kinh khủng. Bên trong đầu bọn chúng quay quanh lấy cỗ hắc khí, từ trong hốc mắt phát ra đến, tà dị đáng sợ. Răng rắc, Răng rắc. Bọn chúng mang theo cốt đao, ngăn ở cổng. Khớp xương toàn thân không ngừng phát ra thanh âm quái dị, nghe mà rùng mình. Trước núi nằm sắp mười mấy bộ thi thể, đều là bị bọn chúng tươi sống đánh chết. Một bộ khô lâu, đang bóc sống lấy thi thể một đầu cự hùng, thuần thục loại bỏ ra xương đùi khỏe mạnh, khoa tay trên người mình, nhìn tư thế kia giống như là muốn hoán cốt. Một lần khoa tay, còn một lần răng rắc nói cái gì, giống như là đang hỏi ý kiến mấy bộ khô lâu phía sau. Nhưng các khác khô lâu đều rất bình thường, giống như là không nhìn thấy, cũng không để ý đến. Một màn này vô số người nhìn mà tóc đều dựng thẳng, phía sau lưng rét căm căm. Khô lâu kia ném đi xương đùi, nghiêng đầu, dạng như vậy hiển nhiên là đang tự hỏi. Qua một lát, xương quai hàm trên dưới răng rắc lộn xộn, như là đang nói thầm cái gì đó. Nó vung một đao, đem thân hình to lớn của gấu đen bổ một phát ra làm hai nửa, từ bên trong cầm lên trái tim cực to, máu tươi đầm đìa, dâng lên cỗ nhiệt khí. Khô lâu kia lại đem nó nhét vào trong thân thể của mình, kẹt tại vị trí trái tim. Nhưng, nó cuối cùng vẫn chỉ là bộ khô lâu, bên trong trống rỗng. Kết quả bung tay ra, trái tim rơi qua thân thể, bùng một tiếng rơi trên mặt đất. Khô lâu cúi đầu, hình như là đang ngẩn ra, qua trong chốc lát, nó lắc lắc đầu, ngồi ở trên một tảng đá, xương tay chống xương cằm, giống như rất ưu thương. Nó ở chỗ này ưu thương, xa xa đám kẻ săn giết cũng rất kinh hãi, toàn thân lông tơ đều muốn dựng thẳng lên. Thế gian lại có tà linh vật chết như thế, đáng lẽ nên không tồn tại. Một nữ tử xinh đẹp từ trong đám người đi ra, ý đồ cổ động mọi người tập thể xuất kích, kết quả. 200-300 người đứng trong rừng cây, không ai đáp lại, dù chỉ là một tiếng. Một đám kẻ hèn nhát, lòng bàn tay thiếu nữ lóe lên ánh sáng, xuất hiện một món đồ, như vàng lại không phải vàng, như đá lại không phải đá. Bên trên khắc ấn lấy đường vân phức tạp, tà linh, nhận lấy cái chết. Đồ vật đánh về giữa không trung, trong chốc lát cường quang vạn trượng, bộc phát ra ánh sáng trắng vô tận, chiếu sáng núi rừng, ánh sáng lan khắp vùng núi. Nó như là vòng trăng sáng tinh khiết, muốn khu trục âm khí tà sát thế gian. Thiếu nữ vẻ mặt chính khí, tràn đầy tự tin. Đây chính là bảo bối sư phụ cho nàng, có thể khắc chế vật âm hàn. Trong rừng cây rất nhiều người hai mắt tỏa sáng, hưng phấn mà dán mắt vào mảnh hắc khí kia. Nếu như có thể dọn dẹp những khô lâu khủng bố này, bọn hắn liền có thể vào sơn động thám hiểm rồi. Bên trong rất có thể sẽ có trọng bảo. Nhưng mà, xương đen bình yên vô sự, tung bay thế nào thì tung bay. Quay cuồng thế nào thì quay cuồng, năm bộ khô lâu cũng không tổn hại mảy may. Khô lâu ưu thương kia còn kỳ quái ngẩng đầu, một tay chỉ vào bầu trời, một tay gọi đám khô lâu khác, giống như đang nói nhìn, cái đồ chơi kia đang sáng lên. Trong núi rừng rất nhiều người một hồi ngẩn người, đây là quái vật gì? Không cần phí tâm tư nữa, đây không phải là âm khí, là loại thiết gia nào đó. Có người hô lớn, hắn và đội ngũ của hắn tới gần, nhìn ra mánh khóe. Thiếu nữ không phục, mi tâm tụ phẫn nộ. Y phục màu trắng bồng bềnh, bờ eo thon bé bỏng uốn éo, cả người như là một cái cây dương liễu nhỏ nhắn mềm mại bắn vọt ra, kiếm sắc bắt tay, cánh tay ngọc nâng lên, thẳng hướng khô lâu. Trong hốc mắt trống rỗng của một bộ khô lâu luồn lên hai luồng hắc khí, tà dị âm u, làm cho người ta bất an. Nó đạp bước chạy như điên, khung xương toàn thân răng rắc giòn vang, nhưng tốc độ nhanh kinh người, như là mũi tên, chạy giết thiếu nữ, cốt đao trong tay kéo đến quỹ tích tấn mãnh xảo trá, tinh chuẩn chặn đường kiếm sắc. Bang một tiếng bạo hưởng, đinh tai nhức óc, thiếu nữ kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới một bộ khô lâu thậm chí lại có lực lượng kinh người như thế, chuôi kiếm vỡ nứt trong lòng bàn tay, rời khỏi tay, bản thân nàng càng là không khống chế được, khô lâu lại như liệp ưng dương cánh, bay lên trời, đánh ra hai chân, dẫm mạnh lên ngực thiếu nữ, bành bành tiếng nổ lớn, cùng với nhiều tiếng xương vỡ, đem nàng dẫm bay hơn 10 thước. Sau khi thiếu nữ rơi xuống liền miệng lớn ho ra máu, kinh nghi khó định, thân pháp khô lâu này quá linh hoạt, lực lượng quá cường hoành. Nhưng, nàng bị chọc giận, cô lấy kiếm sắc lần nữa xuất kích, vật trên không trung rơi xuống, xoay quanh tại đỉnh đầu nàng, cả người như là bị ánh sáng chói lọi bao phủ, phủ thêm chiến y, giọng nàng sắc bén quát lớn, đánh ra kiếm chiều đầy trời, như thác nước lao nhanh, to lớn đến bén nhọn. Sâu trong xương đen, một khung xương cao gần 2 trượng đột nhiên cử động, khung xương mở ra, động như lôi đình, bổ ra trùng trùng điệp điệp ánh đao đối với thiếu nữ, trắng xóa, ảm đạm lại lạnh giá. Trong chớp mắt, nó vậy mà bổ ra 40 đạo liên trảm, một hơi hoàn thành, như mây trôi nước chảy nhưng lại như lôi đình vạn quân, một cỗ đao uy như phát nổ cuộn sạch toàn trường, nhấc lên trời gió lớn đầy, trong nháy mắt nát bấy kiếm chiều thiếu nữ, bổ vào trên người nàng, nếu không phải có bảo khí cường quang hộ thể, nói không chừng đã liền bị đánh vỡ, mặc dù như vậy, cường quang một hồi ảm đạm, nàng trong lúc chạy băng băng lại đột nhiên bay ngược, máu rơi vãi trời cao, đánh tới ngoài núi rừng trăm thước, toàn trường lặng im, nam nữ đều bị dại ra. Vừa rồi đó là cái gì? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Cái bộ khô lâu kia vậy mà hiểu võ pháp. Rất nhiều người đã làm tốt chuẩn bị, biết rõ mấy bộ khô lâu này rất mạnh, nhưng thế này cũng quá khoa trương rồi. Tại sao Thanh Loan di tích cổ có thể có vật bất tử? Đây thật sự là vật bất tử trong truyền thuyết, nên không sai được. Chúng rõ ràng có linh trí, cùng cái gọi là khô lâu không giống nhau. Trong hắc động đến cùng có cái gì? Còn phải hỏi sao? Bên trong khẳng định có bí mật, bằng không thì tại sao có thể có loại thủ hộ quỷ quái này? Mọi người nghị luận dồn dập, đều bị hù đến rồi, nhìn thi thể đầy đất, lại nhìn những khô lâu ảm đạm kia, còn có sương mù tối tăm rậm rạp, bọn hắn từ trong lòng dâng lên khí lạnh. May mắn bây giờ không phải là đêm khuya, bằng không thì muốn dọa co quắp bao nhiêu người. Bọn họ đều là chút ít kẻ săn giết, gan lớn, tính tình điên, chuyện gì cũng dám làm, nhưng bọn hắn chưa từng đánh quan hệ cùng vật chết trong truyền thuyết, những thứ khủng bố này quá hãi người rồi. Thời điểm này, khô lâu ưu thương đứng ở phía trước kia bỗng nhiên chạy đến trước mặt khung xương to lớn cao 2 trượng, xương quay hàm trên dưới răng rắc đang nói gì đó. Sau đó, két tháo cẳng tay bên trái mình xuống rồi, đung đưa trước mặt xương cốt to lớn, giống như muốn đổi lại cánh tay với nó. Một màn này vốn rất buồn cười, nhưng vô số người xa xa thế nào lại thấy run bắn cả người. Những vật này thật sự có linh trí. Những vật bất tử này là ở đâu ra? Có phải hay không là đám người nghìn năm trước sau khi chết biến thành? Có người bỗng nhiên phát ra nghi vấn, xung quanh lập tức yên tĩnh một mảnh. Đúng vậy, đám người xông vào nghìn năm trước, chẳng lẽ biến thành khô lâu rồi? Chúng ta thì sao? Hơn 100 người lúc này lui về phía sau, kéo ra đoạn khoảng cách, bọn hắn cho dù chết, cũng muốn xuống mồ được yên ổn, cũng không muốn biến thành loại người không ra người quỷ không ra quỷ thế này. Sợ cái trứng. Một đám người sống, còn có thể bị khô lâu hù chết. Có một nam tử hùng tráng uy mãnh đột nhiên đi ra, đằng sau đi theo mười mấy đồng bạn, bọn hắn khí thế như núi. Đằng đằng sát khí, long hành hổ bộ hiển thị rõ dũng mãnh. Nam tử cầm đầu là địa võ Bát Trọng Thiên, trong hơn 10 huynh đệ còn có 7 người cảnh giới địa võ. Đối với kẻ đội ngũ săn giết mà nói, đội hình này có thể nói là cường hãn. Hắn hô một lời này, trong núi rừng lại liên tiếp nhảy ra mấy chi đội ngũ, cũng quyết định xông vào lỗ đen. Bọn hắn nháy mắt lẫn nhau, bắt đầu tới gần phía trước. 5 bộ khô lâu mà thôi, phân ra mười mấy người cuốn lấy bọn chúng, những người khác liền có thể xông vào trong rồi. Tính cả ta. Nói không sai, người sống còn sợ người chết ư? Cũng coi như lên chúng ta. Cùng một chỗ sông. Xé nát đống xương cốt này. Khô lâu nên vùi trong đất, đi ra hù dọa ai, làm đi. Mắt thấy hơn 30 người đi ra đánh trận trước, người phía sau thoáng cái trở nên dũng mãnh rồi. Nâng cao lồng ngực, gào khóc kêu to lao tới. Tiểu khô lâu đang cùng khung xương to lớn đổi cánh tay quay đầu nhìn. Qua đám người đột nhiên sao động, đầu lâu nghiêng một cái. Hắc khí trong hốc mắt tán loạn, nó đi đến phía trước đi vài bước. Xương cốt toàn thân răng rắc loạn hưởng, nó vừa đứng đến phía trước, dẫn theo cốt đao chỉ điểm bọn hắn, như là rất tức giận, làm gì vậy? Giết! Địa võ Bát Trọng Thiên cầm đầu giống to, giọng nói như chuông đồng, chấn vang núi rừng, động bay vô số túc điểu. Giết! Hơn 100 người tập thể giống to, vung lên cánh tay muốn phát động tiến công. Tiểu khô lâu lui về phía sau 2 bước, như là rất tức giận, dùng sức chỉ điểm vài cái, quay người lại, chạy. Mọi người ồn ào cười to, dọa chạy tiểu khô lâu. Đám người kia cũng chả có gì đặc biệt. Nam tử cầm đầu lực lượng càng đủ, bước lớn phóng tới sơn động, bước chân nặng nề dị thường, như là đầu trâu điên phát cuồng, đạp vỡ mặt đất, sát khí xông lên trời, toàn thân sôi trào sóng khí, vậy mà huyễn hóa ra hình dáng đầu cự thú dữ tợn, rung động lòng người. Đây tuyệt đối là một võ giả cường hãn. Hơn 100 người tập thể gào thét, liên thủ trùng kích, bọn hắn người đông thế mạnh, còn sợ mấy tiểu khô lâu. Nhưng mà liền tại thời điểm bọn hắn muốn tiến đụng vào sương mù, trong sơn động bỗng nhiên truyền ra tiếng răng rắc rậm rạp chẳng chịt, âm khí dâng lên, quang ảnh ảm đạm trùng trùng điệp điệp xuất hiện, chỉ chớp mắt, tiểu khô lâu mang ra hơn 50 bộ khô lâu, sắp xếp đầy cái mảnh xương đen kia. Lũ khô lâu lớn nhỏ không đều, tuy nhiên cũng mang theo cốt đao, toàn thân xương cốt ảm đạm hãi người, trong xương sọ dâng lên hắc khí, trong hốc mắt đung đưa hắc mang. Nam tử cầm đầu kêu một tiếng mẫu thân, ngạnh xanh xanh phanh lại, đám người đằng đằng sát khí đằng sau đều bị biến sắc, thất kinh dừng lại, nhìn khô lâu rậm rạp chẳng chịt, da đầu bọn hắn một hồi run lên, mẫu thân ta ơi, nhiều như vậy. Trong sơn động này là đóng lấy một tổ sao? Tiểu khô lâu cầm đầu vung lấy cốt đao, răng rắc đang nói gì đó cùng khô lâu đằng sau. Chúng tiểu nhân, có người thêu dệt chuyện, làm choáng nha. Giống, hơn 50 bộ khô lâu đột nhiên cất bước, khung xương nghiêng về phía trước, phát ra tiếng gầm gừ sắc nhọn, toàn thân lượn lờ xương trắng. Thanh thế to lớn, rồi lại trống rỗng sắc nhọn, âm u không gì sánh được, như là vạn quỷ gào thét, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Nam tử cầm đầu khó khăn nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh đổ đầy trên đầu đều, đây là chọc vào ổ khô lâu rồi. Bên trong còn có bao nhiêu? Hơn 100 người đằng đằng sát khí đều trắng mặt rồi, vừa rồi còn khí thế hùng mạnh vừa rơi xuống lại rớt xuống lần nữa, bọn hắn đứng tại nguyên chỗ tiến cũng không được, lui cũng không tốt. Đám người giấu ở trong rừng cây một hồi may mắn khi không có vội vã tiến gần về phía trước. Nam tử dẫn đầu là một ngoan nhân, sau khi kinh hồn, hắn vẫn là phồng lên dũng khí, định trụ tinh thần. Những khô lâu này càng là sốt ruột xông ra bên ngoài, bên trong càng là khả năng có bảo bối nào đó. Trong tâm hắn còn rất kỳ quái, đến cùng là người nào, tình huống như thế nào, sáng tạo ra loại sinh vật không chết này. Chẳng lẽ bảo bối bên trong có quan hệ cùng cái này? Làm sao bây giờ? Lên hay là không lên? Nam tử dẫn đầu trần trờ, con mắt chuyển lại chuyển, nghĩ đến làm sao có thể một lần nữa treo lên dũng khí cho người khác, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn khẳng định không được, nhất định phải hơn trăm người đến vài trăm người cùng một chỗ xông vào bên trong, mới có khả năng đến sâu trong sơn động. Nhìn! Mau nhìn! Đám người một hồi rối loạn, một người tiếp lấy một người lui về phía sau, hoảng sợ nhìn phía trước, xương đen quay cuồng dữ dội, rậm rạp chẳng chịt thiết xa đảo qua mỗi bộ khô lâu, phát ra tiếng kim loại giòn vang chói tai, thiết xa sau khi đụng phải khô lâu đều dính tại trên xương cốt của bọn nó, từng mảnh, một tầng, thời gian dần qua, cát đen bao trùm tất cả khô lâu, cũng bao trùm cốt đao ở trong tay chúng. Trong chốc lát khô lâu còn ảm đạm âm u, giờ phút này toàn bộ đều biến thành màu đen. Sáng bóng như kim loại, tà dị lại kiên cường, càng thêm đáng sợ. Có 10 bộ khô lâu cát đen bên ngoài còn tạo thành bộ dáng áo giáp, thoạt nhìn cứng rắn không gì sánh được. Khô lâu to lớn cao 2 trượng đứng trong bầy khô lâu vô cùng đáng chú ý. Nó bước đi lên phía trước, khung xương toàn thân vang lên răng rắc, cát đen khôi giáp thương thương va chạm. Nó chỉ là một bộ khô lâu mà thôi, vậy mà đi ra xa trường lại như một vị mãnh tướng. Dường như có thể nhìn thấy tư thế oai hùng cùng phóng đãng của hắn khi còn sống, tưởng tượng đến sự cường đại cùng cao quý của hắn. Nó đi phía trước, dẫn dắt tất cả khô lâu, lộ ra lấy khí thế kinh người. Hơn trăm người hô hấp ồ ồ, cảnh giác lui về phía sau, cái cỗ máu điên trong lòng kia lần nữa yếu bớt. Một màn này thật sự là quá quỷ dị, đã vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn hắn rồi. Khô lâu u buồn nghiêng đầu, nhìn khô lâu to lớn bên cạnh, nhìn lại vị trí hai người, không vui rồi, vậy mà đi phía trước ta. Nó dẫn theo cốt đao gõ khung xương to lớn, chỉ chân hai người, ý là khiến nó nhìn một cái. Khung xương to lớn không có lý lẽ với nó, ngẩng đầu ưỡn ngực, xoài bước đứng ở trước trận, rõ ràng là vật chết, nhưng lại đứng ra một mảnh sát tràng uy mãnh, khí thế kinh người. Khô lâu nhỏ đàm phán không có kết quả, đi phía trước vài bước, đứng ở trước khô lâu to lớn. Khô lâu lớn cúi đầu nhìn nó, khô lâu nhỏ vừa nghiêng đầu, không để ý tới, nó vác lấy cốt đao, cũng ngẩng đầu mà bước đứng đấy. Khô lâu lớn nhích lên trước, khô lâu nhỏ mất hứng, cũng đi đến phía trước vài bước. Khô lâu lớn bãi xuống xương tay, đè lấy đầu khô lâu nhỏ, bắt nó đẩy đến đằng sau. Khô lâu nhỏ lại nhích lên trước. Khô lâu lớn càng đẩy nó về sau. Một hồi vô thanh đọ sức rằng co trong chốc lát, khô lâu nhỏ rốt cục cũng bạo phát. Nó liền nhảy nhót loạn xạ, ken két hô loạn, vung lấy cốt đao liền gõ đánh trên người khô lâu to lớn, thương thương chấn vang. Ai là lão đại? Ai là lão đại? Ngươi lại dám xoán vị? Khô lâu nhỏ rất tức giận, hướng lũ khô lâu sau lưng răng rắc nói gì đó. Hơn 50 khô lâu tập thể nghẹn ngào, chúng bày biện tư thế đứng ở nơi đó, toàn thân lượn lờ cát đen, chỉ là... thoạt nhìn có chút dại ra, khô lâu nhỏ tức giận, đi đến trong đội ngũ, đập loạn một trận cái này, loạn khiển trách một lần cái kia, giống như đang phát tiết sự bất mãn của mình, nhưng từ đầu đến cuối đều không có ai phản ứng. Khô lâu nhỏ ngơ ngác đứng một lát, cuối cùng đi đến bên cạnh, ngồi ở trên tảng đá, lại ưu thương rồi, ai, thất thế rồi, tất cả mọi người hoảng hốt. Kinh hãi, không có ai để ý tranh quyền đoạt thế cái gì, bọn hắn hôm nay xem như mở rộng tầm mắt rồi, bọn khô lâu này đến cùng sinh tồn bao nhiêu năm, chúng vậy mà sinh ra linh trí rồi, những cát đen này lại là thứ khủng bố gì. Bọn hắn lần này là thật sự sợ hãi, lục tục ngo ngoe lùi về trong núi rừng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không ngừng có người tụ đến nơi đây, đều bị tiếng nghị luận của đám người làm cho kinh đến, có người lưu lại tiếp tục quan sát, nơi càng là quỷ dị càng khả năng ẩn núp lấy trọng bảo. Có người quyết đoán rời khỏi, cái thứ này quá dọa người rồi, hãy đến sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng không lâu lắm, đám người lại bắt đầu rối loạn, quả thực hiếu kỳ trong sơn động mai táng dạng bảo tàng gì. Không thể phủ nhận chính là, bên trong nhất định là trọng bảo, nếu như có thể đạt được, chắc chắn là đại cơ duyên, có thể thay đổi cuộc đời của mình. Nam tử dũng mãnh lần nữa hiệu triệu mọi người hành động. Có người dẫn đầu, sẽ có người đi theo, bọn hắn dù sao cũng đều là chút ít kẻ săn giết liếm máu trên lưỡi đao. Rất nhanh liền lại tụ tập hơn trăm người, nhưng ai cũng không xác định trong sơn động còn có bao nhiêu khô lâu, lại sẽ có bao nhiêu linh vật khủng bố, cho nên nhân số sau khi đến trăm người liền không gia tăng lên. Đúng vào lúc này, phía sau đám người thoáng xuất hiện rối loạn, mấy nam tử cao lớn uy mãnh từ trong núi rừng đi tới, ngắm nhìn cánh núi lớn nghìn trượng như cự ưng dương, đi về hướng đội ngũ phía trước. Đó là Vũ Văn Uyên sao? Đệ nhất thiên tài Thiên Mông tộc, hắn đã địa võ bát trọng thiên rồi. Hắn không đến 30 tuổi đi, thiên tài chính là thiên tài, không đến 30 đã là địa võ bát trọng thiên rồi. Ta đây đều hơn 50, vẫn còn bước chậm ở địa võ tam trọng thiên đây này, trước khi chết có thể đến địa võ ngũ trọng thiên liền mỉm cười nơi chín suối rồi. Đó thật sự là Vũ Văn Uyên. Trên Thăng Long bảng một mình chống đỡ Tần Mệnh, thực lực tương đương, nếu như không phải Tần Mệnh bị người khác đánh lén, hai người nhất định có thể kính dâng một trận chiến đỉnh phong cho thế hệ tân sinh. Vũ Văn Uyên đi đến đội ngũ phía trước, tóc dài màu đen tùy ý rối tung, lông mày anh tuấn xéo nghiêng trên gương mặt, khuôn dài nhỏ ẩn chứa con mắt màu đen sắc bén, đôi môi mảnh mỏng khẽ mím, hình dáng bộ mặt góc cạnh rõ ràng, đều giống như mãnh hổ hành tẩu trong bóng tối, thân hình lãnh ngạo bức người, cao lớn thon dài nhưng lại không thô cuồng, tản ra cường thế như khinh thường trời đất. Hai vị nam tử đi theo phía sau cũng vô cùng uy mãnh, đều là tộc nhân đến từ Thiên Mông tộc. Hai ngày xuống đây, chỉ có bọn hắn gặp nhau, còn không tìm được tộc nhân khác. Vũ Văn thiếu gia, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Có người đã chạy tới nịnh nọt ton hót mong đạt được kết quả tốt, đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói cho bọn hắn nghe. Vũ Văn Uyên hơi nhíu mày, đánh giá lũ khô lâu phía trước, trên đời thật có sinh vật không chết. Cát đen hình như là đang thủ hộ lấy chúng, bao vây lấy khung xương, ngưng hóa thành áo giáp, là chúng đang khống chế lấy cát đen, hay là trong sơn động càng có lực lượng cường đại đang chỉ huy cát đen trợ giúp khô lâu. Vũ Văn Uyên cho tráng hán bên cạnh ánh mắt, thử xem thực lực những khô lâu này. Tráng hán kia gật đầu, uốn éo cổ, hai nắm đấm chậm chạp có lực nắm chặt, khớp xương toàn thân phát ra tiếng đùng đùng giòn vang, một cỗ lực lượng kinh người nhúc nhích tại toàn thân. Hắn bước đi về phía khô lâu phía trước, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng phát đỏ, không sợ hãi, hai đấm tay hắn bò đầy phù văn huyền diệu, phù văn tỏa ra cường quang rạng rỡ, bắt đầu khởi động lấy năng lượng bành trướng. Hắn là truyền nhân chi thứ Thiên Mông tộc, tên là Vũ Văn Khải, có cảnh giới địa võ ngũ trọng thiên, mặc dù không thể đi tham gia Thăng Long bảng, nhưng cùng lúc không có nghĩa là thiên phú yếu, thực lực hắn kém. Hắn bước dài tiến lên, tốc độ đột nhiên tăng vọt, quay trọng quyền đánh tới đội ngũ khô lâu phía trước, quyền thế cùng mãnh, phù văn vòng quanh nắm đấm cực tốc xoay tròn, cường quang càng ngày càng đỏ thịnh. Nói chiến liền chiến, không có dây dưa dài dòng, một bộ khô lâu đột nhiên xông ra, mạnh mẽ mãnh liệt, như lang như hổ, cất bước lớn bạo lên, quay cốt đao phách chảm Vũ Văn Khải. Tất cả mọi người rất là kinh dị, tốc độ thật nhanh, nhanh đến lưu lại tàn ảnh. Oanh! Vũ Văn Khải xuất kích trọng quyền, khí thế tràn đầy, phù văn phát ra năng lượng như bạo tạc, nhưng mà, khô lâu ra vẻ xuất kích, lại không thật sự xuất kích, mà là giả thoáng một chiêu, quay cuồng rơi xuống sau lưng Vũ Văn Khải, thân thể mạnh mẽ trầm xuống nháy mắt lại phóng thích, khung xương toàn thân loạn hưởng, cát đen mặt ngoài đều âm vang vòng vang. Nó như là lò xo cường độ cao, nổ bắn ra trời cao, trong lúc chuyển hướng trên phạm vi lớn, lần nữa bổ ra một đao, bang một tiếng bạo hưởng, cát đen mặt ngoài cốt đao toàn thể nổ bắn ra, hóa thành vô số hắc châm, rét lạnh thấu xương, sắc bén u mịch, theo đao khí từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Vũ Văn Khải. Vũ Văn Khải giống to, toàn thân đều hiện ra phù văn, một mảnh cường quang hòa với năng lượng bành trướng nháy mắt phá lên, như là núi lửa phun trào. Mặt đất đều đang rung rung, cường quang vô tận cùng năng lượng dâng lên trời cao, tại chỗ đụng tản hắc châm cùng đao khí, cũng đem bộ khô lâu kia tung bay ra ngoài, khô lâu toàn thân loạn chiến, khớp xương văng lên răng rắc, nếu như không phải có cát đen hộ thể, khả năng đều muốn rời ra từng mảnh. Rất nhiều người đều chú ý tới cái chi tiết vi diệu này, ồ, khô lâu giống như không có mạnh như bọn hắn tưởng tượng. Phù văn toàn thân Vũ Văn Khải hừng hực, cường quang cùng cương khí quét ngang, vọt tới đám khô lâu cùng cát đen kia. Cát đen nhảy múa cùng loạn, lũ khô lâu bị đẩy lui rất nhiều bước. Bành! Bộ khô lâu kia từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp đánh tại mặt đất, toàn thân nó loạn lắc lư, suýt chút nữa không có đứng vững. Không gì hơn cái này, Vũ Văn Khải cười to, không có khủng bố như bọn hắn nói, nhưng nụ cười tươi còn không có tản ra. Khô lâu to lớn cao hai trượng xách đao ra trận, động như lôi đình, một cỗ khí chàng cuồng liệt phát nổ. Hắn xách đao ra trận, đại sát về phía trước. Oanh! Hắc đao cùng trọng quyền đối kích. Cát đen cùng phù văn va chạm, dẫn bạo vách núi, nhấc lên gió lớn mãnh liệt, khô lâu to lớn giống to, sắc nhọn như quỷ, căn bản không phải từ trong thân thể phát ra tới, thanh âm sắc nhọn âm u, hắc đao của hắn bắt đầu khởi động lấy lực lượng mạnh mẽ, vậy mà sinh sinh đẩy lui Vũ Văn Khải. Sắc mặt Vũ Văn Khải đột biến, thân thể mất cân đối, lảo đảo lui về phía sau, khô lâu to lớn như là đại tướng nơi xa trường, sách đao trùng kích, mặc dù tình cảnh âm u, nhưng lại cho người ta loại uy năng cường đại quét ngang nghìn quân vạn mã. Hán đao đại khai đại hợp, cát đen toàn thân đều đang sôi trào, mãnh liệt như sét, cuồng liệt như sóng lớn, vậy mà đè nặng Vũ Văn Khải lùi lại hơn 10 bước. Lùi cho ta. Vũ Văn Khải giận dữ, toàn thân sáng lên, phù văn tách ra, sinh sinh đẩy lui khô lâu to lớn. Trong núi rừng quần hùng sợ hãi, những vật bất tử này chẳng lẽ còn tồn lưu lấy ý chí chiến đấu khi còn sống. Nhưng mà, khô lâu to lớn quay cuồng rơi xuống đất, chớp mắt, nó ngửa mặt lên trời giận dữ hét to, sắc nhọn âm u, cát đen toàn thân sôi trào, cát đen xung quanh hội tụ đến nó, vậy mà ngưng tụ thành hai cái cánh cát đen cực lớn, hệt như là sắt thép, hắc sa rực mãnh liệt chấn vỗ, nhấc lên cỗ cuồng phong gào thét, mang theo nó bay lên trời, trực tiếp hơn trăm thước. Cùng lúc đó, tất cả khô lâu ngẩng cổ gào thét, giống như vạn quỷ khóc gào, âm u hãi người, cát đen toàn thân chúng quay cuồng, vậy mà toàn bộ ngưng tụ ra hắc sa rực, trắng trợn vung mở, bay lên trời, rậm rạp chẳng chịt ngừng ở trên không. Hơn nữa vô cùng nhiều vị trí trên khung xương lũ khô lâu đều xuất hiện gai nhọn hoắt, cũng là cát đen ngưng tụ thành. Rất nhiều người trong mắt đều suýt chút nữa đã chừng đi ra, mẫu thân ta ơi, Vũ Văn Khải biến sắc, rõ ràng cảm nhận được khí tức lũ khô lâu đã tăng cường rồi. Trở lại, Vũ Văn Uyên xông đi lên muốn cứu Vũ Văn Khải về, đúng tại lúc này, sâu trong sơn động truyền đến tiếng ầm ầm nặng nề, như là có quái vật khổng lồ nào đó đang đi lại, thanh âm thùng thùng truyền ra cửa động, chấn đến tim mọi người đều theo đó nhảy lên. Tất cả khô lâu toàn bộ dừng lại, quay đầu quan sát sơn động, đều trở xuống mặt đất, cát đen trên người chúng nó bắt đầu tầng tầng tiêu tán, trôi nổi bay lên, giống. Tiếng gào rú trầm thấp nặng nề vang vọng sâu trong sơn động, như là tiếng quỷ rít gào phát ra từ sâu trong lòng đất, để cho người ta sởn hết cả gai ốc, dường như không khí đều trở nên âm lãnh đi. Hiện tại sắc trời đã không còn sớm, ánh sáng trong núi rừng đang ảm đạm, tối tăm đang tràn ngập, ưng sơn hạ xuống bóng đen càng lộ ra âm lãnh hôn ám. Tiếng gào thét nặng nề nghe vào trong lỗ tai mọi người, toàn thân đều không dễ chịu. Hắc sa quay cuồng, cuộn trào mãnh liệt, vậy mà đang thối lui như thủy triều, như là vô số lụa màu đen dài, bay vào cửa động. Lũ khô lâu khôi phục bộ dáng lúc đầu, khung xương ảm đạm, trong bóng tối hiện ra ánh sáng lạnh tái nhợt, trong đầu lâu cùng hốc mắt trôi giặt lấy hắc khí, tà dị đến âm u. Chúng đứng một lát tại ngoài động, cũng lục tục ngo ngoe lui trở về trong. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trao đổi lấy ánh mắt căng thẳng, trong lòng rất nhiều người sinh ra dự cảm chẳng lành, có người dứt khoát lặng lẽ lui về phía sau, trốn vào trong núi rừng, né xa xa chỗ đó. Bọn người Vũ Văn Uyên cùng Vũ Văn Khải đều chậm rãi lui về phía sau mấy bước, cảnh giác lấy cửa động đen kịt. Là cái gì đang triệu hoán bọn sinh vật không chết này sao? Chẳng lẽ bên trong có càng nhiều thứ đáng sợ hơn khô lâu? Chúng đến cùng làm sao hình thành, lại là đang thủ hộ cái gì? Đủ loại nghi vấn, có cảm giác âm u hỗn hợp, xoay quanh trong đầu mỗi người. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề lần nữa truyền đến, vang vọng không dứt trong sơn động. Muốn đi ra. Trái tim tất cả mọi người đều đang siết chặt, rất nhiều người nhịn không được liên tục lui đi, hô hấp đều trở nên gấp rút, thẳng tắp dán mắt vào sơn động tối đen như mực. Tiếng bước chân nặng nề từ thật sâu trong động kéo dài đến cửa động, tại lúc tất cả mọi người sợ hãi căng thẳng nhìn soi mói, một bóng đen uy mãnh từng bước một đi ra, mỗi một bước đều nặng nề dị thường, giống như là muốn hãm sâu vào trong nham thạch. Nó như là cự nhân vạn tấn đang di chuyển, phát ra tiếng chấn động nặng nề. Đi ra, đi ra. Đám người rối loạn, một quái vật hình người cao hai trượng, toàn thân quấn quanh lấy cát đen dày đặc, che ở từng vị trí, chỉ có cặp mắt kia lộ ở bên ngoài, lạnh giá đen kịt, hắn hùng tráng đến khoa trương, lượng lớn cát đen như là xương đen bồng bềnh vây quanh hắn, lộ ra cảm giác áp bách nặng nề. Đây là cái thứ gì? Cũng là vật bất tử sao? Ngay cả Vũ Văn Uyên đều cảm giác bất an sâu sắc. Lần nữa mang theo hai vị tộc nhân lui về sau, kéo ra khoảng cách an toàn, quái vật cát đen liếc mắt bóng người trong rừng núi tối tăm phía trước, không để ý đến, đi thẳng về rừng cây bên cạnh, cát đen toàn thân hắn đột nhiên cuộn trào mãnh liệt, cuồn cuộn lao nhanh, như là sóng dữ mãnh liệt tấn công về phía trước, lúc mọi người đang kỳ quái, bên trong cát đen vậy mà xuất hiện một bộ khung xương khổng lồ, từ đầu tới đuôi, dài hơn 10 thước, răng nanh sắc nhọn, đầu lâu dữ tợn, còn có xương đuôi thật dài, chợt nhìn như là đầu địa long. Xương cột sống phía sau lưng dài khắp các loại gai xương, từng cây ngược lại, như là trường mâu. Nó mặc dù là khung xương, nhưng lại tràn ngập hung huy đáng sợ, như là hung thú chân thật, đạp lên mặt đất. Quái vật cát đen bay lên trời, vậy mà ngồi xuống bên trên khung xương địa long. Trong hốc mắt cực lớn của địa long dâng lên vài tia u quang, yêu dị đến khủng bố, làm cho người ta sợ hãi. Quái vật cát đen vung tay lên, cát đen cuồn cuộn, trước trước sau sau rơi vãi ra hơn 10 khô lâu hình người, vây quanh khung xương địa long. Một màn này để cho vô số người mở to hai mắt mà nhìn, lại toàn thân rét run, đây rốt cuộc là quái vật gì? Phất tay, vung ra mảng lớn vật bất tử, còn có khung xương địa long là tọa kỵ. Rất nhiều kẻ săn giết tự xưng là trải qua nhiều tầm mắt rộng, nhưng giờ phút này vẫn là bị rung động thật sâu. Vũ Văn Uyên dùng sức nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt ngưng trọng dị thường, cũng không dám kích phát võ pháp, càng không dám phóng thích phù văn. hắn vừa cảnh giác vừa khẩn trương, gắt gao dán mắt vào quái vật cát đen kia, đánh giá cát đen kỳ diệu cùng khung xương ảm đạm kia. Quái vật cát đen lại không để ý tới bọn hắn, giống như chẳng thèm ngó tới, cưỡi khung xương địa long cực lớn đến nặng nề, trước sau dưới sự thủ hộ của lũ khô lâu, rời khỏi rồi sơn động, đi về sơn cốc hướng hôn ám. Trong bóng tối, giữa rừng núi, khung xương địa long ảm đạm, âm khí u mịch, móng vuốt to lớn bén nhọn đạp vỡ nham thạch, nghiền nát dễ dà, đại thụ cổ xưa trắng kiện bị nó đơn giản đụng sập, bóp gãy, quái vật cát đen như là vương giả hắc ám đi tuần, cưỡi hài cốt địa long hành tẩu trong đêm tối. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn bọn hắn rời khỏi, kinh nghi bất định, toàn thân đều lạnh buốt, bọn hắn căng thẳng nhìn về phía sơn động, chần chờ không biết có nên đi vào hay không. Một đám khô lâu chặn đường liền đã đủ hãi người rồi, thình lình lại đi ra quái vật như vậy, còn cưỡi địa long trong truyền thuyết, cho bọn hắn rung động quá lớn. Đi vào sao? Cơ hội tốt, quái vật kia đi rồi. Nó giống như căn bản không quan tâm chúng ta có vào hay không, là ta ảo giác sao? Nó đây không phải là không quan tâm, là không tin chúng ta dám xông vào địa bàn của nó a. Nếu như chúng ta đi vào lấy đồ, có đối mặt bọn bất tử này đuổi giết khắp núi đồi hay không? Ta cảm thấy bên trong khả năng càng có vật bất tử kinh khủng hơn nữa thủ hộ. Mọi người sao động, kích động, rồi lại không dám. Rất nhiều người đều quăng ánh mắt vào về phía thiên tài Vũ Văn Uyên Thiên Mông tộc, nhìn hắn làm sao quyết định. Giờ này khắc này, khung xương địa long uy mãnh hung hãn sau khi ngẩng đầu mà bước đi mấy trăm thước, khí thế bỗng nhiên yếu đi, toàn thân run lên, rầm rầm, toàn bộ rơi vỡ rồi, biến thành từng đống xương cốt tán lạc trong núi rừng. Quái vật cát đen lảo đảo suýt chút nữa ngã quỵ, hắn cũng thay đổi bộ dáng uy nghiêm vừa rồi, cuống quýt nhìn xung quanh một lần, như tên trộm, căng thẳng cẩn thận, nhìn xung quanh không có người, hắn tản ra cát đen, thu lấy xương cốt cùng khô lâu, nhấc chân, bộ dạng xun xoe chạy như điên, ha ha, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Mấy trăm miệng người bị mấy bộ khô lâu nhỏ dọa sợ. Mãnh gia ta phát tài. Vũ Văn Uyên suy nghĩ thật lâu, da thịt trắng kiện xuất hiện phù văn như mọc thành phiến, như là thiên thư, rậm rạp chẳng chịt, khắc ở thân thể, cả người bị ánh sáng chói lọi bao lấy, linh lực trong trời đất đều giống như bị cưỡng ép điều động. Hai mắt hắn đều nổi lên cường quang, mang theo hai người Vũ Văn Khải đi về hướng sơn động. Cái khẽ động này của bọn hắn, làm đám kẻ săn giết ngay sau đó theo sau, đánh lên một hai vạn phần tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí đi tới sơn động. Sơn động cùng lúc không rộng lắm, ba người song song đều lộ ra chen chúc, để cho bọn hắn nhẹ nhõm chính là, bên trong giống như không có lại xuất hiện vật bất tử, cũng không có phát hiện nguy hiểm lo lắng, ngay cả không khí đều không có âm u như trong tưởng tượng. Rất nhiều người kỳ quái phát hiện, sơn động đá rất qua quýt, hình như là gần đây mới đánh ra, không có cảm giác tăng thương tuổi tác đã lâu. Sơn động kéo dài hơn 50 thước, đột nhiên nghiêng xuống dưới, giống như chuyển đến lòng đất. Bọn hắn xuôi theo sơn động đi xuống, đi không quá xa liền phát hiện một không gian lớn. Nhưng, không có cái gì, chỉ có một cái động lớn trống rỗng, dài không đến 20 thước, cao không đến 10 thước, còn không ngừng có đá vụn rơi xuống, cũng như là gần nhất mới bị đục khắc đi ra. Tình huống như thế nào? Đám kẻ săn giết trợn tròn mắt, nơi này không phải ổ khô lâu sao? Nơi này không phải có bí bảo thần kỳ sao? Nơi này không phải nên tà ác âm u sao? Làm sao hoàn toàn không như tưởng tượng vậy? Bọn hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. May mắn không có gặp phải vật bất tử, rồi lại thất lạc khi bên trong không có cái gì. Vũ Văn Uyên đi lòng vòng khắp nơi, cũng không có phát hiện nơi dị thường, chỉ là một cái động bình thường. Mã Đại Mãnh chạy như điên trong núi rừng tối tăm, toàn thân bắt đầu khởi động cát đen, xa xa đi phía trước giống như là mảnh xương đen quay cuồng trong bóng đêm. Hắn chạy ra rất xa, tìm được chỗ an toàn, lặp lại chiêu cũ, khống chế lấy cát đen đầy trời, chật ních hạp cốc, càng thả lũ khô lâu ra, khiến chúng nó canh gác, hù dọa những kẻ săn giết kia. Hắn sau khi liên tục xác thực hạp cốc an toàn, liền giấu đến rồi chỗ sâu nhất, phóng xuất ra hài cốt địa long, còn có một quả linh hạch lớn cỡ nắm tay. Mã Đại Mãnh phấn khởi bưng lấy linh hạch, con mắt đều bò đầy tơ máu. Hắn 100% khẳng định, đó là di hài một địa long bán huyết thậm chí thuần huyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thời điểm phát hiện nó trong sơn động, khung xương địa long còn bảo tồn vô cùng nguyên vẹn, mỗi khối xương cốt đều hiện ra ánh sáng óng ánh, như là mỹ ngọc, mà vô cùng cứng rắn, một quả linh hạch cực đại lơ lửng ở trong đầu, bị một đoàn linh vụ kỳ diệu bao phủ, đoàn linh vụ kia lại hiển hóa hình dáng địa long, còn mơ hồ phát ra tiếng rồng ngâm lành lạnh. Mã Đại Mãnh lúc ấy đã liền phán định, đây là long khí. Địa long đã chết, long khí vẫn còn, bởi vì hài cốt cùng linh hạch địa long tồn tại, cứ việc đã chết rất lâu. Long khí vẫn còn là vô cùng tinh thuần, so với long khí tại Huyễn Linh Pháp Thiên, lúc trước muốn nồng đậm muốn có sức sống hơn xa. Mã Đại Mãnh nuốt long khí, luyện một phần linh hạch cũng làm đem cảnh giới đột phá đến ngũ trọng thiên, nên biết rằng hắn là hai tháng trước vừa mới đột phá đến tứ trọng thiên. Trong linh hạch vậy mà còn có chút lực lượng truyền thừa yếu ớt, có thể thấy được huyết mạch địa long vô cùng thuần khiết khi còn sống. Mã Đại Mãnh nín thở ngưng thần, tiếp tục bế quan tu luyện, linh hạch vừa dùng 1/10, nếu như luyện hóa toàn bộ, nhất định có thể vững chắc chỗ ngũ trọng thiên, nói không chừng còn tham ngộ những lực lượng truyền thừa yếu ớt kia, cho dù là một cái hai cái, vậy cũng đủ rồi. Hắn ngồi xếp bằng bế quan, luyện hóa linh hạch, tìm hiểu truyền thừa, cát đen tức thì tự động bao trùm hài cốt địa long, tiếp tục rèn luyện, muốn đem nó biến thành chiến binh khô lâu cường đại. Tần Mệnh tại nửa đêm rời khỏi sơn cốc, hành tẩu trong rừng rậm tối tăm. Sau khi nuốt luyện lượng lớn chất lỏng trong ngọc đỉnh, thương thế hắn đã khỏi hẳn, toàn thân tinh khí bành trướng, sinh cơ dồi dào. Chất lỏng mặc dù luyện hóa được, nhưng những dược lực kỳ diệu kia vẫn còn duy trì phát huy trước tác dụng. Bạch hổ uy mãnh to lớn, thẩm quân phi phàm, đi theo bên cạnh Tần Mệnh, trong đôi mắt tinh sáng cuồn cuộn hung quang, quét mắt nhìn rừng rậm đen kịt. Móng vuốt sắc bén cứng rắn như huyền thiết, hàn quang u mịch, dẫm trên mặt đất đơn giản liền cắt vụn cục đá. Nó ngủ say 3 năm tại Hắc Giao chiến thuyền, thực lực mặc dù tăng nhiều, nhưng đa số thời gian là ngủ say, không có cơ hội chiến đấu, lần này rốt cục cũng đi ra, nó toàn thân thú tính bành trướng, cực độ khát vọng chém giết. Tần Mệnh đi lấy, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, quay đầu nhìn lại, khóe mắt co rút lại, tiểu tổ, ngươi dán mắt vào mông nó nhìn là có ý gì? Tiểu tổ ghé vào bả vai Tần Mệnh, an an tĩnh tĩnh, phối hợp bộ dáng xinh xắn tinh xảo của nó, ngược lại lộ ra thật đáng yêu, nhưng mà con mắt kia đen lúng liếng lại trực tiếp ngoác ngoác dán mắt vào mông bạch hổ. Ngươi nói, thời điểm này tìm mẹ hổ cho nó sẽ có xúc động không? Ngươi có thể tỉnh lại cho ta không? Nó còn không có phát dục tốt. Tiểu tổ trợn trắng mắt, ngươi ngược lại là phát dục rất tốt, cũng không thấy ngươi lưu giống sinh con. Ta đó là khống chế. Tần Mệnh vừa há mồm liền đóng chặt, ta cùng ngươi thảo luận cái này làm gì, đều là kỹ xảo rồi. Yêu nhi dạy dỗ không tệ nha, hay là ngươi tự học thành tài. Tần Mệnh quyết đoán bỏ qua. Tuy nhiên nói đến đây rồi, ta cũng có cái ý nghĩ. Tiểu tổ vẫn là đang ngó chừng bờ mông xù lông của bạch hổ, ảo tưởng lấy mộng tưởng tốt đẹp nó trở mắt thành đại quân bạch hổ. Đám người nghìn năm trước vào đây đến cùng đi đâu rồi? Chết thôi. Đã nghìn năm rồi, bọn hắn nhất định là chết rồi, nhưng đời sau thì sao? Đông nghịt đi vào hơn vạn người, dù cho tử thương hơn phân nửa, cũng có thể còn lại 5-6 nghìn người, sau khi Thanh Loan di tích cổ biến mất, bọn hắn đợi bị nhốt chết ở phía trên, chẳng lẽ đều ngồi dưới đất chờ chết? Còn có thể thế nào, ra lại ra không được, ngoại trừ chờ chết trong tuyệt vọng, còn có thể làm chút gì đó. Người cứ nói xem. Ta nói cái gì? 5-6 nghìn cả nam lẫn nữ, liền không muốn lấy làm chút gì khác hay sao? Cái gì? Tiểu Quy chớp chớp mắt đối với Tần Mệnh, chuyện nam nữ, sinh sôi nảy nở gieo đời sau, bản thân ra không được, đời đời con cháu sinh sôi nảy nở xuống dưới, vẫn có thể tìm được cơ hội đi ra. Tần Mệnh bị tiểu tổ cái tư tưởng lộng lẫy màu sắc này đánh bại, tuy nhiên cẩn thận ngẫm lại, vẫn còn có chút đạo lý. Hơn vạn người dũng mãnh tràn vào Thanh Loan di tích cổ, lại bị phong vây ở chỗ này, không cửa chạy trốn, khó tránh khỏi sẽ đánh mất lý trí trong tuyệt vọng, làm ra các loại chuyện đáng ghê tởm, chẳng lẽ không có người nào sinh ra đời sau? Không có người nào nghĩ đến sinh sôi nảy nở sinh tồn ở chỗ này. Ta có loại suy đoán, sau khi Thanh Loan di tích cổ biến mất từ bên ngoài, trong đây sẽ phát sinh chuyện vô cùng kinh khủng, sẽ để cho tất cả mọi người bên trong thời gian rất ngắn toàn bộ hủy diệt. Chuyện khủng bố. Tần Mệnh ngưng mi suy nghĩ, chậm rãi gật đầu, tiểu tổ, ta có đôi khi rất bội phục ngươi, chuyện suy nghĩ rất toàn diện, có thể dạy ta không? Đơn giản, ta sợ chết. Tần Mệnh nghẹn cả buổi không có nói ra được lời nào. Bằng không sao ta có thể ở bên trong cái động vỡ kia sống trên vạn năm, cũng là bởi vì có một loại tình cảm mãnh liệt đang bắn ra. Tình cảm sợ chết. Tần Mệnh lắc đầu, tiểu tổ tông này cũng coi như cực phẩm rồi. Mau chóng tìm đến Thanh Loan di tích cổ, chạy ra nơi này. Tiểu tổ nhắc nhở Tần Mệnh, nơi này có rất nhiều chim thú, nhưng cảnh giới phổ biến đều không cao, mạnh nhất cũng chỉ là địa võ cao cấp. Đây cũng là hiện tượng kỳ quái. Đó là cái gì? Tần Mệnh đi lấy, bỗng nhiên chú ý tới rừng cây phía trước khác thường. Một gốc cây cổ xưa xanh tươi rậm rạp vô cùng đồ sộ, to chừng 10 thước, như là một căn phòng, rễ cây to lớn như là cự mãng dữ tợn mọc ra từ mặt đất, vô số cành cây rủ xuống, như là cây nhỏ, đều muốn dài trên mặt đất, cổ thụ thoạt nhìn tuổi tác đã lâu, nhưng vẫn sinh cơ bừng bừng, cành lá rậm rạp. Ở bên trong rễ cây vặn vẹo quấn quanh giống như chôn lấy một người đá cùng rễ cây giao hòa, dường như sinh trưởng đến cùng một chỗ, người đá tách ra lấy tia sáng trắng ảm đạm, trong bóng đêm lập lòe. Tia sáng trắng vô cùng yếu ớt, như là cây đèn cầy lung lay sắp tắt. Tần Mệnh đến gần đại thụ, đi lòng vòng vòng quanh, không có phát hiện nơi kỳ quái. Người đá có dáng ngồi xếp bằng, khẽ cúi đầu, ôm lấy bả vai, cho người loại cảm giác thê lương. Nó trông rất sống động, như là chân nhân hóa đá, mà không phải bị ai điêu khắc ra. Tần Mệnh đẩy ra rễ cây, muốn lấy người đá ra, nhưng hơi chút đụng một cái, rễ cây tự động thu nạp, chặt chẽ cuốn lấy người đá, như là đang yên lặng mà thủ hộ lấy nó. Cổ thụ sinh ra linh trí rồi. Tiểu tổ nhìn qua đại thụ, chậm rãi lắc đầu, không có linh trí, là gốc cây tuổi tác lâu chút mà thôi. Tuy nhiên, nó có thể sống lâu như vậy, ngược lại là có chút quan hệ cùng người đá. Người đá tách ra lấy ánh sáng trắng yếu ớt, lúc sáng lúc tối phiêu hốt, trước người nó để đó một cái tiểu thạch đài đơn sơ, bên trên bày biện quyển sách, còn có một thanh cổ kiếm. Tuy nhiên quyển sách đã rách nát không ra dạng gì, không có bị gió thổi tán coi như là kỳ tích rồi, cổ kiếm càng là tàn dì rách nát, không có sắc bén cùng linh tính. Tần Mệnh càng xem càng kỳ quái, cái phần ngờ vực vô căn cứ trong lòng kia càng cường liệt. Người đá đã từng là người sống, hắn đem mình phong ấn tại bên trong. Trải qua nghìn năm, ánh chiều tà không tắt, cũng hẳn đã từng là một cường nhân. Tần Mệnh lắc đầu, kinh khủng nhất trên đời vĩnh viễn là năm tháng. Tất cả quang vinh, địa vị, cảnh giới, tài phú, cũng sẽ ở trước mặt năm tháng tan thành mây khói. Mỗi người truy cầu võ đạo, truy cầu đến tột cùng là tuổi trẻ sáng lạn, không uổng công cả đời, hay là trường sinh. Vĩnh hằng truyền thừa. Thật có thể để cho ta bất tử sao? Tần Mệnh khẽ nhíu mày, làm sao bỗng nhiên đa sầu đa cảm rồi? Có người đến. Tiểu tổ nhắc nhở Tần Mệnh. Tần Mệnh cũng chú ý tới phía trước có bóng người đang chạy như điên, xông lại phía hắn nơi này. Hắn đang muốn quay người tránh đi, nhưng lại lưu ý đến tiếng bước chân đối phương mặc dù gấp rút cũng rất mất trật tự, còn có tiếng thở dốc hồng hộc. Linh lực chảy xuôi tại đôi mắt, có thể xuyên thấu màn đêm tối tăm, nhìn rõ ràng cảnh vật trong 100 thước. Một nam tử lào đảo chạy vào ánh mắt Tần Mệnh, tóc tai bù xù, y phục tả tơi, toàn thân là máu, mấy vết thương từ vai trái một đường vạch đến phần eo, như là bị mãnh thú nào đó sống sờ sờ xé mở, nhìn thấy mà giật mình, máu tươi chảy ròng. Nam tử một bên chạy, một bên nhìn phía sau, hai mắt đẫm lệ mơ hồ đung đưa hoảng sợ cùng tuyệt vọng, trong cổ họng nhấp nhô lấy tiếng ô ô kêu nhỏ, đó là phản ứng sợ hãi bất lực. Giống, bạch hổ gào thét, âm động núi rừng, truyền ra rất xa, cành lá đong đưa. Động bay thúc điểu, kinh hãi lấy mãnh thú cùng kẻ săn giết xung quanh. Phía trước nam tử nghẹn ngào kêu sợ hãi, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, hắn định mắt nhìn bạch hổ phía trước, tuyệt vọng muốn tan vỡ rồi, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, cũng chú ý tới bạch hổ bên cạnh Tần Mệnh, trong chớp mắt, hắn ngây cả người, tận lực bồi tiếp cuồng hỉ cùng khát vọng muốn sống đậm đặc, liền lăn lẫn bò xông lại, Tần Mệnh, cứu ta là Cơ Tuyết Thần. Ta là Cơ Tuyết Thần địa hoàng đảo. Vài đầu ác lang đuổi qua đến, nhưng khi nhìn thấy bạch hổ uy mãnh, bọn chúng liền chần chờ, quay đầu chạy vào trong bóng tối. Đống lửa hừng hực, nướng lấy con dê rừng mỹ vị, lớp da vàng óng ánh tán lấy mùi thơm nồng đậm. Tần Mệnh nhìn Cơ Tuyết Thần ăn như hổ đói trước mắt, bộ dáng thê thảm như tên ăn mày nào còn có hình tượng siêu cấp mỹ nam cổ hải, nhìn ra được hắn là thật sự sợ hãi. Cơ Tuyết Thần ngốn từng ngụm lớn, nước mắt đều tuôn ra, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, trong nhà có tỷ tỷ cưng chiều. Bên ngoài có vạn người tôn sùng, ngay cả khi xuất hành đều có đấu thú thủ hộ, rời giường đều có thị nữ hỗ trợ mặc y phục rửa mặt, hắn dễ hỏng lại tự ngạo, chưa từng trải qua nguy hiểm, lần này là lần đầu tiên xưa nay chưa từng thấy. Vốn là tâm trí lạc lối phương hướng ở bên trong sương mù màu xanh, thất lạc cùng Thiết Sơn Hà và các tỷ tỷ, thật vất vả mới đi ra trong sụp đổ, nhưng lại suýt chút nữa biến thành thức ăn cho đám linh yêu. Hắn một không có thực lực, hai không có kinh nghiệm sinh tồn, tất cả hình tượng cùng kiêu ngạo, lần lượt trong nguy hiểm triệt để sụp đổ. Hắn đấu đá bừa bãi trong núi rừng, tán loạn khắp nơi, luôn cảm thấy chỗ nào cũng đều không an toàn, chỗ nào cũng đều là người xấu. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, chống đỡ sống sót tìm đến tỷ tỷ. Hiện tại Cơ Tuyết Thần 1000 lần 1000 lần hối hận, lúc trước vì cái gì lại tâm huyết dâng trào muốn đi theo các tỷ tỷ đến Thanh Loan, di tích cổ này, từ từ ăn, còn có rất nhiều. Đây, ăn chút địa linh chi, hiệu quả cầm máu rất tốt. Đa tạ, Cơ Tuyết Thần dùng sức gật đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung. Hắn chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày nhìn thấy Tần Mệnh, mình lại phấn khởi như vậy, có cảm giác an toàn như vậy. Đi vào mấy ngày? 2 ngày. Cơ Tuyết Thần gặm cắn địa linh chi, trước kia nhai từ từ chậm nuốt, uống nước đều dùng muôi. Hôm nay cái gì cũng đều bất cứ giá nào rồi, không hề cố kỵ hình tượng. Chuyển 1 ngày 1 đêm ở bên trong sương mù à? Đủ đáng thương. Tần Mệnh lắc đầu cười khẽ, đối với sương mù màu xanh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ta đã thấy tỷ tỷ của ngươi. Cái gì? Cơ Tuyết Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, trực tiếp dán mắt vào Tần Mệnh, nước mắt đung đưa đợi chờ, tỷ tỷ. Là tỷ tỷ của ta sao? Tỷ tỷ của ta liền ở gần. 2 tỷ tỷ của ngươi ở cùng một chỗ, ta còn cùng các nàng thoáng trao đổi qua. Nụ cười trên miệng Tần Mệnh có chút quỷ dị, nhưng Cơ Tuyết Thần sớm đã không còn khôn khéo cùng giật mình như thường ngày. Đầy đầu óc đều là các tỷ tỷ sùng hắn yêu hắn. Hắn khẩn cầu nhìn Tần Mệnh, dẫn ta đi tìm bọn họ. Được không? ta van cầu ngươi, điều kiện gì ta cũng đều đáp ứng. Đúng rồi, Thiết Sơn Hà. Ngươi giúp ta lúc này, sau này ta đối đãi với Thiết Sơn Hà như huynh đệ, được không? Ta nói lời giữ lời. Ta nhìn thấy các nàng vào buổi sáng, nên đi không xa. Ngươi dưỡng thương, điều trị trước, dáng vẻ ấy của ngươi sẽ để cho các tỷ tỷ ngươi thương tâm. Ngươi đã đáp ứng. Cơ Tuyết Thần không nghĩ tới Tần Mệnh lại dễ như vậy nói chuyện. Ừm, Tần Mệnh, ta kết giao với người bằng hữu như ngươi rồi. Cơ Tuyết Thần dùng sức gật đầu, nước mắt suýt chút nữa muốn đi ra, lần đầu tiên phát hiện Tần Mệnh đáng yêu, chính khí, nhiệt tình, có yêu tâm như thế. Mặc dù Tần Mệnh chiến đấu hung tàn điên cuồng, nhưng tại núi rừng nguy hiểm này, lại cho hắn cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. 3 ngày rồi, 3 ngày như ác mộng, rốt cục cũng đụng phải người tốt. Cơ Tuyết Thần hận không thể dùng sức ôm lấy Tần Mệnh. Tần Mệnh ném nhánh cây vào trong đống lửa, Thiết Sơn Hà tách khỏi ngươi rồi. Ai tách, toàn bộ đều tách ra. Cơ Tuyết Thần cho tới bây giờ đều là phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, lần này là thật sự chật vật cực độ rồi, sau này nói cái gì đều không muốn mạo hiểm. Nhìn Tần Mệnh bộ dạng nhẹ nhõm tùy ý này, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác như nuôi thú hoang trong nhà. Sau này nên thường xuyên dẫn hắn đi ra thám hiểm, không thể cứ mãi tại đấu thú trường. Cơ duyên cùng chiến đấu phối hợp, mới có thể mở rộng đường phát triển, tương lai đi nhanh đi lâu dài hơn. Vâng vâng, nhất định được. Cơ Tuyết Thần liên tục gật đầu, hiện tại Tần Mệnh nói cái gì chính là cái đó. Tốt rồi, nhanh đi tắm rửa đi. Cơ Tuyết Thần nhìn bản thân đầy người dơ bẩn, xấu hổ nhếch nhếch miệng, vừa muốn đứng dậy, nhưng lại bỗng nhiên nói, có thể cho ta bộ y phục hay không? Không gian giới chỉ ngươi đâu? Bị hố rồi. Cơ Tuyết Thần nhớ tới liền xấu hổ, thời điểm vừa xông ra sương mù đã đụng phải đám kẻ săn giết, bỏ ra giá tiền rất lớn thuê bọn hắn bảo hộ bản thân. Lúc ấy bị sương mù màu xanh nhanh dằn vặt cho tan vỡ rồi, không có quản nhiều như vậy, cũng là thật mệt mỏi, chưa có chạy bao lâu liền muốn ngủ. Kết quả tỉnh lại, người không còn, không gian giới chỉ cũng bị bới ra. Bằng không thì dùng số lượng bảo bối trong không gian giới chỉ của hắn, tự bảo vệ mình cùng trốn chạy vẫn là có thể, tối thiểu không đến mức chật vật đến loại trình độ này. Cầm lấy đi. Tần Mệnh cho hắn bộ y phục. Có bách thảo cao không? Cái gì? Dùng tắm rửa? Không có. Có tinh dầu không? Cái gì? Chính là loại tắm rửa xong dưỡng da kia. Không có. Vậy ngươi có cái gì? Bình thường tắm rửa đều. Làm trà sắt giặt à? Không có coi trọng như vậy. Mau đi đi, ta mang ngươi đi tìm các tỷ tỷ của ngươi. Tần Mệnh mỉm cười. Cơ Tuyết Thần vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên chú ý tới nụ cười trên mặt Tần Mệnh có chút quái lạ. Trong lòng thình lình tỏa ra cái suy nghĩ. Hắn nhiệt tình như vậy, sẽ không phải là muốn câu dẫn 2 tỷ tỷ của ta đấy chứ. Tần Mệnh vốn là đã bắt được Đồng Hân, tiếp theo làm cho cả Tử Viêm tộc đều là của hồi môn rồi. Lúc này sẽ không phải là chơi cùng một bộ võ thuật sáo lỗ, bắn hạ cả 2 ta tỷ tỷ, để cho địa hoàng đảo làm của hồi môn. Cơ Tuyết Thần ung dung sung sướng tắm rửa một cái, dọn dẹp vết thương. Đối với hắn thích sạch sẽ mà nói, gần như không dám tưởng tượng bản thân vậy mà có thể dễ dàng tha thứ bản thân toàn thân dơ bẩn 3 ngày không tắm rửa. Cho đến giờ phút này, hắn mới tìm trở về khí chất lúc trước, khôi phục dáng vẻ thiếu gia địa hoàng đảo. Sau khi hắn đổi tốt bộ y phục lại một lần nữa đứng ở trước mặt Tần Mệnh, cái bộ dáng mềm mại như bông sen trong nước, còn có mỹ cảm tuyệt lệ trung tính cùng anh tuấn đan vào nhau, để cho Tần Mệnh cũng hoài nghi hắn đến cùng là nam hay là nữ. Ngay cả tiểu tổ đều trừng mắt, nói thầm khẩu vị bản thân giống như đột nhiên biến tạp rồi. Bạch Hổ đứng dậy theo dõi hắn, ánh mắt cực nóng, đi lòng vòng quanh Cơ Tuyết Thần. Người này thoạt nhìn, ăn chắc rất ngon. Đi thôi, Tần Mệnh mang theo Cơ Tuyết Thần đi trong núi rừng, tìm kiếm 2 tỷ muội Cơ Giao Tuyết cùng Cơ Giao Hoa. Ban ngày một hồi chém giết, Tần Mệnh cùng Cơ Giao Tuyết lưỡng bại câu thương. Hắn có hoàng kim huyết điều dưỡng, lại có dược thảo trong ngọc đỉnh tầm bổ, đã hoàn toàn khôi phục, nhưng Cơ Giao Tuyết muốn khôi phục không có đơn giản như vậy. Dù có các loại bảo dược, đến bây giờ có thể khôi phục 53 phần không sai biệt lắm, hiện tại nên giấu ở chỗ nào đó điều dưỡng. Bạch Hổ hùng trắng uy mãnh, trong huyết mạch lộ ra cao quý. Mặc dù đi cùng Tần Mệnh, cũng đều là muốn đi ở phía trước. Làm sao ngươi chỉ một thân một mình? Cơ Tuyết Thần theo sát Tần Mệnh, tận lực kéo ra khoảng cách cùng Bạch Hổ. Cỗ khí tức hung hãn trên người Bạch Hổ kia để cho trong tâm hắn sợ sệt. Đường đường là Xích Viêm Chu Tước đều bị nó xé sống. Bản thân tại trước mặt nó còn không như tờ giấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cơ Tuyết Thần nghĩ mãi, mà không rõ làm sao hung thú bực này lại rơi xuống chỗ Tần Mệnh. Chẳng lẽ là ngưu tầm ngưu mã tầm mã? Từ từ liền đụng phải. Ngươi không sợ bọn họ gặp khó rồi? Tất cả hải tộc liên thủ đuổi giết các ngươi, nhân số là gấp 6-7 lần các ngươi. Cơ Tuyết Thần nghe nói Tần Mệnh suýt chút nữa tàn sát đội ngũ kim linh tộc, đủ ngoan độc đủ bá đạo, nhưng sẽ kích thích các hải tộc khác điên cuồng phát động vây bắt đối với Tử Viêm tộc. Hải tộc lại không dám đấu cùng một mình ta, việc cấp bách là tập hợp đội ngũ, đám người đồng ngôn trong mấy ngày này nên còn an toàn. Đồ sát kim linh tộc mặc dù kích thích đội ngũ hải tộc, cũng sẽ trấn nhiếp ở bọn hắn, để cho bọn hắn không dám hành động đơn độc mà là nóng lòng tập hợp đội ngũ. Tần Mệnh đi lấy, bỗng nhiên chú ý tới xa xa có trận nghị luận ầm ĩ, men theo nguồn gốc âm thanh trông qua, một tòa ưng sơn nguy nga hùng vĩ đập vào ánh mắt, Vũ Văn Uyên liên thủ đám kẻ săn giết đều đem điểm cuối cùng trên ưng sơn lấy hết rồi, ngay cả cục xương đều không tìm được, càng đừng nói bảo tàng gì. Nơi này là ổ khô lâu sao? Liền xà tổ đều không có. Nhưng, đám kia khô lâu khi trước là xảy ra chuyện gì? Cái mảnh cát đen nặng nề kia là cái gì? Quái vật cưỡi hải cốt đầu địa long kia lại là xảy ra chuyện gì? Bọn hắn quả thực bị làm hồ đồ rồi, chẳng lẽ khi trước tất cả đều là ảo giác? Một đêm dò xét, cái gì cũng không phát hiện, đám kẻ săn giết không muốn lãng phí thời gian lãng phí tinh lực, lục tục ngo ngoe từ trong sơn động lui ra ngoài. Vũ Văn Uyên kiên trì tìm một lát, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ chấp nhận hiện thực, từ bỏ rồi. Chẳng qua là lúc hắn đi ra, lại phát hiện bên ngoài tụ đầy người, những người rời khỏi sơn động kia cũng không có rời khỏi, mà là top 5 top 3 đứng ở bên ngoài lặng lẽ nói chút ít cái gì. Có tình huống mới, Vũ Văn Uyên bước nhanh đi đến phía trước, nhưng mà... Vũ Văn Uyên, lại gặp mặt. Tần Mệnh nhìn nam tử đi ra, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tần Mệnh, Vũ Văn Uyên không nghĩ tới lại đụng phải Tần Mệnh ở chỗ này. Lòng của bọn người Vũ Văn Khải lập tức đưa ra đến rồi, mặc kệ khi trước làm sao mắng Tần Mệnh, làm sao tuyên bố giết chết hắn, đột nhiên nhìn thấy hắn đứng ở trước mặt, trong lòng vẫn là nhịn không được sợ hãi. Đám kẻ săn giết tự động lui về phía sau, nhường ra một cái vòng to, hào hứng bừng bừng nhìn Tần Mệnh cùng Vũ Văn Uyên đột nhiên chạm mặt, một kẻ là vương của Thiên Vương Điện, nửa năm ngắn ngủi oanh động cổ hải, điên cuồng cùng cường hãn đi sâu vào lòng người, có thể nói là một trong những tinh thần mới nhất lộng lẫy nhất cổ hải hiện nay. Vũ Văn Uyên, thiên tài mạnh nhất Thiên Mông tộc, nhân vật thiên kiêu trăm năm khó gặp, là đại biểu thế hệ tân sinh Liên Minh Hải tộc, càng từng chính diện đối kháng Tần Mệnh trên Thăng Long bảng. Hơn nữa Thiên Mông tộc cường thịnh đối với tất cả những người hoạt động tại hải tộc, mà nói cũng đã là ấn tượng thâm căn cố đế, trong lén lút đều có được xưng hô đệ nhất hải tộc, cổ hải chiến tộc. Trong lòng mọi người rất kích động, chẳng lẽ cuộc chiến đỉnh phong trên Thăng Long bảng chưa từng chấm dứt muốn trình diễn ở chỗ này rồi. Chúng ta thậm chí có hy vọng tận mắt thấy cuộc chiến kinh thế ở giữa các thiếu niên thiên kiêu, một trận chiến này sẽ đặc sắc tới trình độ nào? Là Tần Mệnh tiếp tục bảo vệ giữ gìn bản thân nổi danh, hay là Vũ Văn Uyên chém giết Tần Mệnh vì hải tộc xứng danh? Vừa rồi bởi vì không có tìm được bảo tàng, mà thất lạc đã lập tức không thấy đâu rồi. Bảo tàng còn có thể lại tìm, quyết đấu phấn khích như vậy cũng không phải là tùy tiện đều có thể gặp phải. Đại ca, chúng ta rút lui đi. Vũ Văn Khải nhỏ giọng nhắc nhở Vũ Văn Uyên, nếu như chỉ có Tần Mệnh vẫn còn dễ đối phó. Nhưng bên cạnh hắn lại có đầu bạch hổ hung tàn kia, tràng cảnh đánh giết Xích Viêm Chu Tước tại Đồng Nhân Đảo, lúc trước còn rõ mồn một trước mắt, trình độ điên cuồng hung mãnh so với Tần Mệnh không kém bao nhiêu, một người một thú quả thực không muốn quá xứng. Một khi Tần Mệnh cuốn lấy Vũ Văn Uyên, đầu bạch hổ kia còn không có xe sống bọn họ, nếu như đối mặt với những người khác, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có loại cảm xúc sợ hãi này, thanh danh Thiên Mông tộc đủ để dọa lùi một đám cường địch, nhưng Tần Mệnh tuyệt đối sẽ không để ý đến thân phận của ngươi. Càng sẽ không để ý hậu quả, nói làm liền làm, nói giết thật giết, hắn ngay cả đội ngũ kim linh tộc đều suýt chút nữa giết sạch sẽ. Vũ Văn Uyên không để ý đến lo lắng của bọn hắn, chậm rãi nâng tay phải lên, cách trăm trượng chỉ đến Tần Mệnh, ngươi, ta, còn có một trận đấu không có đánh xong. Đại ca, Vũ Văn Khải sốt ruột rồi. Trước khi kết thúc chiến đấu, hắn sẽ không làm gì các ngươi. Vũ Văn Uyên nắm chặt hai đấm, đối diện với Tần Mệnh, toàn thân hắn hiện ra phủ văn sáng đỏ, như là thiên thư dày đặc. Dâng lên cường quang, như là vô số tinh thần diễm lệ nhảy động, đem hắn làm nổi bật đến uy nghiêm đến thần thánh, giống như một tôn thần linh thức tỉnh. Mọi người lần nữa lui về sau, tránh đi xa xa, căng thẳng chú ý cục diện, quả nhiên muốn khai chiến. Vũ Văn Uyên cao ngạo cường thịnh, sẽ không lui về phía sau, cũng sẽ không sợ hãi. Tần Mệnh đã đụng phải Vũ Văn Uyên, càng sẽ không để cho hắn đơn giản đào thoát. Trận chiến này hôm nay không thể tránh né rồi, không chỉ có là quyết đấu đỉnh phong, càng có thể sẽ là cuộc chiến sinh tử ngươi chết ta sống. Trận chiến này, ta đợi nửa năm rồi, từ sau khi sự kiện Thăng Long bảng kết thúc Vũ Văn Uyên liền bế quan, khổ tu võ pháp, chính là vì sau khi xuất quan tái chiến Tần Mệnh, bảo vệ giữ gìn uy danh thiên tài hải tộc, đả kích khí diễm Thiên Vương Điện. Phụng bồi đến cùng, Tần Mệnh để cho Bạch Hổ lui ra, cảnh giác biển người như thủy triều trong núi rừng, để ngừa có hải tộc ẩn núp đánh lén. Tần Mệnh, không nên chủ quan, Vũ Văn Uyên thật không dễ chọc, nếu như không phải ngươi xuất hiện quấy rối. Thăng Long bảng lần này rất có thể sẽ là Vũ Văn Uyên giết đến đầu bảng. Cơ Tuyết Thần vẻ mặt đau khổ đi theo Bạch Hổ đứng sang bên cạnh, không phải nói tốt là đi tìm tỷ tỷ của ta sao? Tại sao lại đụng phải cùng Vũ Văn Uyên? Nếu như người bị giết chết, ai còn có thể giúp ta? Bất Tử Vương Thiên Vương Điện, Tần Mệnh, mời chiến. Tần Mệnh cùng Vũ Văn Uyên không có gì để nói nhảm. Vũ Văn Uyên nhìn chằm chằm chặt chẽ Tần Mệnh, khí thế như mãnh thú, khớp xương cơ bắp toàn thân hắn nhúc nhích dữ dội, một cỗ năng lượng như bạo tạc sôi trào trong người. Hắn vậy mà bắt đầu sinh trưởng, căng nứt y phục, cơ bắp biến thành hắc ám, lộ ra cảm giác sáng bóng như kim loại. Vũ Văn Uyên vốn đã cao 2 trượng, vậy mà lại ngạnh xanh xanh bành trướng đến 3 thước, toàn thân bắt đầu khởi động lấy năng lượng kinh người, cơ bắp như là sắt thép cứng rắn quấn đầy toàn thân. Mọi người hít thở, kinh hãi lên tình cảnh trước mắt. Lực lượng huyết mạch Thiên Mông tộc. Lực lượng huyết mạch càng là bí mật truyền thừa của Thiên Mông tộc, là căn bản để bọn hắn có thể dẫn dắt hải tộc, chế bá cổ hải. Thiên Mông tộc là chiến tộc cổ hải, có được lấy dũng lực vô cùng lớn, còn có lực phá hoại siêu cường. Đây chính là huyết mạch truyền thừa Thiên Mông tộc. Tần Mệnh sẵn sàng trận địa đón địch, máu nóng trong chốc lát bị nhen nhóm. Đồng Hân đã cùng hắn giới thiệu qua bí mật của tất cả hải tộc, nhất là Thiên Mông tộc. Thiên Mông tộc, Vũ Văn Uyên, mời chiến. Vũ Văn Uyên cao 3 thước lên tiếng gào thét, giống như mãnh thú, càng là thần linh, phù văn lưu chuyển toàn thân, bạo lên cỗ cường quang ngút trời, hệt như là sóng lớn phóng tới Tần Mệnh, cuộn trào mãnh liệt bành trướng, vừa vặn trong nháy mắt mà thôi, gỗ da ở phía trước liền dưới cường quang liền bẻ gãy, nứt vỡ, bay tứ tung đi ra ngoài, nham thạch cực lớn càng là đột ngột phóng lên từ mặt đất, bay loạn đầy trời. Tình cảnh kinh người, giống như sóng dữ vỗ bờ, thanh thế to lớn, đinh tai nhức óc, uy lực kêu gào, giật mình chấn động toàn trường. Vũ Văn Uyên chạy giết Tần Mệnh, vung quyền bạo kích, nắm đấm cực lớn hiện ra ánh đen, sáng bóng như kim loại, bên ngoài quấn quanh lấy phù văn huyền diệu như thiên thư, tách ra cường quang, càng bắt đầu khởi động lấy năng lượng chấn động khủng bố. Hắn cất bước chạy như điên, cường quang như sóng dữ lao nhanh, một người vậy mà đánh ra khí thế cuồng mãnh như biển gầm núi thét, chấn đến núi đá nổ tung, cây rừng đứt gãy, cát bụi bay đầy trời, tiếng toàn trường kinh hô nổi lên 4 phía. Cái thanh thế này quả thực làm cho người ta sợ hãi, vượt qua những kẻ săn giết tán tu bọn hắn đây không biết gấp bao nhiêu lần. Ngay cả những kẻ săn giết đồng cấp kia đều biến sắc, uy thế bản thân đủ để cho bọn hắn cam bái hạ phong. Tần Mệnh không có tránh né, cánh tay nhoáng một cái, toàn thân nguyên lực sôi trào, lực lượng bành trướng như núi lửa phun trào dũng mãnh tràn vào trọng quyền. Hắn bình thường tùy ý một kích đã có thể đạt tới 12 vạn, giờ phút này toàn lực phóng thích, vượt qua 13 vạn cực hạn. Tần Mệnh gầm nhẹ xuất kích, trọng quyền như thiên thạch như xẹt qua không gian, cùng đụng vào trọng quyền trải rộng phù văn của Vũ Văn Uyên. Trong chốc lát, âm thanh tựa như sấm nổ, cường quang bộc phát ngập trời, cuộn sạch 4 phương 8 hướng. Lượng lớn cây cối đong đưa dữ dội, liên tiếp đứt gãy, đá loạn xé trời, gào thét va chạm, xa xa rất nhiều kẻ săn giết đều giống như cỏ khô như bay về phía không trung, tiếng kêu sợ hãi vang thành mảnh. Tần Mệnh cùng Vũ Văn Uyên đồng thời tháo chạy, sau khi quay cuồng rơi xuống đất đột nhiên ngẩng đầu, không đợi năng lượng tản ra, liền rít gào khàn khàn lấy xông tới. Thân thể Vũ Văn Uyên cường hãn cực độ, hùng tráng nhưng lại không chậm chạp, phù văn lưu chuyển toàn thân, tách ra cường quang, mọi cử động mang ra uy thế núi lở. Tần Mệnh càng không yếu thế, toàn thân sôi trào nguyên lực, dường như mỗi cái tế bào đều sinh động. Đối mặt với kẻ địch mạnh như thế, hắn 100% coi trọng, lôi thiểm thức tỉnh, lôi chiều tách ra, lượng lớn thanh lôi phóng thích năng lượng hủy diệt. Bành bành bành, va chạm kịch liệt dẫn bạo núi rừng, Tần Mệnh bay nhảy ngang dọc, Vũ Văn Uyên mạnh mẽ cùng mãnh. Mỗi lần va chạm đều bộc phát ra vầng sáng chói mắt, lôi chiều cùng phù văn đối oanh, tóe ra năng lượng khủng bố chấn động. Trong bóng tối trước sáng sớm chói mắt dị thường, cường quang ngập trời cùng sấm dậy dữ dội vang vọng núi rừng, làm tỉnh giấc mãnh thú ngủ say, cũng kinh động lấy đám người hoạt động trong núi rừng phụ cận. Thiên Mông tộc được xưng là vương cận chiến, Tần Mệnh vậy mà có thể cùng hắn chính diện mạnh mẽ đón đỡ. Tần Mệnh là thể võ song tu, cũng là thể võ song tuyệt, lực lượng của hắn sớm đã đột phá 10 vạn cực cảnh tại trên Thăng Long bảng. Hiện tại cảnh giới đột phá, chỉ sợ càng mạnh hơn. Kịch liệt chém giết để cho người ta hoa mắt, lôi chiều điên cuồng cùng cường quang không ngừng đối oanh, tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang vọng non sông, chấn đến rất nhiều người khí huyết sôi trào. Tần Mệnh, bản lãnh chỉ như này. Phù văn toàn thân Vũ Văn Uyên càng ngày càng nhiều, cường quang ngập trời, dường như cả người lại đang cao lớn hơn rất nhiều, khí tức hắn không ngừng tăng cường, thân pháp cũng càng thêm mạnh mẽ. Hắn lớn tiếng gào rú, đột ngột phóng lên từ mặt đất. Thoáng qua bỗng nhiên hạ xuống, như là mũi khoan nhanh chóng xoay tròn, kéo căng 2 chân hung hăng đánh về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh vừa vặn tháo chạy, tránh cũng không thể tránh, 2 tay giao nhau đối chiến. Bành! 2 chân trọng kích, vô số phù văn phát ra năng lượng như bạo tạc, trong nháy mắt tách ra, oanh kích tại 2 tay Tần Mệnh. Tần Mệnh toàn thân loạn chiến, 2 cánh tay 2 bàn tay đều răng rắc giòn vang, xương cốt đều suýt chút nữa đứt vỡ, hắn lảo đảo lui về phía sau 2 bước, Không đợi đứng vững, Vũ Văn Uyên thật không thể tin được đã lao tới trước mặt, khuôn mặt khủng bố dữ tợn bò đầy phù văn. Hắn gào thét, sát uy tăng vọt, một kích cực mạnh thẳng tới ngực của Tần Mệnh, lượng lớn phù văn rậm rạp chẳng chịt quấn quanh nắm tay phải, tại trước một khắc va chạm, liền bành trướng lớn như cối xay, cả người Tần Mệnh trong chốc lát bay ra ngoài, đụng vào trên vách đá ưng sơn đằng sau, trực tiếp hãm vào, thạch bích nổ tung tóe, nham thạch lăn xuống. Vô số người hít vào từng ngụm khí lạnh, bị sự cường hãn của Vũ Văn Uyên trấn trụ, liên tiếp dễ như trở bàn tay tấn công mạnh, bọn hắn nhìn mà máu nóng sôi trào. Vũ Văn Uyên tuyệt đối không cho Tần Mệnh cơ hội giảm sóc, sải bước chạy như điên, phù văn toàn thân giống như là nguồn năng lượng không ngừng liên tục trợ cấp, giao phó hắn sức chiến đấu cường hãn, càng mang đến sức tưởng tượng biến ảo vô cùng vô tận. Hai tay của hắn đẩy về phía trước nắm thành đấm, một tay hoàn toàn do phù văn ngưng tụ bỗng nhiên thành hình thành búa lớn, cường quang chói mắt, phù văn dày đặc, bắt đầu khởi động lấy năng lượng chấn động như đại dương mênh mông, phù văn càng ngày càng nhiều, búa lớn cũng duy trì bành trướng. Cho đến khi lớn tới 3 đến 5 thước, so với Vũ Văn Uyên đều muốn khổng lồ. Vũ Văn Uyên giống to như sét, đang chạy như điên lại phóng bay lên trời, xoay tròn cấp tốc như đinh ốc, trọng chùy trong tay quăng ra tới Tần Mệnh. Oanh! Một tiếng bạo hưởng như long trời lở đất, âm động trong vòng hơn 10 dặm non sông, cường quang vô tận dường như nướng chín trời đất, như là muốn để cho hòn đảo mênh mông đều lâm vào ban ngày. Phù văn trọng chùy vậy mà lần nữa bành trướng ở trên không, ngàn vạn phù văn dùng phương thức thần bí huyền diệu đan vào nhau, hóa thành búa lớn to hơn 30 thước, gào thét lên, ầm ầm lấy, uy lực hủy diệt vô cùng lôi cuốn, đánh về phía ưng sơn phía trước, khóe miệng Tần Mệnh tràn máu, toàn thân bộc phát kim quang, cánh chim màu vàng chấn mở trong tầng đá, hắn từ bên trong tránh thoát đi ra, đôi mắt phát đỏ, lôi chiều dẫn bạo, loạn chiến lấy ưng sơn nghìn trượng, lượng lớn khe hở nhanh chóng tháo chạy trên vách đá, tiếng nổ lớn ầm ầm, lôi chiều hội tụ, lôi hùng khổng lồ tại vị trí trăm trượng, trong tầng đá nghiền nát, ngạo nghễ thành hình. Phát ra tiếng gào thét như lôi đình, thanh lôi là xương, lôi chiều là thịt, nó như là đầu cự thú hung mãnh chân thật, gầm thét trong tầm mắt mọi người. Lôi hùng cuồng liệt rung rung, nứt vỡ thạch bích, đột nhiên bắn bay ra ngoài, tiếng rít gào khàn khàn dã man, thanh lôi ngưng tụ thành móng vuốt to lớn giơ lên cao cao, vỗ xuống trọng chùy đang gào thét kéo đến, một màn rung động, hoa lệ sáng lạn đến tận cùng, nhưng lại mang đến áp bách khủng bố. Một hồi bạo tạc long trời lở đất, năng lượng như sóng lớn trào lên bốn phương tám hướng. Ưng sơn nghìn trượng đứng mũi chịu sào, đong đưa dữ dội, quả thật là đất rung núi chuyển, thân núi vốn đã nghiêng mắt nhìn lại muốn sụp đổ, cả kinh vô số người hốt hoảng chạy thục mạng. Gần như cùng một thời gian, Tần Mệnh lướt qua mặt đất, cường thế đón đánh Vũ Văn Uyên, giống to, lực đạo không tệ, thử lại lần nữa chứ, Vũ Văn Uyên, tiếp tốt. Vũ Văn Uyên không nghĩ tới Tần Mệnh lại nhanh như vậy, lại mãnh liệt như vậy, nhưng kinh nhưng không loạn, hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức Tần Mệnh biến hóa. Hơn nữa sau khi phát động cánh chim Tần Mệnh tuyệt đối càng nguy hiểm càng cường hãn hơn. Hắn cầm ngược tay trái, phù văn ngưng tụ thành tấm chắn, thủ hộ cánh tay, phù văn trên tay phải hình thành chiến đao, đại sát về phía trước. Kim diệu loạn lưu quyền, Tần Mệnh quát khẽ trong lòng, trong chốc lát đánh ra hơn 10 kích trọng quyền, mỗi một kích đều bạo hưởng như phát nổ, càng phóng xuất ra năng lượng khủng bố. Hơn 10 kích trọng quyền hỗn hợp sóng âm cùng lôi uy, toàn diện oanh kích Vũ Văn Uyên. Dù là Vũ Văn Uyên đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn là bị tạc chấn đến đầu váng mắt hoa, thế công thoáng hỗn loạn, bị trọng quyền như mưa to gió lớn xinh xinh đánh bay đi ra ngoài, miệng lớn ho ra máu. Tần Mệnh mở ra cánh chim, nổ bắn ra trời cao, một tiếng hét to giận dữ, sóng sét như đao, vắt ngang trời cao, lôi bằng uy nghiêm nguy hiểm mạnh mẽ rít gào khàn khàn, rất nhiều hung uy che khuất bầu trời, uy thế sấm sét khủng bố để cho đám người như thủy triều khắp nơi trên quần sơn đều rì rào phát run, cảnh giới bát trọng thiên thậm chí có áp bách như cửu trọng thiên. Lôi bằng vỗ cánh, lôi rực tập kích, năm đạo lôi rực giao thoa tập kích, trong nháy mắt kéo dài qua trời cao, lôi quang lập lòe, lôi uy mênh mông cuồn cuộn, rất nhiều uy thế quét ngang nghìn quân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vũ Văn Uyên vừa mới ổn định, lấy tay lau đi vết máu trên khóe miệng, phù văn toàn thân chấn động dữ dội, phát ra năng lượng khủng bố, rung động lắc lư lấy mặt đất dưới chân, núi rừng đã rách mấp lần nữa nhận đến tàn phá. Hắn giống to như sét, thân hình cao hơn 3 thước nhúc nhích dữ dội, một cỗ năng lượng nồng đậm hội tụ đến 2 nắm đấm. Hắn chỉ lên trời vòng đánh, phù văn ngút trời, bạo kim kinh đào quyền. Một quyền ngút trời, ngưng đến không tiêu tan, như là tia chớp nghịch sông trời cao, nháy mắt đã tới, chặn đánh đạo lôi rực thứ nhất. Năng lượng nhìn như không có đến chấn động mãnh liệt cỡ nào, cũng tại lúc va chạm trong nháy mắt sinh sinh đứt đoạn lôi rực, đột ngột, dứt khoát, để cho trái tim rất nhiều người đều run lên. Thanh lôi trong lôi rực đều theo đó nổ tung tóe. Tiếp theo dẫn phát bạo tạc như sóng to gió lớn. Một quyền sau đó, quyền thứ hai theo sát vào. Vũ Văn Uyên duy trì tư thế, thân thể như là núi lửa đang phun trào, phát ra cường uy vô tận, mặt đất đều rung rung, bụi mù phất phới, đá loạn xé trời. Rất nhiều người căng thẳng chú ý Vũ Văn Uyên không sợ hãi, phù văn sử dụng quả thực đạt tới tình trạng đỉnh cao, ngay cả hai người Vũ Văn Khải đều không thể không thừa nhận chênh lệch giữa bọn hắn cùng Vũ Văn Uyên rất lớn. Liên tục bốn quyền, nhanh như bôn lôi, gần như là hoàn thành trong nháy mắt, nhưng Vũ Văn Uyên lại như trả giá nặng nề. Quyền thứ năm tung trời, ngực hắn chấn động dữ dội, há miệng phun ra máu tươi, khí thế đều trong lúc đó yếu đi vài phần. Hắn vốn cho là hai ba quyền đã đủ để nứt vỡ tất cả lôi dực, không nghĩ tới một đạo lôi dực có thể nứt vỡ một kích trọng quyền của hắn. Đây chính là một trong những võ pháp mạnh nhất của hắn, uy lực có thể sụp đổ cả núi đứt cả sông. Khi mà đạo lôi dực thứ năm bị đứt đoạn, khi mà lôi chiều cùng phù văn nhảy múa cuồng loạn trời cao, Vũ Văn Uyên đang muốn thở ra hơi, lui lại đến khoảng cách an toàn, Tần Mệnh lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng rơi xuống, cánh chim màu vàng nhấc lên gió lớn, đem tốc độc của hắn đẩy đến tận cùng, bởi vì tốc độ cực nhanh, Tần Mệnh không có thời gian cùng tinh lực ngưng tụ võ pháp, nhưng toàn thân đã sôi trào nguyên lực, ưu thế kim cương hỗn nguyên đạo tại thời khắc này đã phóng thích đến cực hạn, hắn nhanh chóng lao xuống, tại trước một khắc giết đến trước mặt Vũ Văn Uyên. Hắn lại xinh đẹp lại hung tàn dương cánh chuyển hướng, một cái quét chân trùng trùng điệp điệp đánh ngay trên đầu Vũ Văn Uyên. Một kích này không chỉ quét bay cả Vũ Văn Uyên, phù văn trên đầu đều suýt chút nữa phát nổ, cũng làm cho đám kẻ săn giết hào hứng bừng bừng nhìn ở xa xa trong lòng, cũng khẽ run rẩy. Đại ca, hai người Vũ Văn Khải sợ hãi kêu to. Giống, Bạch Hổ rít gào khàn khàn, cách rất xa tập trung hai người bọn họ, mặc dù khí tức hung ác là ngoài trăm trượng nhưng đều có thể cảm thụ rõ ràng. Nhưng không thể không nói, lực lượng huyết mạch Thiên Mông tộc quá cường đại, đệ nhất thiên tài Liên Minh Hải tộc cũng tuyệt đối không phải là hư danh. Vũ Văn Uyên mặc dù bị đánh bay, nhưng thân thể cũng không có bị thương bao nhiêu, cơ thể tung bay trước khi rơi xuống đất liền cưỡng ép ổn định rồi, như là trọng kiếm đâm vào trong đá vụn dưới mặt đất, bản lãnh chỉ như này. Tần Mệnh đáp lễ lấy Vũ Văn Uyên, kim quang lập lòe, chống lên màn đêm tối tăm trước sáng sớm, hoa lệ đến kinh diễm, từng mảnh lông vũ sặc sỡ lóa mắt, nhưng lại như là lân phiến cứng cỏi. Sắc mặt Vũ Văn Uyên mặt ngưng trọng, Tần Mệnh so với hắn mong muốn càng mạnh, loại mạnh này không chỉ thể hiện tại trên võ pháp, còn có cảnh giới. Hắn một tháng trước mới tiến vào bát trọng thiên, nhưng Tần Mệnh cho hắn cảm giác như là đã vững chắc tại bát trọng thiên rất nhiều năm, đã đến bát trọng thiên đỉnh phong, trước không bàn thực lực cụ thể như thế nào, nhưng trên cảnh giới hắn đã rất lại phía sau rồi. Không chỉ Vũ Văn Uyên có loại cảm giác này, mà rất nhiều kẻ săn giết đang tỉnh táo quan sát cũng có loại ảo giác này. Tần Mệnh cùng Vũ Văn Uyên mặc dù giao thủ không có bao nhiêu hiệp, nhưng Vũ Văn Uyên rõ ràng đang sử dụng toàn lực, còn Tần Mệnh tức thì thành thạo, vừa bắt đầu bị thương càng giống như là thăm dò cùng thêm nhiệt. Vũ Văn Uyên rất nhanh đã đè xuống loại cảm xúc không thực tế này, Tần Mệnh trên thăng long bảng mới tiến vào thất trọng thiên, trong thời gian ngắn như vậy lại tiến vào bát trọng thiên, có hiểm nghi cưỡng ép tăng lên cảnh giới, hiện tại càng là biểu hiện cường đại, càng có thể là miệng cọp gan thỏ, rất nhanh liền sẽ lộ ra nhược điểm. Nếu đã như vậy, vậy thì liền trực tiếp đến đòn mạnh nhất. Ông, một gợn sóng kinh khủng chấn mở. Toàn bộ phù văn vậy mà thoát khỏi Vũ Văn Uyên, bay lên trời, rậm rạp chẳng chịt nổi lơ lửng, như là thiên thư huyền diệu khắc ấn trời xanh, khí tức đáng sợ làm cho người ta sợ hãi, để cho vô số người giữa rừng núi kinh hãi đến sợ run, cũng làm cho rất nhiều mãnh thú phủ phục, kinh hãi nhìn qua ký tự thần bí phủ kín bầu trời. Tần Mệnh cảm thấy áp bách như cỗ đại dương mênh mông, không khí đều giống như đang cứng lại, ngực khó chịu đến hít thở không thông, nhanh như vậy liền cho ra võ pháp mạnh nhất rồi. Phù văn treo đầy vòm trời, như là trời xanh vẩy mực múa bút viết xuống thiên thư, một cỗ uy năng khủng bố cuồn cuộn trong trời đất mênh mông. Toàn thân Vũ Văn Uyên không còn phù văn, hiện ra bộ dáng chân thật, tóc tai bù xù, cơ bắp toàn thân nổi lên cao cao, hình thể hơn ba thước lộ ra hung uy như dã thú, màu da càng là hiện ra màu tối tăm, như là sắt thép, để cho người ta kinh hãi. Hắn giống như ma thú, ngửa mặt lên trời thét dài, khống chế lấy phù văn vô tận. Bạch Hổ cũng bắt đầu căng thẳng, ô ô gầm nhẹ. Lông tơ toàn thân dựng thẳng lên, như là cương châm lập lòe ánh sáng lạnh, cơ tuyết thần đứng cũng không vững, vẻ mặt đau khổ muốn chạy trốn, nhưng khi nhìn lấy mấy trăm kẻ săn giết tụ tập đầy khắp núi đồi, hắn quả thực không muốn chật vật chạy trốn, chính là cắn răng ở lại ngay bên người Bạch Hổ, chịu đựng lấy sợ hãi đối với Bạch Hổ, cẩn thận từng ly từng tí tới gần nó. Phù văn đầy trời ùn ùn rơi xuống, hóa thành màn mưa, sáng lạn xinh đẹp, nhưng lại bắt đầu khởi động lấy năng lượng kinh người, thanh thế cực kỳ to lớn. Dường như mỗi cái phù văn đều là một viên thiên thạch hoặc là sát khí đáng sợ, chúng từ trên trời giáng xuống, hình thành cơn bão phù văn. Ngay tại thời khắc nguy cơ, hai đạo thân ảnh đột nhiên giết đến, từ trong rừng rậm bên cạnh nhanh chóng xông ra. Vũ Văn Uyên, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư luận võ? Không có gì tốt để nói nhảm cùng Tần Mệnh, một chữ, giết, thường vô hối của Kim Linh tộc, kỳ hoành dũng của Bái Nguyệt tộc, dắt tay nhau giết đến, một trước một sau, sát thế như thủy triều, bọn họ là bị tiếng nổ lớn liên tiếp đưa tới, không nghĩ tới lại là Tần Mệnh đang chém giết cùng Vũ Văn Uyên. Cái này còn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết. Sau lưng kỳ hoành dũng hiện ra một mảnh cường quang, chín vòng trăng tròn như là từ trong đại dương mênh mông dâng lên, giao thoa xuất kích, ầm ầm bạo hưởng, oanh kích Tần Mệnh, Thường Vô Hối sát ý cuồn cuộn, hận thấu Tần Mệnh, hắn cách rất xa liền đánh ra trùng trùng điệp điệp kim quang, một đầu kim long bay lên trời, rít gào chấn động non sông, trong phủ văn đầy trời càng hiển thị ra uy mãnh liệt, kim long quay quanh, cuốn lấy kim đao, tràn ngập uy thế khai thiên tích địa, chém về phía Tần Mệnh. Hai đại siêu cấp thiên tài liên thủ giết đến, lại là khí chàng cửu trọng thiên, trong chốc lát làm rối loạn khắc chiến đấu mấu chốt giữa thời, bọn hắn đi lên liền đánh ra chiêu thức tuyệt cường, cũng làm cho đám người đang xem chiến xa xa nổi lên tiếng kinh hô bốn phía. Tần Mệnh hồn nhiên không để ý tới, toàn bộ tinh lực rơi vào sát chiêu phù văn từ trên trời giáng xuống, cánh chim vung vẩy, nhanh chóng né tránh, rậm rạp chẳng chịt phù văn quả thực khủng bố, tùy tiện một cái đều bắt đầu khởi động lấy năng lượng kinh người. Đánh xuống mặt đất, phá lên hố to, đánh vào núi ưng, núi rung đất động, chúng vô cùng to lớn, gần như chật ních trời đất, không lưu một khe hở. Tần Mệnh nhanh chóng tung bay tại trời cao, cánh chim bổ chém, trọng quyền xuất kích, lôi chiều ầm ầm, như là một người xông vào thiên quân vạn mã, đối kháng cùng mỗi mảnh phù văn, căng thẳng, kịch liệt, kinh tình động phách. Giống, bạch hổ xuất kích, treo lên phù văn đầy trời, thẳng hướng kỳ hoành dũng cùng Thường Vô Hối. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.